Chương 2176, che lấp. Nhĩ Thụy Đại Tinh Tôn đơn giản thô bạo, coi như đối thủ là Đại Tinh Tôn, hắn đồng dạng không để ý tới chỉ cần là cướp đi mình người, vậy hắn liền sẽ không khách khí bình thời, còn có thể khách khí một phen, bây giờ thì khác, thế nhưng là thời kỳ mấu chốt. Nếu là tử vong nhất tộc năng lực mạnh hơn một chút lời nói, ngay cả bọn hắn Đại Tinh Tôn đều có thể phục sinh, vậy coi như là một kiện việc vui. Đại bộ phận gia tộc bắt tử vong nhất tộc trở về, cũng là vì cứu Đại Tinh Tôn trở về. Dầu gì đều là Tinh Tôn hậu kỳ cấp độ hoặc là nói là một cái nào đó vẫn là siêu cấp thiên tài, đây đều là có khả năng. Nhất là một số tuổi còn trẻ liền vẫn là siêu cấp thiên tài, đây đều là bị ám sát, hoặc là gặp được cái gì ngoài ý muốn tử vong lúc đầu nhất định là có thể đạt tới Đại Tinh Tôn cấp độ, cứ thế mà chết đi, có thể nào cảm thấy không đáng tiếc. Bây giờ thì khác, tử vong nhất tộc có thể giúp bọn hắn cứu trở về những này thiên tài, không thể nghi ngờ là tương đương vãn hồi một số lớn tổn thất. Những này thiên tài đều là cấp 6 tinh thần pháp tướng cấp độ, tại to lớn tài nguyên đập mạnh dưới, tương lai nhất định có thể trở thành Đại Tinh Tôn, bởi vậy bọn hắn mới có thể điên cuồng như vậy, đều muốn bắt lấy tử vong nhất tộc. Không nhất định cần phục sinh Đại Tinh Tôn tầng cấp, dù sao có chút tử vong nhất tộc năng lực không đủ, chỉ có thể phục sinh tu vi thấp một chút, tu vi cao một chút, sợ là không thể ra sức. Cái này tử vong nhất tộc đều không có bị các ngươi người bắt đi, theo lý mà nói là ta chỗ bắt, ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn. Dịch Thiên Vân dừng lại, quan sát đến Thủy Nhĩ Đại Tinh Tôn tình huống, đồng thời xem xét bốn phía có hay không giúp đỡ. Ngay cả mặt cũng không dám lộ ra, xem ra ngươi cái này Đại Tinh Tôn, thật đúng là sống đến cẩu thân đi lên. Thủy Nhĩ Đại Tinh Tôn nghĩa mai một câu về sau, lại là tiếp tục nói, xem ra ngươi là sợ trêu chọc đến chúng ta thế lực rồi. Thức thời một chút, liền ngoan ngoãn phóng xuất, ta sẽ không cùng ngươi so đo thứ gì. Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn là không sợ Dịch Thiên Vân, nhưng mục đích đạt tới là được rồi, cùng một tên Đại Tinh Tôn liều mạng, cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Tuy nói Dịch Thiên Vân tu vi mới là Đại Tinh Tôn giai đoạn trước tu vi, nhưng ai có thể biết sẽ có hay không có hoàng tức tại hậu đâu. Xem ra ngươi là hiểu lầm những chuyện gì, ta cũng không phải sợ trêu chọc đến các ngươi, mà là thuần túy địa không muốn lộ mặt mà thôi. Nếu là lộ mặt bị phát hiện, về sau các ngươi nhìn thấy ta liền chạy, vậy coi như không dễ chơi. Dịch Thiên Vân cười ra tiếng nói, xác thực tới nói, là chỗ có thế lực. Thật sự là khẩu suất của ngôn, ta gặp qua Đại Tinh Tôn không ít, chưa từng thấy kiêu ngạo như vậy. Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn cười lạnh nói, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi cái gọi là lực lượng mạnh bao nhiêu. Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn sớm đã tụ lực hoàn tất, hắn nói nhiều như vậy, chính là vì bố cục bốn phía một cái phòng hộ, tiện đem Dịch Thiên Vân cho vây chết ở chỗ này, không để cho chạy trốn. Một giây sau, Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn phía sau liền toát ra cấp 6 tinh thần pháp tướng, tám tay thần vượng. To lớn tám tay thần vượng, có được tám đầu tay cánh tay, trong nháy mắt liền cùng Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn dung hợp tại một khối, thêm ra tám đầu tay cánh tay, cầm trong tay các loại khác biệt vũ khí, hung thần ác sát. Có thể tu luyện tới Đại Tinh Tôn tầng cấp, nó tinh thần pháp tướng không có khả năng yếu, cấp 6 căn bản là tất nhiên, cấp 5 tinh thần pháp tướng ở chỗ này, căn bản là không đáng chú ý. Trên đỉnh đầu cấp tốc thoát ra 33 phương tinh lực, bao phủ phiến khu vực này. Nguyên lai là con khỉ, vẫn rất uy phong. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói, không có thoái hóa, liền đi ra ứng chiến, vậy liền ngoan ngoãn cút trở về cho ta thật tốt tu luyện đi. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân đồng dạng thi triển ra tất cả vô liếng, phía sau cấp tốc toát ra bốn đạo hư ảnh đến, nhưng cũng không có đem bảy sắc đế vương long tinh thần pháp tướng bày ra. Nếu là thể hiện ra bảy sắc đế vương long, cái kia che mặt liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Như thế đặc thù tinh thần pháp tướng, hơi điều tra một chút, liền biết là người nào, cái kia còn che mặt làm cái gì. Tuy nói hắn không thể dùng bảy sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, nhưng hắn có thể dùng cái khác tinh thần pháp tướng tại hắn thân là 4 tầng cấp tinh thần pháp tướng trạng thái, có thể sử dụng 4 loại tinh thần pháp tướng. Không riêng có thể dùng 4 loại tinh thần pháp tướng, càng là có thể thôn phệ 4 người tinh lực, bất quá trước mắt chỉ có một người, vậy hắn chiếu nuốt không lầm. Hắn coi như không có thi triển ra độc hữu tinh thần pháp tướng, như cũ có thể làm được thôn phệ hiệu quả, chỉ gặp hư không toát ra một đạo cự đại bóng người, một thanh liền trùng điệp gặm xuống dưới, đem Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn phía trên tinh lực cho nuốt mất 1/3. Mang ý nghĩa 33 phương tinh lực. Lập tức liền bị hắn chỗ nuốt mất 11. Đi theo toàn bộ chuyển hóa làm chính mình có khả năng dùng tinh lực, đây chính là nơi mấu chốt. trước đó là không có cách nào hoàn toàn chuyển hóa, chủ yếu là hậu kỳ tinh lực tầng cấp quá cao, cung cấp cũng quá cao, hắn hiện tại không buộc phát độc hữu tinh thần pháp tướng, mang ý nghĩa tinh lực không có cách nào thi triển đi ra, chỉ có buộc phát tinh thần pháp tướng mới có thể thi triển ra tinh lực. Nếu không trước đó hắn liền không có cách nào đẻ chết Mộ Dương Túc, liền là đem đối phương tinh thần pháp tướng đẻ chết, ngay cả tinh lực đều thả không thả ra được. Hiện tại hắn vì che giấu mình tinh thần pháp tướng, cũng chỉ có thể sử xuất một chiêu này, hắn coi như có thể sử dụng cái khác tinh thần pháp tướng, đều không cách nào thi triển ra tinh lực, đây chính là khuyết điểm lớn nhất. Hắn chân chính tinh thần pháp tướng, cũng chỉ là bảy sắc đế vương long, còn lại nhiều, đều là chỉ có thể sử dụng hiệu quả. Cũng may bốn loại tinh thần pháp tướng, đều có tăng thêm hiệu quả tỉ như tinh quang minh vương, còn có một số cùng loại công hiệu quả tinh thần pháp tướng, đều một mạch địa thi triển đi ra, lại phối hợp phần thiên đồ bộ, mang tới hiệu quả liền là mãnh liệt báo tố đến 25 tinh lực. Tại không có thi triển ra tinh thần pháp tướng trạng thái, thậm chí so thi triển tinh thần pháp tướng phạ dẻo đại trưởng lão cao hơn. Đây là cái gì năng lực? Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn còn đắm chìm trong bị Dịch Thiên Vân năng lực rung động trong trạng thái, không hiểu thấu liền biến mất một mảng lớn tinh lực, để hắn lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Dịch Thiên Vân nhưng lười đi giải thích thứ gì, một thanh liền giết tới Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn trước mặt, phía sau lóe ra bốn nói tinh thần pháp tướng hư ảnh, để cho người ta bắt sờ không chừng dưới loại trạng thái này, càng là lẫn lộn bọn hắn, để bọn hắn đều thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái gì tinh thần pháp tướng, muốn nhận ra là ai cũng khó khăn. Có chút người tu luyện còn đối Dịch Thiên Vân che mặt cảm thấy khinh thường, cảm thấy là tương đối ngu xuẩn, trừ phi không thi triển tinh thần pháp tướng, chỉ cần thi triển ra tinh thần pháp tướng nhất định dễ dàng bị nhận ra. Đại Tinh Tôn Tu Vi, vẫn là cấp 6 tinh thần pháp tướng, tại cái này Xích Nguyệt Tinh rất cỡ nào. Chỉ cần không phải một mực trốn ở trong rừng sâu núi thẳm, đều có thể dễ dàng bị nhận ra. Hiện tại xem ra, là bọn hắn đều nghĩ sai, đối phương tinh thần pháp tướng giống như có chút cổ quái. Nhìn như bạo phát đi ra, nhưng lại giống như là không hoàn toàn bạo phát đi ra cảm giác, để bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt. Quang Minh Chấn Sát Quyền. Dịch Thiên Vân cơ nằm đấm, trung điệp một quyền nện xuống, điên cuồng hình thức lực lượng cấp tốc điệp ra, lập tức để uy lực lớn biên độ bạo tăng, trực tiếp đánh phía hóa thành tám tay thần vượn Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn. Đông. Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, coi như tu vi cao hơn tầng 1, vẫn là bị đánh bại. Chương 2177, tám cánh tay thân thể. Mọi người thấy Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn bị đánh bay xuống dưới, đều là giật nảy cả mình. Cái này bị thua. Giống như đối thủ, đều không thi triển tinh thần pháp tướng A. Không đúng, không thi triển tinh thần pháp tướng, làm sao lại có thể sử dụng tinh lực? Có thể sử dụng tinh lực, cũng không có khả năng thấp như vậy A. Nói thế nào đều là Đại Tinh Tôn, tinh lực không có khả năng ít như vậy. Cái kia đây là cái gì tình huống, tinh thần pháp tướng cũng nhìn không thấy, chẳng lẽ là che giấu rồi. Còn có loại biện pháp này, ẩn tàng tinh thần pháp tướng, đồng thời còn có thể có được tinh lực, đây là cái gì năng lực. Xung quanh người tu luyện cũng đang thảo luận nhau nhau, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên chiêu thức dưới tình huống bình thường, chỉ cần sử dụng tinh lực, liền tất nhiên sẽ bạo lộ ra nó thân phận, đây là tất nhiên tình huống, không có người nào có thể thay đổi. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại là phá vỡ bọn hắn ý nghĩ trước kia, thật có thể tại ẩn giấu tinh thần pháp tướng tình huống dưới, còn có thể sử dụng tinh lực. Có lẽ chính là che giấu, mới có thể chỉ là phát huy ra một phần nhỏ lực lượng, có được tất có mất. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân căn bản là không có sử dụng tinh thần pháp tướng, thuần túy liền là lợi dụng những người khác tinh thần pháp tướng. Cùng lúc đó, Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn ngã trên mặt đất, trên người thêm ra một cái to lớn lõm. Đây đều là bị Dịch Thiên Vân một quyền cho ném ra tới lực lượng cường đại, liền xem như hắn cường hãn thể phách, như cũng bị nện đến bản thân bị trọng thương. Lực lượng thật mạnh, Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn sắc mặt trắng nhợt, hắn không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương sẽ nhiều như vậy, chủ yếu hơn vẫn là đối phương, tựa hồ không có buộc phát ra tinh thần pháp tướng, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là bị coi thường. Ngay cả tinh thần pháp tướng đều không bạo phát đi ra, cái này có thể không phải xem nhẹ chính mình a. Dịch Thiên Vân không có chờ hắn thở ra hơi, liền đã giết tới trước mặt hắn, nhìn xuống hắn lạnh nhạt nói, hiện tại, không biết ta có tư cách phách lối à. Khốn nạn! Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn không có khả năng thỏa hiệp, tại nổi giận gầm lên một tiếng về sau, cấp tốc tụ tập lực lượng trong cơ thể, muốn bạo phát đi ra. Dịch Thiên Vân sẽ không cho hắn cơ hội này, sông cũng không có gì không phải a vì cùng hắn nói chuyện, mà là đến bổ đao. Tại Thủy Nhĩ Đại Tinh Tôn bắn lên trước khi đến, liền đã rút đao trùng điệp một thanh đâm xuống đến, nhẹ nhóm xuyên thấu Thủy Nhĩ Đại Tinh Tôn phòng hộ, bắt hắn cho đóng ở trên mặt đất. Này vũ khí tự nhiên là Trường Nguyệt Thanh Long Đao, hắn không sợ bị người nhận ra, dù sao cái này đem vũ khí, căn bản chính là lần thứ nhất ở chỗ này hiện ra, bởi vậy liền xem như bị nhìn thấy, đều sẽ không có người biết là vũ khí gì. Tại một đao xuyên qua phía dưới, Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn cảm giác được linh hồn một trận nhói nhói, cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn, cấp tốc gáp chế lại, đối linh hồn của hắn tiến hành đáng sợ phá hư. Lập tức, hắn cũng cảm giác được ý thức của mình, đều nhanh muốn biến mất ý thức biến mất, đại biểu cho vĩnh viễn trên thế giới này biến mất. Không, không. Ta nhận thua, ta nhận thua. Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn không để ý chính mình mặt mũi, điên cuồng cầu xin tha thứ, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhận thua. Không có ý tứ, ta đây cũng không phải là phổ thông giao đấu, mà là tử chiến dịch thiên vân trong tay Trường Nguyệt Thanh Long Đao cấp tốc nhất chuyển. Thần hồn huyết mạch toàn bộ triển khai phía dưới, nương theo lấy một cỗ lực lượng trùng kích mà lên, đem Thủy Nhĩ Đại Tinh Tôn linh hồn ý thức cho cắn nát, đồng thời cũng đem Thủy Nhĩ Đại Tinh Tôn thân thể cho cắn nát. Nên hung ác thời điểm, Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không nương tay, lưu lại liền là Thủy Nhĩ Đại Tinh Tôn linh hồn chỉ là linh hồn này bên trong, sớm đã không có Thủy Nhĩ Đại Tinh Tôn ý thức, liền là một đoàn năng lượng. Đại Tinh Tôn linh hồn, hắn nhưng sẽ không bỏ qua. Sau này thế nhưng là làm khôi lỗi một đại chủ muốn vật liệu. Đinh, thành công đánh giết Thủy Nhĩ Đại Tinh Tôn, thu hoạch được 10 ước điểm tinh có thể đáng, 1.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được 8 tay thần vượn tinh thần pháp tướng, cấp 6 4 tầng cấp, 8 tay thần vượn huyết mạch, 8 tay thân thể, hy hữu. 8 tay thân thể, có thể trang bị ở trên người ngoài định mức tinh hà cấp đỉnh tiêm trang bị, tương đương với thêm ra 8 đầu tay cánh tay, có thể điều khiển các đại vũ khí. Đồng thời có thể rèn đúc tăng lên uy lực. Cái này 8 tay thân thể để Dịch Thiên Vân ngược lại là hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có thể rơi xuống như thế bảo bối. Cứ như vậy, sau này hắn có thể trang bị đi lên, đến cùng địch nhân đối chiến. Cái gì song quyền nan địch tứ thủ, trang bị bên trên cái này 8 tay thân thể lúc sau, liền biến thành 10 tay. Tại đánh giết lúc sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc liền rời đi. Lưu lại một bầy trận mắt hốc mồm người tu luyện nhất là cùng Thụy Nhĩ Đại Tinh Tôn cùng gia tộc, càng là dừng lại ở giữa không trung, bọn hắn trưởng lão vậy mà chết. Vốn cho rằng có thể tới cứu chàng, ai ngờ trực tiếp vẫn lạc. Cái này khiến bọn hắn như bị sét đánh, trong lòng tư vị tràn ngập tuyệt vọng. Những người tu luyện khác, càng là mắt thấy đến Đại Tinh Tôn vẫn lạc quá trình, hơn nữa còn nhanh như vậy, để bọn hắn đều không kịp phản ứng. Theo lý mà nói, Đại Tinh Tôn đối chiến sẽ không nhẹ nhàng như vậy được giải quyết mới là, như thế nào đều muốn đánh lên thời gian rất lâu, ai ngờ lập tức liền kết thúc, đơn giản liền là tính áp đảo thắng lợi. Nhớ tới vừa rồi Dịch Thiên Vân theo như lời nói, có lẽ che mặt không phải không dám gặp người, mà là không muốn lấy sau những gia tộc này nhìn thấy hắn quay đầu liền chạy liền cái này thực lực, chỗ nào còn cần trốn, chỗ nào còn lo lắng gây chuyện. Ai nhìn thấy hắn, nhất định liền chạy. Tại Dịch Thiên Vân thể nội không gian bên trong, Không Dạ Nguyệt bọn hắn đồng dạng là nhìn ngây ngẩn cả người, ngay cả tinh thần pháp tướng đều không có bạo phát đi ra, liền đem đối thủ cho đánh chết. Cái này làm sao làm được? Không sư tỷ, ngươi cái này ngoại viện, có chút dữ dội a. Cái này Không Dạ Nguyệt xấu hổ nói, ta kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Đây không phải ngươi mời tới ngoại viện à, cái này cũng không biết nói. Đinh Hướng Thắng bọn hắn lấy làm kinh hãi. Bọn hắn còn tưởng rằng Không Dạ Nguyệt cùng Dịch Thiên Vân rất quen thuộc đâu. Cái này liền nói rất dài dòng, cùng các ngươi hơi giải thích một chút. Không Dạ Nguyệt liền đem trên đại thể được cứu quá trình nói một lần, thật đúng là đem Đinh Hướng Thắng bọn hắn cho giật nảy mình, không nghĩ tới lại là như vậy trùng hợp sự tình vừa lúc Dịch Thiên Vân cùng mộ gia có thủ, mới đem Không Dạ Nguyệt cho cứu ra, không phải thật đúng là một mực bị nhốt ở bên trong. Trên đại thể liền là như thế, ta hiện tại liền để hắn hỗ trợ tìm đồng bạn. Vừa lúc trước hết nhất cảm ứng được hai người các ngươi, liền qua tới tìm các ngươi, ai ngờ các ngươi bị vây quanh, hắn liền ra tay giúp đỡ Không Dạ Nguyệt nói. Cái này, chúng ta thật là thiếu hắn rất đại nhân tình. Đinh Hướng Thắng suy nghĩ một chút mới nói, không biết như thế nào, mới có thể báo đáp hắn. Đúng vậy à, hắn liền yêu cầu nói hỗ trợ phục sinh đồng bạn, xem như đối với hắn báo đáp nhưng cảm giác này còn thiếu rất nhiều. Không Dạ Nguyệt lắc đầu cười khổ nói. Chỉ cần hắn có thể giúp đỡ, cứu trở về tộc nhân của chúng ta nhất định có thể báo đáp hắn. Bên cạnh Hoành Nguyên lòng tin tràn đầy nói, chúng ta tử vong nhất tộc, nội tình cũng không kém, hắn muốn cái gì, chúng ta đều có thể cấp nổi. Tiểu Hoành, ngươi nghĩ quá đơn giản, có nhiều thứ, cũng không phải bình thường báo đáp có thể giải quyết không. Dạ Nguyệt thì thào nói. Chỉ cần hắn có thể tìm tới công chúa, đời ta nguyện ý vì hắn làm trâu làm ngựa, để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Hoành Nguyên cắn chặt răng nói, đây chính là ta đối với hắn báo đáp. Cái này Hoành Nguyên không thể không nói, vẫn là rất hung ác. Chương 2178, Tử vong chi môn. Dịch Thiên Vân ở bên ngoài cấp tốc rút lui lấy, thể nội không gian nói chuyện với nhau. Hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở không phải hắn muốn chống nghe, mà là vốn là thuộc về mình không gian. Bọn hắn nói chuyện chính mình nếu là không biết, đó là không có khả năng, trừ phi hắn đặc biệt đi cách ly đi ra. Tiểu tử này, ngược lại là có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân mỉm cười, cảm thấy cái này Hoành Nguyên ngược lại là có chút tính cách, danh tự lại là có chút quen thai. Đoán chừng danh tự cùng hạ giới có ít người không sai biệt lắm cùng loại nhiều như vậy người tu luyện, danh tự sẽ có nói hùa, ngược lại là rất bình thường. Bởi vậy hắn đối Hoành Nguyên, ngược lại là ấn tượng làm sâu sắc mấy phần tuyệt đối tính tình thật, đối tử vong nhất tộc cực kỳ trung thành khó trách không. Dạ Nguyệt nói, tử vong nhất tộc tuyệt đối sẽ không có nội ứng, liền bọn hắn loại tính cách này, là không có cái gì nội ứng có thể nói. Tùy thời đều có thể kính dâng chính mình, chỉ là loại tinh thần này, đủ để chứng minh bọn hắn cực kỳ đoàn kết. Tại bọn hắn thảo luận trong lúc đó, Dịch Thiên Vân cấp tốc tìm tới chỗ an toàn rơi xuống, đem mấy người bọn họ đem thả đi ra. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Đinh Hướng Thắng bọn hắn vừa ra tới, liền đối Dịch Thiên Vân cực kỳ cảm kích, xưng hô không giống không Dạ Nguyệt như thế, xưng hô hắn là Dịch công tử. Không cần tạ, đây là không cô nương xin nhờ ta, tương đương với hoàn thành nàng phó thác nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Cái này không giống nhau, vô luận như thế nào, đều là phải cảm tạ đại nhân ân cứu mạng. Nếu như không phải ngài, hai chúng ta đều muốn bị bắt đi. Đinh Hướng Thắng bọn hắn lay động đầu. Cảm thấy Dịch Thiên Vân đây là khiêm tốn thuyết pháp. Có lẽ là các cầu cần thiết, nhưng ai có thể giống Dịch Thiên Vân như vậy cứu bọn họ. Những người khác là cưỡng ép dùng sức mạnh, bắt bọn hắn lại đến phục sinh là được rồi, chỗ nào yêu cầu phiền toái như vậy. Chỉ là cái này loại đối đãi phương thức, cũng đủ để thắng được tôn trọng của bọn hắn. Những lời này liền tạm thời để một bên đi, hiện tại tiến về chỗ nào cứu người. Trước tiên đem tộc nhân của các ngươi cho triệu tập lại nói. Kéo dài thêm một điểm, tộc nhân của các ngươi liền có khả năng như hôm nay như vậy, sẽ bị thế lực khác cho trộm tới. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, tình huống tương đối khẩn cấp. Hắn không có lộ ra thân phận của mình, trước làm một cái hiệp trợ người, trợ giúp bọn hắn nhìn kỹ hăng nói xem bọn hắn tử vong nhất tộc, hiện tại chân chính tình huống là như thế nào. Tuy nói từ không Dạ Nguyệt trong miệng, biết một bộ phận tình huống, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là nhìn toàn bộ tử vong nhất tộc tình huống lại nói. Không Dạ Nguyệt bọn hắn đều tán đồng gật gật đầu, bọn hắn đồng dạng là 10 phần nóng nảy, chỉ là lại sốt ruột, cũng không thể quên nhớ cảm tạ Dịch Thiên Vân quá mức vội vàng, chẳng phải là đối Dịch Thiên Vân một loại thất lễ. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền tiến về mặt khác tộc nhân ẩn tàng điểm. Không Dạ Nguyệt không co rông dài, lập tức mang theo Dịch Thiên Vân hướng mặt trước bay đi, hết thể cảm kích sự tình, chờ sự tình kết thúc lúc sau lại nói. Hiện tại bọn hắn thật chính là vô cùng sốt ruột. Một khắc cũng không thể lãng phí. Dịch Thiên Vân trước tiên đem bọn hắn cho thu nhập thể nội không gian bên trong, từ hắn đến mang lĩnh, không Dạ Nguyệt chỉ đường là được rồi. Dạng này đi đường tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều, trước đó không Dạ Nguyệt tự mình dẫn đầu, chủ yếu là cùng Dịch Thiên Vân không có quen thuộc như vậy, một mực giấu ở trong cơ thể hắn không gian, cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Chợt tại không Dạ Nguyệt chỉ đường phía dưới, bọn hắn cấp tốc tìm kiếm lấy tử vong nhất tộc, toàn bộ quá trình vẫn là vô cùng thuận lợi, dễ dàng địa liền có thể tìm tới không ít tử vong nhất tộc. Không phải mỗi cái tử vong nhất tộc đều cùng loại Đinh Hướng Thắng bọn hắn như vậy bị tìm tới. Những này vẫn là nhìn tình huống, càng là xem vận khí vừa vặn liền bị đến, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Theo chậm rãi tìm đủ, tử vong nhất tộc số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền tích lũy đến hơn 50 người. Căn cứ hiểu rõ toàn bộ tử vong nhất tộc số lượng, hiện tại bất quá là vài trăm người, bọn hắn hiện tại mới tìm được một phần nhỏ. Sở dĩ là tìm đủ, đó là ở bên ngoài cảm ứng không ra cái khác tử vong nhất tộc tung tích không hề nghi ngờ. Không phải tử vong nhất tộc chết rồi, cũng không phải biến mất, mà là bị giam cầm lại, tự nhiên là không có cách nào cảm ứng. Những gia tộc này đều biết nói tử vong nhất tộc năng lực, biết có thể lẫn nhau cảm ứng phương vị, bởi vậy phương pháp tốt nhất, liền là giam cầm lại đương nhiên, coi như không có năng lực cảm ứng, bọn hắn đều muốn giam cầm lại, để tránh bị những cường giả khác dò xét đi ra. Trên đường vẫn là gặp được một số tử vong nhất tộc bị vây quanh. Có tức thì bị áp lấy hồi gia tộc bên trong, những này đều bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm cứu được có khi, Dịch Thiên Vân trực tiếp liền là cướp người liền đi, không còn cùng đối phương cùng nhau. Không có, tạm thời không có cách nào cảm ứng được tộc nhân không Dạ Nguyệt cẩn thận đi cảm ứng, tại tinh tế cảm ứng lúc sau, cũng không có phát hiện tương tự ba động. Công chúa, vẫn là tìm không thấy công chúa khó nói công chúa thật bị bắt đi rồi. Hoành Nguyên cẩn thận xác nhận lấy bốn phía tộc nhân, cũng không có phát hiện công chúa tung tích. Bọn hắn lo lắng nhất, vẫn là công chúa tình huống. Sợ là khả năng này không Dạ Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, trước mắt cũng chỉ có tình huống này. Làm sao bây giờ, cái này tin tức đều gây mất, tìm không thấy công chúa, vậy coi như không xong bọn hắn đều một mặt khóc tang mặt, vốn cho rằng công chúa cũng có thể thuận lợi trốn ra được, hiện tại xem ra, căn bản không phải dạng này. Công chúa của các ngươi, có thể liên hệ đến chết vong nhất tộc trưởng lão. Dịch Thiên Vân chân mày vẩy một cái, nghi hoặc nói. Cũng không phải, mà là công chúa có thể mở ra tử vong chi môn nếu như bị người bắt đi, cưỡng ép để công chúa mở ra tử vong chi môn. Vậy liền không xong không Dạ Nguyệt lắc đầu nói, đến lúc đó, không riêng công chúa sẽ chết, liền ngay cả thế gian, đều sẽ vì vậy mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nói không chính xác, bọn hắn sẽ không để cho công chúa của các ngươi mở ra linh hồn cửa đâu. Dịch Thiên Vân nói. Không, ta trong mấy ngày qua suy nghĩ thật lâu, cảm giác bọn hắn làm như vậy, có khả năng thật vì thế mà đến nghĩ tới nghĩ lui, đối phương muốn phục sinh người một nhà, cái kia bắt một hai cái là được rồi, hoặc là xin nhờ một số người tới, trả giá một chút là được rồi bây giờ lại là tách ra chúng ta tử vong nhất tộc, có khả năng vì chính là tử vong chi môn. Không Dạ Nguyệt biểu lộ nghiêm túc lên, ngươi có lẽ không biết tử vong chi môn đại biểu cho cái gì, ở bên trong có vô số linh hồn. Tùy ý thả ra lời nói, đưa đến kết quả chính là thế giới hỗn loạn. Đừng tưởng rằng lấy ra, liền có thể phục sinh, cái kia là chuyện không thể nào cái này loại vô tự linh hồn, đưa đến kết quả chính là trở nên oán linh, muốn phục sinh đều không được. Ta không biết bọn hắn vì sao muốn làm như vậy, có khả năng vì một ít gì đặc thù mục đích. Không Dạ Nguyệt suy đoán tương đối ít, không quá có thể phỏng đoán được đi ra, đối phương chân chính ý nghĩ là cái gì. Tử vong chi môn A. Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một vòng quan mang, cái đồ chơi này như thế quen hay, không phải liền là hắn trong hòm kẻm tử vong chi môn A. Chẳng lẽ cái này tử vong chi môn, liền để cho hắn tiến về bọn hắn công chúa có khả năng tiến về khu vực. Khó trách sẽ nói rất nguy hiểm, đều là từng đống kinh khủng linh hồn, có thể nào không nguy hiểm. Đúng vậy, liền xem như chúng ta, tiến về bên kia đều là mười phần nguy hiểm không Dạ Nguyệt lắc đầu nói, đây đều là suy đoán của ta. Nhưng trước mắt xem ra, chúng ta tử vong nhất tộc quý báu nhất, ngay tại ở điểm này. Chương 2179, siêu cấp dò xét mắt. Tử vong chi môn, đây coi như là một loại chính diện tiếp xúc xem ra hắn đạo cụ, ở chỗ này đồng dạng là tồn tại, đồng dạng cũng có thể mở ra chỉ là hắn không cần cùng loại tử vong nhất tộc công chúa năng lực đặc thù, liền có thể cưỡng ép mở ra đi, không thể không nói cũng coi là tương đối nghịch thiên. Cũng chỉ có các ngươi công chúa mới có thể mở ra tử vong chi môn sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Đúng vậy, nhưng chúng ta mỗi người đều có thể liên hệ tử vong chi môn, chúng ta là không thể mở ra, chỉ là liên hệ vẫn là không có vấn đề gì nếu không, chúng ta là không có cách nào phục sinh linh hồn không Dạ Nguyệt thành thật trả lời. Cái này không tính là cái gì đại bí mật, bởi vậy liền không có giấu giếm những chuyện gì. Nói trở lại, ngươi thân là Hắc Ám Thánh Thể, vậy mà đều không phải công chúa. Ta trước đó nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi chính là công chúa tới Dịch Thiên Vân cảm thấy thật tò mò, không Dạ Nguyệt như vậy nghịch thiên thể chất, đều không phải là công chúa. Không Dạ Nguyệt trầm mặc, cũng không có giải thích thứ gì. Cái này ân nhân ngươi liền có chỗ không biết, không sư tỷ nhưng thật ra là có thể làm công chúa, nhưng công chúa chỉ có một cái bất quá công chúa là không sư tỷ tỷ tỷ, đều có tương tự thể chất, vẫn là vô cùng bình thường Hoành Nguyên ở bên cạnh lắm miệng một câu. Công chúa là tỷ tỷ của ngươi Dịch Thiên Vân hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói hai vị đều là công chúa mới là, xem ra cái này công chúa xưng hô, cùng thánh nữ là một cái đạo lý. Thánh nữ cũng chỉ có một vị, tương đương với một chủng tộc biểu tượng không dạ nguyệt muộn xuất sinh, vậy liền không có hoàn thành vì công chúa. Bất quá chỉ cần cái kia công chúa thoái vị về sau, không dạ nguyệt nhất định có thể thượng vị. Không tệ, nàng là tỷ tỷ của ta, chỉ là ta cũng không có mở ra tử vong chi môn năng lực, đây cũng là ta không có cách nào trở thành công chúa nguyên nhân. Không dạ nguyệt lắc đầu thở dài. Nàng không phải ghen ghét tỷ tỷ của mình, chẳng qua là cảm thấy chính mình không có loại năng lực này, liền cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nguyên lai là chuyện như thế, ta còn tưởng rằng là trở thành công chúa, mới có thể có lấy mở ra tử vong chi môn năng lực, xem ra, cái này còn có thể có nhiều người có thể mở ra. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cái này hoàn toàn chính xác chỉ có công chúa mới có thể mở ra, nhưng lịch sử đến nay, là từng có hai vị tộc nhân, có thể mở ra tử vong chi môn, có thể nói, trở thành công chúa, nhất định có thể mở ra tử vong chi môn. Không dạ nguyệt giải thích nói, xem ra hoàn toàn chính xác đến tranh thủ thời gian tìm tới các ngươi công chúa mới được, không phải chuyện gì phát sinh, vậy liền không có cách nào. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy tình thế đích thật là có chút nghiêm trọng, nếu là thật mở ra tử vong chi môn, để số lớn linh hồn dũng mãnh tiến đến ra, nói không chính xác thật đúng là sẽ tai họa thế gian. Chỉ là hiện tại, chúng ta không có nửa điểm mặt mày, chỉ có thể thông qua dò xét một số tin tức, mới có thể đã biết tỉ như nghe ngóng nhìn xem. Có thế lực nào bắt lấy tử vong nhất tộc, dạng này có lẽ mới có cơ hội tìm tới. Tử vong nhất tộc đều bị giam cầm, muốn tìm được bọn hắn cực kỳ khó khăn, chỉ có thể thông qua tin tức tìm. Chỉ cần biết thế lực nào bắt lấy tử vong nhất tộc, vậy liền có thể đi qua cứu viện, coi như cứu ra không phải công chúa, nói thế nào đều là tộc nhân của mình. Loại phương pháp này là tương đối lao thổ, nhưng trước mắt cũng chỉ có loại biện pháp này. Nếu là đối phương giữ bí mật cực tốt lời nói, vậy thì càng thêm không có biện pháp. Cái này đích thật là một loại biện pháp, liền là hiệu suất bên trên quá thấp. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Đúng vậy, nhưng không có cách, chúng ta đều không có biện pháp khác. Không dạ nguyệt bọn hắn đều cảm thấy phi thường tuyệt vọng, quay tới quay lui, cảm giác vẫn là tại bên trên. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, lời này ngược lại là không có nói sai. Hắn đồng thời đang suy nghĩ, dùng biện pháp gì, có thể tăng lên hiệu suất suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không có. Hắn muốn dùng may mắn quang hoàn đến tìm kiếm, ngẫm lại hiệu suất này cũng rất thấp, không phải nói tùy tiện bay, liền thật có thể tìm tới. Dù sao nơi này phạm vi quá lớn, không phải dễ tìm như vậy. May mắn quang hoàn trọng điểm ở chỗ tiến về một cái khu vực bên trong, lại lợi dụng, có lẽ còn có cơ hội tìm tới, như là con ruồi không đầu, tùy ý phi hành tìm kiếm, sợ là khó mà tìm được. Rút thưởng. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Nhớ tới hắn đụng đủ 10.000 điểm điểm thiện ác, đến nay đều không có sử dụng tới lợi dụng cái này, ngược lại là có khả năng rút ra tương quan đồ vật, nhất là phối hợp với may mắn quang hoàn, kia liền càng dễ dàng sử dụng. Các ngươi chờ nhất đẳng, ta ở chỗ này nghĩ một hồi. Dịch Thiên Vân nguyên địa ngồi xuống tới, bắt đầu cái kia điểm thiện ác hệ thống, nhìn thấy hắn điểm thiện ác đã đạt tới hơn 1.200.000. Hắn đánh giết nhiều cường giả như vậy, lấy được giết chóc giá trị cũng không ít, chồng chất. Liền đạt tới cái này hơn 1.200.000 đại biểu cho, hắn đã có thể rút thưởng một lần. 10.000 tầng cấp ban thưởng, khẳng định càng thêm kinh người, chỉ là dùng để đổi lấy một cái tìm người năng lực, ngược lại là có chút thua thiệt. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không quản được nhiều như vậy tử vong nhất tộc, thế nhưng là tương lai thủ hạ của mình thế lực, để bọn hắn hoàn chỉnh, đó là phi thường có cần phải. Hiện đang giúp bọn hắn tìm trở về, vậy thì càng thêm có thể thắng lấy bọn hắn độ thiện cảm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nói Dịch Thiên Vân muốn phải làm những gì, đột nhiên liền ngồi xuống tới nói muốn cân nhắc sự tình, chẳng lẽ không biết đạo tình huống khẩn cấp, yêu cầu tranh thủ thời gian hành động a. Tất cả mọi người nhìn về phía Không Dạ Nguyệt, Không Dạ Nguyệt lắc đầu, biểu thị nguyên địa bất động, nghe theo Dịch Thiên Vân lời nói là được rồi. Bọn hắn hiện tại tu vi đều không cao, đều là tại tinh tôn cấp bậc tùy ý lộn xộn, bị bắt cái kia chính là một đám người bị bắt. Bởi vậy vẫn là tạm thời dựa vào Dịch Thiên Vân một chút mới được. Lúc này, Dịch Thiên Vân đã bắt đầu rút thưởng, tại mở ra may mắn quang hoàn lúc sau, lập tức liền tiến hành rút thưởng. Đinh, xác định tiêu hao 10.000 điểm điểm thiện ác, tới mở tầng thứ 2 cấp rút thưởng A. Hệ thống thanh âm vang lên. Xác định. Dịch Thiên Vân ở trong lòng xác định nói. Đinh, khấu trừ 10.000 điểm điểm thiện ác, bắt đầu rút thưởng. Nương theo lấy một trận êm thai tiếng vang. Sau đó bắt đầu cấp tốc nhảy lên, tại liên tục lấp lóe thật nhiều thứ hai về sau, rốt cục quang mang dần dần tiêu tán, đi theo một vật trực tiếp bắn ra đến, hiện ra tại Dịch Thiên Vân trước mắt, thần kỹ. Là thần kỹ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chỉ cần là thần kỹ, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Chợt hắn mở ra bảo bối, đi theo đập vào mi mắt một hàng chữ, để hắn nao nao. Siêu cấp dò xét mắt. Siêu cấp dò xét mắt, có thể trên phạm vi lớn cường hóa dò xét mắt hiệu quả, kèm theo bên trên tìm kiếm người công năng, vô luận khoảng cách bao xa, chỉ cần cung cấp danh tự, hoặc là huyết dịch, liền có thể nhẹ nhõm tìm kiếm đi ra phương vị, không nhìn hết thể giam cầm. Đồng thời gia tăng tìm kiếm linh dược cùng tài liệu năng lực, đưa vào danh tự, mới có thể tìm kiếm đưa ra phương vị. Không tệ. Dịch Thiên Vân cười, không hổ là tầng thứ 2 cấp bảo vật, mang đến hắn muốn hiệu quả không chỉ có thể tìm người, còn có thể tìm linh dược cùng vật liệu cái này. Về sau hắn tìm kiếm linh dược cùng trong tài liệu, liền không cần đi tìm ai hỏi thăm, trực tiếp tự mình vừa tìm, liền cho nhẹ nhõm tìm ra tới, chỗ nào còn cần bốn phía đi hỏi thăm. Chương 2180, kinh người hiệu quả. Siêu cấp dò xét mắt công năng, không thể nghi ngờ là tương đương để hắn dò xét mắt tăng cường cái trước đại công có thể. Cái này đại công có thể không chỉ có thể tìm người, còn có thể tìm vật liệu cái này để hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Xem ra lần này rút thưởng cũng không phải là lãng phí. Chí ít ngoại trừ tìm người bên ngoài, còn có thể tìm vật liệu cùng linh dược nếu là thuần túy tìm người. Vậy thì có chút lãng phí cho tới nay. Người hắn muốn tìm đều cũng không nhiều lắm, đều là người khác tới tìm hắn, đơn độc liệt ra một cái công năng đi ra, tự nhiên là có chút lãng phí. Có thể. Dịch Thiên Vân tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới đứng dậy, nhìn một vòng bốn phía, cười nói chúng ta bây giờ có thể bắt đầu tìm người, không biết công chúa của các ngươi, tên cứ gọi là gì vậy? Công chúa của chúng ta tên gọi là gì? Hoành Nguyên bọn hắn khẽ giật mình, cũng không biết nói Dịch Thiên Vân vì sao đột nhiên hỏi ra vấn đề này đến. Cái này có ý nghĩa gì à? Tỷ tỷ của ta gọi không xanh minh không dạ nguyệt chen vào nói tiến đến nói. Không xanh minh, rất tốt. Dịch Thiên Vân tại niệm một câu lúc sau, nhẹ nhàng ngẩng đầu một cái, song đồng bắt đầu nổi lên quang mang nhàn nhạt đến, rất nhanh một đạo đạo quang mang ở phía xa xuất hiện, những ánh sáng này người xung quanh, đều là nhìn không thấy, chỉ có Dịch Thiên Vân có thể trông thấy. Những này quang đoàn, cũng không là cái gì. Kỳ thật đều là gọi không xanh minh người trong cái thế giới này, nhiều như vậy sinh mệnh, chí ít cũng không biết có bao nhiêu vạn ước nhiều, không thể đếm hết được. Bởi vậy vô luận tên là gì, đều là bị dùng nát cho dù là Dịch Thiên Vân, cũng không biết có bao nhiêu trăm vạn người dùng đồng dạng, danh tự cũng sẽ bị người sử dụng tới. Trước từ nơi này bắt đầu, Dịch Thiên Vân ánh mắt tụ tập ở trong đó một đạo quang mang bên trong, con người hơi co rụt lại. Lập tức đem đoàn kia quang mang cảnh tượng chung quanh xuất hiện trong đầu, liền là một tên phổ thông nữ tử, tại ngắt lấy linh dược tình huống chung quanh, hơi có thể thấy rõ ràng một vòng nhỏ phạm vi, cũng không thể bao trùm rất rộng khu vực. Loại năng lực này để Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần kinh hỉ, hơi xem xét, liền có thể nhẹ nhõm đem tình huống chung quanh bao trùm, có lẽ phạm vi bao trùm không phải rất rộng, chí ít biết bốn phía là tình huống như thế nào. Thứ này cũng ngang với thêm ra một loại dò xét địch năng lực. Biết đối phương vị trí phương vị, càng là biết đối phương bốn phía có người nào, hoặc là vật. Hắn còn tưởng rằng liền là đơn giản chỉ dẫn, hiện tại xem ra năng lực này thật đúng là cường hãn. Khẳng định không phải tử vong nhất tộc không xanh minh Dịch Thiên Vân lập tức kết luận không phải, không nói tướng mạo, ánh sáng là đang làm gì, rõ ràng cũng không phải là không xanh minh. Không xanh minh hẳn là bị bắt lại, dưới loại tình huống này. Là không thể nào tại ngắt lấy linh dược tu vi càng không khả năng sẽ thấp như vậy, lập tức liền bị Dịch Thiên Vân cho bài trừ rơi mất. Chợt hắn lại là nhìn xem một cái, dưới một cái tên là không xanh minh, lại là cái nam bài trừ. Nam đều là công chúa, vậy thật đúng là hù đến người. Dịch Thiên Vân từng cái tìm kiếm bài trừ xuống tới, rốt cục tại bên trong một cái quang đoàn bên trong, tìm tới không giống nhau tồn tại. Tại khu vực này bên trong, có một vị tướng mạo cùng không dạ nguyệt tương đối rất giống, bị vây ở cái ánh sáng trong lồng giam nữ tử này, trong mắt tràn ngập lạnh lùng nhìn lấy lồng giam bên ngoài, há mồm không biết đang nói cái gì không hề nghi ngờ, nàng liền là chân chính không xanh minh. Vô luận là từ tướng mạo, vẫn là từ tu vi, càng là từ huyết mạch nhìn lại, liền là không xanh minh. Dịch Thiên Vân là có thể dò xét tình huống bên kia, lại là không có cách nào nghe được bên kia đang nói chuyện gì vậy loại năng lực này. Tạm thời còn không có. Dịch Thiên Vân hơi dò xét bốn phía một cái, tại cái này bốn phía liền là kiên cố lồng giam, còn có ba vị người tu luyện tại đối không sinh minh đang nói cái gì, tuy nói nghe không ra đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình mười phần dữ tợn, sợ là đang bức bách thứ gì. Chính là nàng. Dịch Thiên Vân ánh mắt bùng lên, cuối cùng tìm tới không sinh minh chỗ khu vực. Tình huống như thế nào bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đột nhiên đứng dậy lúc, cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền đột nhiên đứng lên, giống như là phát hiện những chuyện gì giống như. Ta trên đại thể biết các ngươi công chúa chỗ phương vị, Dịch Thiên Vân cười nói nói. Cái gì? Bọn hắn đều sợ ngây người, cái này ngồi xuống hơi ngồi xuống một chút, liền có thể biết phương vị đây là cái gì nguyên lý, bọn hắn cũng không thấy được Dịch Thiên Vân dùng pháp bảo gì. Cũng không trên đất bên trên khắc vẽ đại trận, cứ như vậy ngồi xuống, liền cảm giác được phương vị, chẳng lẽ là trong truyền thuyết siêu cấp thần nghiệm. Tức là có cực mạnh thần nghiệm, có thể một đường dò xét qua đi, mỗi một góc đều có thể bị dò xét rõ ràng, bất quá đây chỉ là trong truyền thuyết siêu cấp thần nghiệm, đều là bị người coi như chê cười tới nghe. Không có người nào thần nghiệm sẽ cường đại đến bao trùm chỗ có phạm vi, càng không thể xuyên thủng chỗ có khu vực, nhưng Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nói ngay tìm được. Thật chẳng lẽ chính là siêu cấp thần nghiệm? Các ngươi ai cùng ta một khối đi qua, còn lại cứ đợi ở chỗ này là được rồi. Nơi này tương đối mà nói, vẫn tương đối an toàn. Dịch Thiên Vân không có mang toàn bộ người đi qua, mang một hai cái đi qua là được rồi, có thể cùng không sanh minh câu thông. Ta đi là được, không Dạ Nguyệt đứng ra nói. Vậy thì tốt, liền ngươi cùng ta một khối đi qua, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu nói. Các ngươi tạm thời cứ đợi ở chỗ này, chờ lấy chúng ta trở về. Ân nhân, chúng ta không thể một khối đi qua, A Hoành Nguyên cũng nghĩ qua đi, hắn cũng rất lo lắng công chúa tình huống. Ta đi khu vực tương đối nguy hiểm, mang quá nhiều người đi qua lời nói, không phải rất thuận tiện, nếu là gặp được nguy hiểm lời nói, tin tưởng các ngươi biết lại là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân đưa tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói thật tốt đợi ở chỗ này a. Hoành Nguyên muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn bọn hắn rời đi. Tại Dịch Thiên Vân bọn hắn rời đi lúc sau. Đám người bắt đầu thảo luận, đều thảo luận Dịch Thiên Vân là làm sao tìm được, bất quá bọn hắn ngược lại không cho rằng là gạt người, đều cứu bọn hắn nhiều người như vậy, lừa bọn họ có ý gì. Trên đường, không Dạ Nguyệt không nói gì, cũng không có đi hỏi Dịch Thiên Vân làm sao mà biết được, liền là trên đường đi trầm mặc không nói. Ngươi không có ý định hỏi một chút, ta làm sao mà biết được, A Dịch Thiên Vân nhìn về phía bên cạnh không Dạ Nguyệt hỏi. Không cần, đã tín nhiệm ngươi, cái kia vô luận ngươi nói cái gì. Ta đều sẽ lựa chọn tin tưởng, ta chỉ cần kết quả, quá trình không quan trọng, không Dạ Nguyệt cười nhạt nói. Có thể nói ta quá tùy ý, chỉ là chúng ta tử vong nhất tộc, nhận định một người lúc sau, liền sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Nhưng dạng này, các ngươi không phải đụng phải ám toán á, Dịch Thiên Vân nói câu. Đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn chọn làm như vậy, tín nhiệm lẫn nhau, mới thật sự là đáng giá kết giao đồng bạn. Ta cảm thấy ngươi là phi thường đáng giá tín nhiệm, không Dạ Nguyệt không có vì vậy mà quá mức không tín nhiệm Dịch Thiên Vân, trước đó là không tín nhiệm, tại trải qua một dãy chuyện lúc sau, nàng liền triệt để tín nhiệm Dịch Thiên Vân. Vô luận nói cái gì, nàng đều lựa chọn tin tưởng, đương nhiên, nói đến quá bất hợp lý khẳng định không tin, tỉ như Dịch Thiên Vân là cha nàng cái gì, không Dạ Nguyệt khẳng định là không tin. Chương 2181, trực tiếp. Đối với không Dạ Nguyệt lời nói, Dịch Thiên Vân lại là đối tử vong nhất tộc sinh ra càng nhiều hảo cảm, liền hướng về phía các nàng loại ý nghĩ này, thật chính là vô cùng đáng tin cậy đồng bạn. Khó trách sẽ trở thành ngũ sắc đế vương long thần tướng, liền cái này trở phẩm chất, so với đại bộ phận người tu luyện đều muốn cao hơn một bậc. Đã như vậy tín nhiệm ta, cái kia ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của các ngươi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, liền đem không Dạ Nguyệt cho thu nhập thể nội không gian bên trong, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới tỷ tỷ ngươi. Ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi một chút. Chợt tốc độ của hắn toàn bộ triển khai, bay hướng giam cầm không sanh minh chỗ trong thế lực. Theo thời gian chuyển rời, trước mắt quang đoàn càng ngày càng sáng, đại biểu cho khoảng cách mục tiêu càng ngày càng tiếp cận. Tại xuyên qua một mảnh khu vực lúc sau, hắn đi vào cái rộng lớn trong khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng thành phố, bốn phía không trung có không ít cự thú đang tuần tra, tại cự thú phía trên đều có thủ vệ ở phía trên đóng quân. Chỉ là thủ vệ thủ bức này, liền viễn siêu thế lực khác. Khi nhìn rõ sở đây là ai thế lực lúc, Dịch Thiên Vân lập tức khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười nói thật sự là thật trùng hợp, thật không nghĩ tới lại là vừa khéo như thế. Hiện ra tại trước mắt hắn thế lực, chính là thiên gia, tức là thiên du nguyên cùng thiên tinh hoàn bọn hắn chô gia tộc vốn cho rằng sẽ không theo thiên gia có cái gì gặp nhau, hiện tại không sanh minh lại là tại cái này thiên gia bên trong. Nếu như là lưu gia lời nói, cái kia ngược lại là không nói, đương nhiên lưu gia nói không có khả năng có, không dạ nguyệt liền là từ lưu gia cứu ra hiện tại là thiên gia cùng hắn không có cái gì cửu hận, liền là cùng thiên du nguyên bọn hắn có chút cửu hận thế thôi. Tuy nói hắn cùng thiên du nguyên có chút quan hệ, nhưng nói hỗ trợ báo thù cái gì, có vẻ như thiên du nguyên cũng chưa nói tới cùng thiên gia có cái gì sinh tử cửu hận. Nếu thật sự muốn nói có cửu hận gì lời nói, thiên cuồng nguyệt ngược lại là cùng dịch thiên vân có chút thù, dịch thiên vân giúp thiên du nguyên một tay, khẳng định bị thiên cuồng nguyệt cho hận chết, hiện tại nếu như bị nhìn thấy lời nói, thiên cuồng nguyệt khẳng định là nổi giận vô cùng. Nếu như không phải dịch thiên vân, thiên du nguyên bọn hắn làm sao có thể chạy trốn. Thiên gia A, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chui vào tiến vào. Dịch thiên vân không muốn cùng thiên gia có cái gì xung đột, thiên gia so với lưu gia, lực lượng chỉ mạnh không yếu, lấy trạng thái của hắn bây giờ giết đi vào, thật đúng là không nhất định có thể thắng lợi, bởi vậy biện pháp tốt nhất, chỉ có thể len lén lẻn vào đi vào, cái này là biện pháp tốt nhất. Tại nhìn chung quanh một vòng lúc sau, hắn bắt đầu từ bên cạnh lặng lẽ tiến vào đi, bất quá mới vừa vặn tới gần, hắn chính là dừng lại. Ở trước mặt hắn liền là lấp kín vô hình năng lượng tường. Đây không phải cái gì đại trận, mà là thiên gia đại tinh tôn thi triển ra ngôn xuất pháp tùy mang ý nghĩa muốn đi vào, liền tất nhiên sẽ bị ngôn xuất pháp tùy cảm ứng được. Ngôn xuất pháp tùy so với đại trận những này, cũng đều có tác dụng tốt hơn nhiều, cần thiết trả ra đại giới, cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Cái này, muốn tiến vào đi, độ khó có chênh lệch chút ít lớn. Còn tưởng rằng có thể tiến vào đi. Hiện tại xem ra đến chính cửa tiến vào dịch thiên vân tới gần mới cảm ứng ra đến ngôn xuất pháp tùy, hiện tại chỉ có thể quay đầu từ chính cửa tiến vào. Mới vừa vặn đi vào chính cửa, liền bị thủ vệ cản lại. Người đến người nào, thủ vệ một mặt nghiêm túc đánh giá dịch thiên vân, bên cạnh ngồi cự thú thủ vệ, cũng đi theo ánh mắt nhìn về phía bên này, chỉ cần dịch thiên vân có cái gì xâm nhập cử động, liền sẽ giết chết bất luận tội. Ta là tới bái phỏng thiên gia. Có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, dịch thiên vân biểu lộ lạnh nhạt nói. Ngươi không có nghe rõ à, lời đầu tiên báo thân phận chúng ta ngay cả thân phận của ngươi đều không biết, chỗ nào tùy tiện cho ngươi báo cáo. Đi thông báo, dịch thiên vân hướng hắn bên này hừ nhẹ một câu, đại tinh tôn uy áp lập tức đánh thẳng tới, để thủ vệ kia liên tục lui lại mấy bước, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lớn, đại tinh tôn đại nhân, thủ vệ bị hù dọa, hắn chỉ là một tên tinh quân. Nếu không phải dịch thiên vân lực lượng có chỗ thu liễm, thủ vệ này sợ là đều muốn thổ huyết. Nếu như là tinh tôn, hắn có lẽ không địch lại, nhưng sẽ không như thế hoảng sợ, dù sao tinh tôn ở chỗ này, cũng không phải cái gì đại năng, chỉ có đại tinh tôn mới thật sự là đại năng. Hơi biểu lộ dưới tu vi, lập tức liền có thể làm cho đối phương cấp tốc thỏa hiệp, không cần tự báo cái gì thế lực, liền chỉ dựa vào cái này tu vi, đủ để cho bọn hắn quỳ bái, coi là khách quý. Nếu là tinh tôn chơi như vậy, quản chi là bị cho rằng đảo loạn. Mời, xin ngài hơi các loại, chúng ta bây giờ liền đi thông báo, thủ vệ lập tức tiến về thông báo, thông qua đưa tin ngọc bài, liền có thể cùng nội bộ liên hệ tới. Một lát lúc sau, thủ vệ lập tức liền trở về, mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Đại nhân, đã thông báo, tiểu nhân hiện tại liền mang ngài đi vào. Đây chính là có thực lực cùng không có thực lực khác biệt, có thực lực, coi như cho hắn một bàn tay. Đều chỉ có thể tất cung tất kính. Dịch thiên vân gật gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường. Tại thủ vệ dẫn đầu dưới, trực tiếp tiến về thiên gia trong cung điện, chiêu đãi khách quý đều là ưu tiên mang đến bên trong tòa cung điện này. Ở trên đường, dịch thiên vân cấp tốc liền dùng siêu cấp truyền tống thần thạch làm tốt tiêu ký, làm tiêu ký cũng không tiêu hao siêu cấp truyền tống thần thạch, hoàn toàn là tương đối tùy ý. Bởi vậy một đường đều làm tốt tiêu ký, dạng này đến lúc đó tiến đến. Liền có thể nhiều lựa chọn một chút. Hắn lớn mật như thế điệu tiến đến, liền là muốn tiến đến làm tiêu ký, phổ thông truyền tống thần thạch là không có cách nào tiến đến, nhưng siêu cấp truyền tống thần thạch có thể cho hắn tiến đến. Rất nhanh hắn liền bị đưa đến trong cung điện, một lát lúc sau, lập tức liền một tên tinh tôn tới chiêu đãi hắn. Đại nhân, không biết đến đây cần làm chuyện gì, mấy vị trưởng lão, tạm thời còn có chút sự tình, không có cách nào đi ra chiêu đãi ngài. Ngài trước tiên có thể nói cho ta một chút, có thể vì ngài chuẩn bị một chút. Tên này tình tôn đồng dạng cực kỳ cung kính, hắn không biết dịch thiên vân tới nơi này làm gì, nhưng một tên đại tinh tôn tới, khẳng định là có đại sự gì. Có chuyện Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không hề nghi ngờ khẳng định là đang cùng Không Xanh Minh nói chuyện với nhau, mới có thể không rảnh đi lên. Đúng vậy, một số tương đối chuyện khẩn cấp bất quá, có không ít chuyện, ta cũng có thể làm chủ, tìm ta là được rồi. Trước mắt cái này Tinh Tôn tương đối tuổi trẻ, hiển nhiên liền là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tên là Thiên Mạc Long. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, ta nghe nói các ngươi bắt ở một tên tử vong nhất tộc tộc nhân, không biết ta có thể hay không gặp một lần đâu. Dịch Thiên Vân trực tiếp liền mở miệng nói, chính là như vậy đơn giản thô bạo. Làm sao ngươi biết? Thiên Mạc Long khiếp sợ thốt ra. Xem ra ta không có đoán sai, các ngươi thật là bắt được một tên tử vong nhất tộc. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Thiên Mạc Long sầm mặt lại, không nghĩ tới chính mình nói lỡ miệng. Không cần khẩn trương như vậy, thiên gia thế lực như vậy lớn, ta luôn không khả năng mạnh tới đi. Ta hôm nay tới đây, liền là đến đàm phán một chút ta có thể nỗ lực tương đối cao đại giới, để cho các ngươi hỗ trợ một chút. Tình huống cụ thể, ta cảm thấy vẫn là để các ngươi trưởng lao đến thương lượng một chút. Ta cảm thấy chuyện này, ngươi không quá có thể làm chủ. Dịch Thiên Vân mục đích vô cùng đơn giản, hắn muốn xem thử một chút, có thể hay không trực tiếp liền xuống đi gặp người. Cứ như vậy, liền sẽ ít hơn rất nhiều đường quanh co, trực tiếp liền có thể truyền tông xuống dưới, cái kia được nhiều thuận tiện. Chương 2182, đàm phán. Dịch Thiên Vân trực tiếp nói như vậy, liền không sợ bị thiên gia truy sát. Nếu như hắn là Tinh Tôn lời nói, sợ là sẽ phải lập tức bị diệt khẩu, nhưng hắn là Đại Tinh Tôn, vậy thì có đàm phán tư cách. Nếu là tu vi quá thấp, liền căn bản không có đàm phán tư cách, sẽ chỉ có bị ngược tư cách. Nếu như tu vi quá thấp, Dịch Thiên Vân liền sẽ dùng lý do khác trà trộn vào tới, càng sẽ không nói đến đơn giản như vậy thô bạo muốn trà trộn vào đi, liền cần tầng tầng thủ đoạn, hắn lựa chọn đơn giản nhất thô bạo. Lưu gia so thiên gia phải yếu hơn một bậc, bên ngoài đều có thiên la địa võng, càng là có các loại đại trận. Dịch Thiên Vân coi như có thể chuyển tống đi ra bên ngoài, đều phải tiến hành xông vào mới được. Đây chính là một tên tử vong nhất tộc công chúa, bọn hắn sẽ không tăng mạnh trông coi cường độ. Bởi vậy hắn cái này không phải là đồ ngốc cách làm, mà là tiến hành một loại có thể được nhất cách làm. Thật sự là không có cách, hắn cũng chỉ có thể chuyển tống đi ra bên ngoài, sau đó len lén lẻn vào. Thiên Mạc Long nhìn lấy Dịch Thiên Vân trầm mặc một hồi lâu, lúc sau mới gật đầu nói, vậy ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta hiện tại liền đi hỏi một chút. Thiên Mạc Long không biết Dịch Thiên Vân làm sao biết nói tin tức, nhưng liền tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể đi thông báo một chút loại chuyện này, hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể làm chủ sự tình. Chợt Thiên Mạc Long vội vã liền chạy ra khỏi đi thông chi, lưu lại Dịch Thiên Vân đợi tại trong cung điện chờ lấy, còn để cái khác người hầu tới chiêu đãi một phen, tốt nhất trà. Không qua bao lâu, rất nhanh liền có một lão giả đi tới, Thiên Mạc Long ở sau lưng tất cung tất kính, rõ ràng chân chính có thể làm chủ tới. Đến đây tên lão giả này tu vi là Đại Tinh Tôn trung kỳ tu vi, đích thật là tương đối mạnh mẽ tu vi, chỉ là tại Dịch Thiên Vân trước mặt, cũng không tính thứ gì. Không biết vị bằng hữu này, có thể hay không cáo chi một chút, ngươi là từ đâu biết được tin tức này. Thiên Thịnh Phong mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn xem mặc Dịch Thiên Vân ý nghĩ giống như. Hắn trước hết nhất muốn giải, vẫn là chuyện này, mà không phải Dịch Thiên Vân là thân phận gì, càng không phải là Dịch Thiên Vân bỏ ra cái giá gì. Xem ra, các ngươi vẫn là vô cùng để ý chuyện này, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Đúng vậy, chúng ta chuyện này làm được phi thường ẩn nấp, tự nhận là đương thời bốn phía không có cái khác người tu luyện, cho dù có, đã hoàn toàn biến mất. Thiên Thịnh Phong ánh mắt kẹp mang theo vài phần sát khí, bọn hắn không muốn để cho thế lực khác biết bọn hắn có tử vong nhất tộc. Kỳ thật không riêng gì để phòng thế lực khác cướp người, càng quan trọng hơn vẫn là phòng ngừa bị tử vong nhất tộc phát hiện bọn hắn không biết tử vong nhất tộc cường giả, có thể hay không tới cứu người, dù sao chú ý cẩn thận điểm, tổng là một chuyện tốt. Bởi vậy bọn hắn tại bắt đến Không Xanh Minh lúc, liền đem bốn phía chỗ có người tu luyện đều giết đi, vô luận bọn hắn phía sau là cái gì thế lực, đều toàn bộ giải quyết. Hiện tại Thiên Thịnh Phong đang nghĩ, đương thời có phải hay không có ai đưa tin ra ngoài tin tức. Nhưng bọn hắn lập tức liền thi triển ngôn xuất pháp thủy, liền tính là cái gì đưa tin lệnh bài, đều không cách nào đem tin tức cho truyền đi. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, trừ phi mình đừng làm ngươi không cần biết ta từ nơi nào biết đến, ta chỉ muốn nói cho ngươi, biết cũng không nhiều. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thiên Thịnh Phong, mỉm cười nói, không biết ý nghĩ của ngươi bây giờ, là không phải là muốn diệt ta miệng. Thiên Thịnh Phong nhìn chăm chú hắn một hồi lúc sau, mới lạnh nhạt nói, nếu như ngươi tu vi thấp một chút, ta còn thực sự là sẽ diệt khẩu xem ra, đương thời vẫn là tiết lộ phong thanh, bất quá cũng được, đây cũng là trong dự liệu. Thiên Thịnh Phong nói đến tương đối ngay thẳng, hắn hiện tại trong lòng đều có ý tưởng như vậy, thế nhưng Dịch Thiên Vân tu vi không thấp. Xem ra ngươi tiếp nhận thỉnh cầu của ta rồi. Dịch Thiên Vân con mắt khẽ híp một cái. Không, ta nhưng không có từng nói như vậy, ta chỉ là đi ra cùng ngươi gặp một lần mà thôi. Tử vong nhất tộc tình huống bây giờ có không ít tộc nhân, riêng phần mình phân tán ở bên ngoài. Ngươi có thể đi bên ngoài thử thời vận yêu cầu của ngươi, đơn giản là muốn giúp đỡ phục sinh người một nhà thôi. Cái khác tử vong nhất tộc đồng dạng có thể làm được. Thiên Thịnh Phong cự tuyệt lúc sau, lại là bổ sung một câu, ta có thể cung cấp cho ngươi cái bắt lấy chi pháp, liền là lợi dụng ánh sáng. Thuộc tính bảo vật, dạng này, sẽ trở nên nhẹ nhõm bên trên rất nhiều. Không giống nhau, các ngươi chố gãi, cùng phía ngoài tử vong nhất tộc không giống nhau lắm. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, có một số việc, liền không cần ta nói đến quá ngay thẳng A. Đã ta sẽ tới tìm các ngươi, liền biết các ngươi chỗ gãi không giống nhau lắm, có thể cho ta cung cấp không giống nhau lắm. Thanh âm chưa dứt, một cỗ sát ý lao thẳng tới mà đến, Dịch Thiên Vân lại là mỉm cười mà chống đỡ, căn bản không thèm để ý cái này cỗ sát ý. Xem ra ngươi biết đến thật không ít. Thiên Thịnh Phong nhìn chăm chú Dịch Thiên Vân, sát ý dần dần bình tĩnh trở lại, không có phủ nhận thứ gì. Đã đều nói như vậy, vậy liền đến có chuẩn bị, vậy hắn còn dùng che giấu thứ gì? Biết được nhiều một điểm, ngươi cũng không cần đối ta có quá nhiều địch ý, chỉ cần thỏa mãn điều kiện của ta, ta dám cam đoan tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết nói tình huống bên này. Dịch Thiên Vân lòng tin 10 phần nói ra. Hắn ngược lại là không có nói láo, thật chỉ có hắn biết thế thôi. Thiên Thịnh Phong nhìn lấy hắn một hồi lúc sau, mới nói đi, ngươi muốn làm những gì hết sức rõ ràng, hắn đã thỏa hiệp. Trước gặp thấy một lần, ta muốn nhìn một chút tử vong nhất tộc công chúa, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không biết, điểm ấy có thể hay không thỏa mãn ta. Có thể, đi theo ta. Thiên Thịnh Phong không có lắm điều, quay người liền đi ra phía ngoài. Dịch Thiên Vân cấp tốc đuổi theo, Thiên Mạc Long cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này, tiếp tục nữa sự tình, cũng không phải là hắn có khả năng quản sự tình. Một đường không nói chuyện, Thiên Thịnh Phong đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Có thể lời nói, hắn đều muốn trực tiếp đánh chết Dịch Thiên Vân. Tại dẫn đường phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi vào cái tiến về dưới mặt đất thông đạo, điểm ấy ngược lại là không có ngoại ý muốn giống nhau bảo khố, hoặc là giam giữ cái gì nhân vật trọng yếu, đều là giam giữ dưới đất, dạng này mới có thể so với so sánh giữ bí mật một điểm tại bên ngoài, liền không có nhẹ nhàng như vậy có thể dò xét xuống tới. Không qua bao lâu, bọn hắn liền đến một cái cửa lớn trước mặt. Thiên Thịnh Phong tại kết mấy cái thủ ấn lúc sau, cửa lớn chính là từ từ mở ra, mang theo Dịch Thiên Vân đi vào bên trong đi. Dịch Thiên Vân có thể bình tĩnh như thế, tự nhiên là nhìn thấy không xanh minh liền tại bên trong, mà không phải dẫn hắn tiến về khu vực khác. Tại quấn một vòng lúc sau, rốt cục đi vào một cái cửa lớn trước mặt, tiếp tục đẩy ra, dẫn hắn đi vào lúc sau đập vào mi mắt, chính là một tòa to lớn lồng giam. Tại bên cạnh có 2 vị đại tinh tôn. Tại bọn hắn lúc đi vào, tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, đều nhìn về bên này tới. Dịch Thiên Vân không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn trước mặt không xanh minh. Không xanh minh cứ như vậy ngồi tại trong lồng giam, một mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì mình bị bắt, mà cảm thấy nửa điểm khủng hoảng, cũng không có cầu xin tha thứ ý tứ, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Là tỷ tỷ. Không Dạ Nguyệt tại Dịch Thiên Vân thể nội không gian bên trong kinh hỉ vô cùng, không nghĩ tới thật tìm được. Hiện tại liền phải ngẫm lại, làm sao lừa dối quá quan. Chương 2183, gặp nhau. Không Dạ Nguyệt nhìn thấy tỷ tỷ mình, tự nhiên là cảm thấy vô cùng cao hứng. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có cái gì tâm tình ba động, lúc đầu hắn liền biết không xanh minh ở chỗ này, vậy liền không có cái gì kích động có thể nói. Hết thảy đều là trong dự liệu. Càng là chứng minh siêu cấp dò xét mắt hiệu quả, đó là không có gì sánh kịp. Không xanh minh nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào, cũng không có cái gì ba động, dưới cái nhìn của nàng cùng thiên gia đều là cùng một bọn. Làm sao dẫn hắn tiến đến rồi? Bên trên thiên nguyệt mắt sáng ánh sáng lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới Thiên Thịnh Phong sẽ mang theo Dịch Thiên Vân tiến đến. Dịch Thiên Vân thuận âm thanh nhìn lại, phát hiện cái này thiên nguyệt mình phi thường quen mắt nhìn kỹ, cùng thiên tinh hoàn cùng thiên du nguyên. Thật đúng là có mấy phần rất giống, chuẩn xác mà nói, hẳn là Thiên Du Nguyên cùng hắn tương đối rất giống một điểm. Cái này khiến hắn lập tức đoán được, Thiên Nguyệt Minh liền là Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàng cha. Ở chỗ này quyền cao chức trọng, có đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, đích thật là khá kinh người tu vi, khó trách hai đứa bé, đều có đại tinh tôn tu vi. Hắn biết chúng ta bắt được công chúa Thiên Thịnh Phong như nói thật nói. Cái gì? Bên cạnh xanh thấm tuyết lấy làm kinh hãi, so với bọn hắn phản ứng còn kịch liệt, điều đó không có khả năng, đương thời ta đem tất cả mọi người cho tiêu diệt, không có để lại nửa cái người sống, càng là không ai có thể đưa tin ra ngoài. Xanh thấm tuyết thân là nữ tu, thủ đoạn đồng dạng 10 phần tàn nhẫn không nghĩ tới bắt lấy không xanh minh, lại là cái này xanh thấm tuyết. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng là Thiên Nguyệt Minh bọn hắn chỗ bắt, nguyên lai là cái này xanh thấm tuyết chỗ bắt bất quá vô luận ai bắt, đều là thiên gia chỗ bắt là được rồi. Nhưng hắn đã nói ra, chúng ta gãi là công chúa, còn có thể có lỗi sao? Thiên Thịnh Phong lạnh nhạt nói, rất hiển nhiên, đương thời là có cá lọt lưới, chính là như vậy đơn giản. Thiên Thịnh Phong đưa tay vỗ, sau lưng cửa lớn ầm vang một tiếng, liền đóng chặt. Thế nào, muốn động thủ? Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thiên Thịnh Phong tức giận biểu lộ, vẫn như cũ là một bộ vân đạm thanh gió biểu lộ, không có cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Dù là nơi này có 3 vị đại tinh tôn, cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Nếu là động thủ, ta đã sớm động thủ, sẽ còn mang ngươi tới nơi này. Thiên Thịnh Phong hừ lạnh một tiếng, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dịch Thiên Vân không riêng gì đại tinh tôn, bọn hắn suy tính càng nhiều vẫn là thế lực sau lưng. Có thể có được đại tinh tôn thế lực, chắc chắn sẽ không đơn giản. Dịch Thiên Vân có thể quang minh chính đại tới, khẳng định là lo trước khỏi họa, nói không chính xác thế lực đó đều biết nói Dịch Thiên Vân tới. Nếu là Dịch Thiên Vân không thể quay về, kết quả là không cần nói nhiều. Ở cái này trong lúc mấu chốt, không ai hy vọng xuất sai lầm. Tử Kim Thần các chuẩn bị đều muốn mở ra, nếu là hiện tại phát sinh chuyện đại sự gì, cái kia Tử Kim Thần các sợ là không có cách nào đi qua, tổn thất nhất định càng lớn. Xem ra ngươi vẫn là rất lý trí. Dịch Thiên Vân nhún vai. Còn lại 2 vị trưởng lão, sắc mặt tâm trầm, bọn hắn đồng dạng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi, đừng nói nhiều, hiện tại công chúa ngay ở chỗ này, ngươi tùy tiện nhìn nàng vừa bị chúng ta bắt tới, rất nhiều chuyện không có làm tốt, ngươi có thể hỏi xảy ra chuyện gì, lại hoặc là có thể làm cho nàng làm chuyện gì. Thiên Thịnh Phong trầm giọng nói, hiện tại liền cho ngươi một chút thời gian. Muốn làm gì liền làm nhanh lên, đến lúc đó đừng quên ngươi theo như lời nói. Bọn họ đích xác là cương trào tới, rất nhiều chuyện đều không có hiểu rõ, càng không thể để không xanh minh làm những chuyện gì, cơ bản cũng là ở chỗ này dương mắt nhìn mà thôi, chuyện còn lại đều không làm được. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền bắt đầu. Dịch Thiên Vân đi lên phía trước một bước, nhìn lấy không xanh minh nói, các ngươi tử vong nhất tộc, hiện tại là tình huống như thế nào? Không xanh minh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không trả lời thứ gì, vẫn là duy trì trầm mặc. Đừng ngốc, ngươi hỏi không ra thứ gì chúng ta cũng không biết hỏi bao lâu, nửa câu cũng sẽ không nói. Thiên Thịnh Phong ở bên cạnh nỉa mai nói, ngươi cũng không thể chơi xấu, cơ hội đã cho ngươi, liền xem chính ngươi nắm chắc. Không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể đổi lấy nàng. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đổi lấy nàng đại giới. Thiên Thịnh Phong khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, còn muốn đổi lấy nàng. Đương nhiên không có vấn đề. Đến hơn mấy kiện tinh tôn cấp bảo vật, lại đến mấy đám thần dược, còn có 1-2 cái tử vong nhất tộc, chúng ta lập tức liền đổi với ngươi. Ta đây có thể hiểu được vì công phu sư tử ngọn sao. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tinh tôn cấp bảo vật cực kỳ hy hữu, như vậy lớn xích nguyệt tinh bên trong, sợ là đều không có mấy món. Hiện tại còn để hắn xuất ra mấy món đến, có thể nào không phải công phu sư tử ngọn. Ngươi nói muốn đổi thay thế giá, đây chính là đổi lấy đại giới. Nàng thế nhưng là công chúa, không phải bình thường tử vong nhất tộc, nếu là dùng phổ thông đại giới liền có thể đổi lấy, ngươi cho ta đến đổi. Thiên Thịnh Phong một mặt biểu tình hài hước, nói rõ liền là muốn nhục nhã một phen. Hắn là sẽ không đối Dịch Thiên Vân động thủ, nhưng nhục nhã một phen vẫn là không có vấn đề, hắn cũng không tin. Dịch Thiên Vân lại bởi vậy mà phát động ra tộc chiến. Xem ra giao dịch là đảm không thành. Quên đi, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta liền đơn giản hỏi vài câu là được rồi, còn lại cũng không muốn nói nhiều. Được, ngươi đừng nói hỏi vài câu, hỏi nhiều mấy chục câu đều được, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Thiên Thịnh Phong hai tay ôm vai, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn cũng không có nói gì nhiều, cứ như vậy ở bên cạnh nhìn. muội muội của ngươi trong tay ta. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên toát ra một câu. Không Xanh Minh biểu tình bình tĩnh, cuối cùng có mấy phần ba động, thẳng vào nhìn lấy Dịch Thiên Vân, mở miệng nói, ta khuyên ngươi, chớ làm loạn. Tại nàng đáy mắt chỗ sâu, tràn ngập lửa giận cùng sát ý, thể nội hắc ám lực phun trào mà lên, bất quá cũng là bị cái này lồng giam cho một mực phong tỏa, để cố lực lượng này không có cách nào phát ra. Không thể không nói, lực lượng của nàng vẫn là rất mạnh, có đại tinh tôn giai đoạn trước tu vi, so với Không Dạ Nguyệt muốn mạnh hơn một mảng lớn, coi như cái này tu vi, vẫn là bị bắt lấy. Tình huống của nàng liền tương đối hỏng bét, hiển nhiên là nhận qua thương, nếu không cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị bắt lại. Đám người đồng dạng bị Dịch Thiên Vân lời nói hấp dẫn, bắt lấy Không Xanh Minh muội muội, cái này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Tốt, ngươi bắt được một vị công chúa muội muội, còn tới chúng ta nơi này nghĩ cách. Thiên Thịnh Phong càng ngày càng khó chịu, chính mình cũng có tử vong nhất tộc, còn tới nơi này làm loạn. Kỳ thật ta là lừa nàng, ta căn bản là không có bắt được muội muội nàng. Dịch Thiên Vân nhún vai, ngươi không phải nói ta hỏi không ra lời nói đã đến rồi sao, hiện tại ta liền hỏi ra, nàng còn có cái muội muội. Thiên Thịnh Phong buồn bực muốn thổ huyết, xem ra tựa hồ thật là như thế. Không Xanh Minh nhìn chằm chằm hắn một lát sau, lần nữa trầm mặc xuống, không hề bị lay động nàng ngược lại là hy vọng, Dịch Thiên Vân thật đang gạt chính mình. Xem ra hỏi không ra những thứ gì tới, ta cái này rời đi. Dịch Thiên Vân cấp tốc làm tốt truyền tống tiêu chí lúc sau, chuẩn bị liền muốn rời khỏi. Lúc này, Thiên Nguyệt Minh mở miệng nói, chúng ta thiên gia, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Chương 2184, tương kế tự kế. Dịch Thiên Vân muốn đi, bọn hắn ngược lại là xuất động đến chặn đường hắn. Dịch Thiên Vân một mặt lạnh nhạt, đối với loại tình huống này, cũng không có ngoài dự liệu. Càng là không có bối rối, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, coi như bọn hắn lập tức tiến công tới, cũng sẽ không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Thế nào, muốn diệt khẩu? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Diệt khẩu cũng không về phần, chỉ là chúng ta thiên gia, không phải tùy tiện liền có thể đến, cũng không phải tùy tiện liền có thể đi. Chúng ta để ngươi tiến đến nhìn người, ngươi cứ như vậy tùy ý đi, chúng ta thiên gia chẳng phải là thua thiệt lớn. Thiên Nguyệt Minh lạnh nhạt nói. Ta thiên gia, tại Xích Nguyệt Tinh không dám nói bài danh ba vị trí đầu, phía trước năm vẫn là không có vấn đề gì. Cái kia không biết ngươi muốn làm những gì? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Vô cùng đơn giản, cái kia chính là liên thủ đồng minh. Chúng ta không biết ngươi là cái gì thế lực, nhưng muốn đến thế lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thiên Nguyệt Minh đề nghị nói, tin tưởng ngươi biết Tử Kim Thần Các chuẩn bị sắp xuất thế, đến lúc đó một khối liên thủ, như thế nào? Thiên Nguyệt Minh bắt đầu lôi kéo. Tựa hồ nghĩ đến những chuyện gì, chính là dự định cùng Dịch Thiên Vân một khối liên thủ, vốn là đối Dịch Thiên Vân không có hảo cảm gì, đoán chừng quá trình bên trong, nghĩ đến những chuyện gì, liền muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối liên thủ. Nói cách khác, ngươi muốn dùng liên minh làm đại giới. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn. Không, chuẩn xác mà nói, đây là ta lâm thời khởi ý. Chúng ta thiên gia thế lực cũng không yếu, cùng chúng ta kết minh, ngươi cảm thấy sẽ bạc đãi các ngươi à? Thiên Nguyệt Minh nói, ta chỉ là muốn để hai nhà chúng ta, có thể tại Tử Kim Thần Các bên trong, thu hoạch được tương đối nhiều chỗ tốt thôi. Lưu gia đâu? Dịch Thiên Vân mở miệng hỏi thăm nói. Lưu gia? Thiên Nguyệt Minh cười nhạt nói, đương nhiên, còn có Lưu gia một khối tham dự ba nhà một khối hành động, tin tưởng Tử Kim Thần Các xuất thế bảo vật, chúng ta nhất định có thể chiếm một bộ phận lớn. Tại nói đến phần sau lúc, hắn hai mắt lóe ra tinh quang. Cái kia loại mãnh liệt tham muốn giữ lấy cùng tự tin, thật sự chính là để cho người ta cảm thấy cực lớn trùng kích cảm giác. Dù sao thiên gia thế lực, còn thực là không tồi, nếu là liên thủ, thật là có lợi vô hại. Đương nhiên, đây là xây dựng ở không bị đâm đao tình huống dưới. Nếu là ta cự tuyệt đâu? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Cự tuyệt, chúng ta cũng sẽ không ép buộc, giao ra một kiện tinh hà cấp bảo vật, ngươi liền có thể rời đi. Thiên Nguyệt Minh thái độ dần dần trở nên lạnh. Yêu cầu này không cao a. Chí ít chúng ta để ngươi tiến đến, còn tiến đến chúng ta mật thất này bên trong tùy tiện liền để ngươi rời đi, cái này không khỏi quá không đem chúng ta thiên gia coi ra gì. Thiên Nguyệt Minh yêu cầu này không tính quá phận, nhưng cũng không được tốt lắm tâm. Mà nếu quả nói, ta chỉ có độc thân, phía sau không có cái gì thế lực đâu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Dịch Thiên Vân kiểu nói này, để bọn họ đều là khẽ giật mình. Thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này phía ngoài tán tu, có thể tu luyện tới đại tinh tôn cấp độ. Điểm ấy bọn hắn là không tin. Muốn đột phá đến đại tinh tôn, chỉ là dựa vào thiên phú thật đúng là không được, yêu cầu là to lớn tài nguyên, nếu không căn bản tăng lên không ngừng. Điểm ấy bọn hắn đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Các đại thần dược cái gì đập mạnh tới, mới có thể đem tu vi tăng lên, nếu không chỗ nào có thể tăng lên. Trước tiên, bọn hắn đã cảm thấy Dịch Thiên Vân tại lừa gạt bọn hắn, đang nói láo. Vị bằng hữu này, nói những lời này liền không có có ý gì, chúng ta cũng không tin tưởng ngươi không có cái gì. Thế lực Thiên Nguyệt Minh lắc đầu nói. Trên thực tế Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác không phải là không có thực lực, nhưng so với thiên gia những ngày đến, thật đúng là kém hơn một mảng lớn, căn bản không thể đánh đồng loại tình huống này, coi như thực tình hợp tác, cũng không cách nào đối đầu cấp độ. Ta là có thế lực, nhưng thế lực quá yếu, đều là ta một tay sáng tạo lên dưới loại tình huống này, kỳ thật cùng nói chỉ có ta độc thân, không hề khác gì nhau. Dịch Thiên Vân lời này ngược lại là không có nói láo. Bọn hắn thật sâu nhìn thoáng qua Dịch Thiên Vân, tin là tin, nhưng khẳng định không tin Dịch Thiên Vân sẽ không có cường lực trợ giúp một vài gia tộc cường giả ra ngoài khai tông lập phái, điểm ấy cũng không phải là không có. Nhìn lấy bọn hắn hồ nghi biểu lộ, Dịch Thiên Vân cười nói, nếu như vậy không chê, vậy ta dự định gia nhập vào. Không biết các ngươi có thể đáp ứng hay không đâu. Đối phương đều phát ra mời, hắn quyết định đáp ứng, có người hỗ trợ mở đường lời nói, hắn vẫn là vô cùng nguyện ý, còn lại là có cái đại gia tộc hỗ trợ. Vậy hắn sao không ngồi thu ngư ông thủ lợi? Chỉ là tình huống khẳng định không có đơn giản như vậy, hắn tính toán thiên gia làm sao sẽ không ở tính toán hắn đâu. Nói cho cùng, lợi dụng lẫn nhau thôi. Thiên Nguyệt Minh nhìn hắn một lát lúc sau, đồng nhiên liền nở nụ cười, ha ha, đã đều nói như vậy, vậy liền hợp tác đi. Nói thế nào, ngươi cũng là một vị đại tinh tôn, mạnh mẽ như vậy thực lực, mời chào tới làm minh hữu, đồng dạng là lựa chọn tốt. Vậy liền hợp tác vui vẻ. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Hợp tác vui vẻ, không biết ngươi còn có cái gì muốn hỏi thăm nàng. Thiên Nguyệt Minh thái độ, lập tức liền trở nên nhiệt tình. Tạm thời còn không có, Dịch Thiên Vân lúc đầu cũng không có cái gì muốn hỏi, hắn liền là tiến đến tiêu ký cái điểm truyền tống thế thôi. Vậy thì mời lên bên trên, để cho chúng ta thiên gia thật tốt khoản đãi ngươi, nếu như còn có cái gì muốn hỏi, tùy thời có thể xuống tới. Thiên Nguyệt Minh cười nói nói. Vậy thì tốt. Ta liền không khách khí. Dịch Thiên Vân cười cười. Đi theo liền sai người dẫn hắn đi lên, ba người bọn họ ngược lại là không hề rời đi. Hai trưởng lão, đây là ý gì? Thiên Thịnh Phong bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, cũng không biết nói Thiên Nguyệt Minh là có ý gì. Không có có ý gì, có thể mời chào con pháo thi tiến đến, chẳng lẽ không là một chuyện tốt? Thiên Nguyệt Minh lạnh nhạt nói, tử kim thần các tình huống, các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Có thể làm cho cái đại tinh tôn đi tìm cái chết, cũng không tệ lắm. Lựa chọn chúng ta thiên gia, cũng không phải tùy tiện có thể đi vào, càng không phải là có thể uy hiếp. Nói đến phần sau, Thiên Nguyệt Minh trong mắt tràn ngập sát ý, phái người tới điều tra thân phận của hắn, đem thân phận của hắn cho ta trong trong ngoài ngoài điều tra rõ ràng đến. Tốt! Hai người bọn hắn lập tức hiểu ý là có ý gì, khó trách Thiên Nguyệt Minh bỗng nhiên lật lọng. Nguyên lai là vì tử kim thần các suy nghĩ. Thêm ra một tên đại tinh tôn hỗ trợ, khẳng định là một chuyện tốt, nhất là một vị đại tinh tôn, vậy thì càng tốt lợi dụng. Tại bọn hắn đánh lấy bản tính lúc, Dịch Thiên Vân ở trên đi lúc sau, đồng dạng đánh lấy bản tính. Cái này cứu không sanh minh liền dễ dàng nhiều, hắn cứ đợi ở chỗ này, cứu ra không sanh minh lúc sau, tuyệt đối không ai sẽ hoài nghi đến trên người hắn đến. Muốn lợi dụng ta? Không biết ai lợi dụng ai? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Hắn làm sao không biết Thiên Nguyệt Minh ý nghĩ? Hết thể đều là tương kế tiểu kế thôi, liền xem ai lợi dụng ở phía trước. Hiện tại hắn liền có thể hung hăng lợi dụng một thành, đem thiên gia lợi dụng đến tử kim thần các lúc sau, càng có thể lợi dụng. Đem thiên gia giá trị lợi dụng, cho phát huy đến lớn nhất. Chương 2185, chui vào. Dịch Thiên Vân trở lại phòng khách quý bên trong, thiên gia bắt đầu các loại khoản đãi, các loại rượu ngon và trà ngon. Càng là cung cấp các loại mỹ nữ đến chiêu đãi hắn, Dịch Thiên Vân chiếu đơn thu hết, không có một cái nào buông tha. Đã đều đưa ra, vẫn là sẽ không lãng phí đương nhiên, mỹ nữ thôi được rồi, hắn đối với phương diện này không có hứng thú gì. Tại phát giác được bốn phía không có người nào lúc, Dịch Thiên Vân chính là đem Không Dạ Nguyệt đem thả đi ra. Dịch công tử, cái này muốn cứu ra tỷ tỷ của ta có chút khó khăn. Không Dạ Nguyệt cho mày, ba vị đại tinh tôn canh giữ ở phía dưới. Muốn cứu ra không sanh minh thật sự là quá khó khăn. nếu là xuất thủ, lập tức liền sẽ nhận ba vị đại tinh tôn vây công, trong đó độ khó có thể nghĩ. Độ khó tạm được, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cái này giao cho ta là được rồi, đến lúc đó ngươi liền cùng Không Xanh Minh nói một tiếng, để tránh nàng cho là ta là địch nhân bất quá, tỷ tỷ ngươi ngược lại là thật quan tâm ngươi, đưa ra tên của ngươi, lập tức liền có phản ứng. Tỷ tỷ của ta tự nhiên là hết sức quan tâm ta, Không Dạ Nguyệt trong mắt tràn ngập lo lắng, nàng làm sao không lo lắng cho mình tỷ tỷ đâu. Nhưng Dịch công tử, ngươi dự định làm sao cứu? Nhiều như vậy đại tinh tôn canh giữ ở phía dưới, muốn cứu ta tỷ tỷ, cũng không phải sự tình đơn giản a. Không Dạ Nguyệt vẫn là lo lắng như thế nào đi cứu vấn đề, nếu không, chúng ta bây giờ liền đi về trước thương lượng một chút, thật tốt tìm một cái chúng ta trưởng lão, nếu có thể tìm tới lời nói, liền có thể trở lại cứu viện binh y, theo tình huống trước mắt xem ra, bọn hắn sẽ không đối tỷ tỷ động thủ. Không Dạ Nguyệt không phải không tín nhiệm Dịch Thiên Vân, mà là nhiều như vậy đại tinh tôn ở chỗ này, Dịch Thiên Vân tiến về chẳng khác nào mạo hiểm. Xem ra, ngươi vẫn là không thể nào tin được năng lực của ta. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Quá nguy hiểm, Không Dạ Nguyệt lắc đầu nói, trước đó cũng đã nói, ta không thể để cho Dịch công tử mạo hiểm. Hiện tại biết tỉ tỉ chỗ khu vực là được rồi, còn lại giao cho chúng ta đến giải quyết liền tốt, ngươi đã trợ giúp chúng ta nhiều lắm, không thể để cho Dịch công tử đặt mình vào nguy hiểm. Cái này chưa nói tới cái gì đặt mình vào nguy hiểm, khó nói ngươi đã quên, ta lúc đầu là thế nào cứu ngươi. Dịch Thiên Vân cười nói, Lưu gia so với Thiên gia là kém một chút, nhưng nói thế nào cũng không ít đại tinh tôn, ta còn không phải vụng trộm lẻn vào. Điều này cũng đúng, nhưng bây giờ có nhiều như vậy đại tinh tôn ở phía dưới, cũng không biết bọn hắn bao lâu đi ra. Không Dạ Nguyệt cau mày nói, nếu là bọn hắn không ra, chúng ta cũng không có cơ hội, ai nhất là chui vào đi vào lúc sau, phát hiện bọn hắn còn đợi ở nơi đó, vậy coi như bạch đi vào một chuyến. Đây không thể nghi ngờ là khó xử nhất, thật vất vả chui vào đi vào, bọn hắn lại là còn đợi ở bên trong, cái này còn thế nào cứu người. Điểm ấy không cần lo lắng, giao cho ta là được rồi, Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng không cần lo lắng như vậy. Thế nhưng là Không Dạ Nguyệt còn muốn nói gì lúc, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cái kia tự tin ánh mắt, chính là không có nói tiếp xuất khẩu, vậy liền xin nhờ Dịch công tử, nếu là Dịch công tử có thể cứu ra tỷ tỷ của ta, trợ giúp chúng ta tử vong nhất tộc, ta nguyện ý đời này một mực phụng dưỡng Dịch công tử. Không Dạ Nguyệt cùng Hoành Nguyên giống như, thật là đem chính mình cho kính dâng đi ra, hy sinh một cái bản thân, có thể cứu vớt toàn bộ tử vong nhất tộc, đó là phi thường có lời. Cái này loại đoàn đội tinh thần, vẫn là vô cùng để Dịch Thiên Vân cảm thấy thưởng thức. Ý nghĩ này cũng không tệ, nhưng ta yêu cầu, không chỉ có riêng là điểm này, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Cái kia là có ý gì? Không Dạ Nguyệt khẽ giật mình, không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cứu các ngươi, cùng ta vẫn là có một chút quan hệ, về sau ngươi sẽ biết. Chúng ta tử vong nhất tộc, cùng Dịch công tử có chút quan hệ. Không Dạ Nguyệt giống như nghĩ đến thứ gì, nhưng lại không thể đoán được. Không nói nhiều, chuẩn bị bắt đầu hành động, Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng không nên hỏi nhiều, mà là trốn vào trong cơ thể của mình trong không gian. Hắn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, cuối cùng đợi cho bọn hắn rời đi, thông qua siêu cấp dò xét mắt, liền có thể nhẹ nhõm xem xét đến tình huống bên kia, biết Không Xanh Minh phụ cận có ai, đều có thể nhất thanh nhị sở. Hiện tại bọn hắn ba người, cuối cùng rời đi cảm thấy hỏi không ra thứ gì lời nói đến. Bọn hắn chỉ có thể tạm thời rời đi, có lẽ là suy nghĩ biện pháp khác. Tại bọn hắn lúc rời đi, Dịch Thiên Vân liền có thể cấp tốc hành động, thừa dịp cái này đứng không, hắn tranh thủ thời gian liền hành động thì tốt hơn. Không Dạ Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy hành động, chẳng lẽ không điều tra bốn phía tỉ như xem xét bốn phía, Thiên Thịnh Phong bọn hắn có chưa có trở về loại hình. Nhưng Dịch Thiên Vân vẫn đợi ở chỗ này, làm sao lại hành động? Không chờ nàng kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân liền đã một thanh kéo nàng tiến thể nội không gian bên trong, sau đó giành giật từng giây địa dùng siêu cấp truyền tống thần thạch, cấp tốc đi vào cái kia trong mật thất. Không nhìn hết thể cấm chế, cái gì cấm chế đều là vô hiệu, nếu có thể dùng bình thường truyền tống thần thạch liền tốt, đáng tiếc không thể dùng bình thường truyền tống thần thạch, cường đại cấm chế căn bản không có cách nào truyền tống tới. Chỉ có thể dùng cái này siêu cấp truyền tống thần thạch. Trong nháy mắt liền đến trong mật thất, cái này tương đương quả, để Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, nếu là cái này loại siêu cấp truyền tống thần thạch, có thể nhiều mấy khối liền tốt, dạng này liền có thể tùy tiện truyền tống. Hiện tại liền là dùng một lần, vậy liền thiếu một lần. Đột nhiên xuất hiện tại mật thất bên trong, để phía trước bị giam giữ không sanh minh ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mình. Dịch Thiên Vân cấp tốc quan sát đến cái này lồng giam, xem xét từ nơi nào bài trừ không thể không nói bài trừ độ khó cũng không nhỏ, bởi vì không sanh minh tu vi tương đối cao, bởi vậy phong ấn nàng liền cần tốn chút tâm tư, sẽ không giống giam giữ không dạ nguyệt như vậy tùy ý. Không dạ nguyệt liền là thuần túy dùng nôn xuất pháp tùy đến giam giữ, không sanh minh tu vi liền có đại tinh tôn cấp độ, dùng nôn xuất pháp tùy đến giam giữ, vậy còn không nhẹ nhõm bị phá. Chợt Dịch Thiên Vân một thanh phóng xuất ra không dạ nguyệt, không dạ nguyệt xuất hiện lúc sau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Không sanh minh không nghĩ tới muội muội mình sẽ xuất hiện ở đây, không dạ nguyệt lại là không nghĩ tới sẽ nhanh chóng như vậy tiến đến, hết thảy đều trong nháy mắt nàng đều không biết chuyện gì xảy ra, liền cho chui vào tiến đến. Nói rằng lời nói Dịch Thiên Vân ra hiệu không dạ nguyệt nói mấy câu, không cần ngây ngốc ở chỗ này, thời gian gấp vô cùng bách, nếu là mấy vị trưởng lão tới tìm hắn, vậy nhưng liền phiền toái. Hiện tại hắn siêu cấp dò xét mắt, vẫn tại tra xét tình huống của bọn hắn phát hiện bọn hắn tiến về trong thần điện, đang thương thảo phương diện này sự tình, cũng may tạm thời không có hướng hắn cái này vừa đi tới, không phải hắn đều phải lập tức rời đi. Bất quá y theo loại tình huống này, không gặp qua quá lâu thời gian, Thiên Nguyệt Minh bọn hắn liền sẽ mời hắn đi qua. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ liền đến cứu ngươi. Không dạ nguyện tại kịp phản ứng lúc sau, trực tiếp liền mở miệng nói, hắn là chúng ta giúp đỡ, vụng trộm ẩn vào tới cứu ngươi. Không dạ nguyệt nói ngắn gọn, lập tức nói rõ đại thể tình huống, dạng này mới có thể tốt hơn hiệp trợ Dịch Thiên Vân. Tốt, cái kia để cho ta làm những gì? Không sanh minh đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn ngập hy vọng. Chương 2186, bài trừ. Không sanh minh không có rông dài thứ gì, muội muội mình đều đã nói như vậy. Cái kia nàng liền sẽ không kỹ càng hỏi nhiều hỏi càng nhiều, liền sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, cũng liền càng không tốt hành động. Tuy nói trong nội tâm nàng có loại hoang mang, tỉ như không dạ nguyệt làm sao lại cùng Dịch Thiên Vân tại một khối, lại hoặc là trước đó Dịch Thiên Vân làm sao xuống tới nơi này loại hình, nhưng nàng đều không hỏi ra miệng, hết thể đều tại đi ra hỏi lại. Ngươi bây giờ có thể phát huy bao nhiêu lực lượng đi ra? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Trước mắt ta bị giam cầm, chỉ có thể phát huy ra bình thường tinh tôn lực lượng, lại cao hơn lực lượng, liền không có cách nào thi triển. Không sanh minh suy nghĩ một chút, mới nói tiếp nói, đối với nơi này giam cầm đại trận, ta có chút cái nhìn, trước mắt cũng chỉ có thể nhìn ra một cái trận nhãn, muốn bài trừ lời nói, yêu cầu một chút thời gian. Chỉ là ta để phá trừ lời nói, cần thời gian tương đối dài, cũng không biết bọn hắn bao lâu sau đó đến. Không sanh minh đem chính mình biết nói ra, dạng này có thể trợ giúp Dịch Thiên Vân để phán đoán đồng thời vạch trận nhãn chỗ khu vực, để cho Dịch Thiên Vân biết phương vị. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, điểm ấy ta biết, bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Đợi lát nữa ngươi hơi phối hợp ta một chút, chờ ta bắt đầu bài trừ trận nhãn lúc, ngươi liền tại bên trong không ngừng giúp ta công kích, nội ứng ngoại hợp, có thể ra tốc bài trừ trận nhãn. Nhưng lúc này mới tìm ra một cái trận nhãn, còn có cái khác trận nhãn đâu? Không sanh minh nghi hoặc nói. Còn lại trận nhãn, đã bị ta đều tìm đến. Dịch Thiên Vân giải thích nói. Không sanh minh cùng không dạ nguyện ánh mắt trì trệ, đây là cái gì tình huống? Lúc này mới vừa bao lâu thời gian, Dịch Thiên Vân liền đem chỗ có trận nhãn tìm cho ra rồi. Nên biết Dịch Thiên Vân từ trước đó liền không có tiếp xúc qua, ngay ở chỗ này đợi một hồi thế thôi. Không sanh minh có thể tìm ra một cái trận nhãn, thuần túy là bị trộm vào nơi này, lợi dụng trống không thời gian, mới có thể tìm ra, bỏ ra nàng thật nhiều khí lực. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại là cùng bọn hắn nói, tìm ra chỗ có trận nhãn, đây không phải đang nói đùa sao. Dịch Thiên Vân nhưng không để ý đến cách nghĩ của các nàng, hướng phía trước một bước, liền đến bên trong một cái trận nhãn phía trước, cái này trận nhãn, cũng là không sanh minh trước đó chỉ đi ra trận nhãn. Hắn có thể nhìn ra, thuần túy liền là dựa vào chính mình dò xét mắt, liền có thể nhẹ nhõm tìm đến cho tới nay, hắn đều có thể nhẹ nhõm tìm ra trận nhãn đến, nhưng tìm đi ra là một chuyện, có thể hay không bài trừ, lại là một chuyện khác. Hiện tại hắn mới bất quá cấp 3 tinh văn sư, độ khó bên trên bài trừ là có chút cao, nhưng hắn có thể thăng cấp. Vừa lúc hắn hiện tại tinh năng giá trị không ít, thăng cấp tinh văn sư tầng cấp, vẫn là không có vấn đề gì. Cho ta thăng cấp tinh văn sư đẳng cấp. Đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công thăng cấp tinh văn sư đẳng cấp là cấp 4. Hắn vốn là không muốn thăng cấp, nhưng nơi này tiêu chuẩn thấp nhất đều có cấp 4, thiên gia nội tình, vẫn là vô cùng không tệ. Chuẩn bị bắt đầu, ta để ngươi lúc công kích, liền nhanh chóng công kích, hiểu không? Dịch Thiên Vân ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, đây là tranh đoạt từng giây hành động, một khi bắt đầu bài trừ, Thiên Nguyệt Minh bọn hắn tất nhiên sẽ phát giác, đến lúc đó liền sẽ cấp tốc chạy tới. Nếu là tại bọn hắn chạy tới trước đó, không thể bài trừ đại trận lời nói, vậy thì đồng nghĩa với thất bại. Dịch Thiên Vân không có cách nào truyền tống vào đi, siêu cấp truyền tống thần thạch có chút tệ nạn, cái kia chính là chỉ có thể ở đứng khu vực định ra tọa độ. Nếu có thể trực tiếp định vị tại trong lồng giam, cái kia thật chính là vô địch, trực tiếp liền truyền tống vào đi, sau đó cấp tốc dẫn người đi, nhưng mà hắn không làm được đến mức này. Chỉ có thể là ở bên ngoài định vị tọa độ ngày nào có thể có một ít cái này loại đặc thù truyền tống thần thạch, cái kia thật chính là muốn vô địch. Hiểu. Không Xanh Minh nhẹ gật đầu nói. Vậy ta cần phải làm những gì sự tình? Bên cạnh Không Dạ Nguyệt hỏi thăm nói. Không cần ngươi làm những gì, chuyện nơi đây giao cho chúng ta hai đến giải quyết là được rồi. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Tốt ra Không Dạ Nguyệt có chút thất vọng, nàng còn cho là mình có thể giúp đỡ. Ai ngờ nói cũng không cần phải làm những gì. Nàng hy vọng chính mình cũng có thể giúp một tay, dù sao bị giam ở bên trong chính là mình tỉ tỉ, chỉ là Dịch Thiên Vân đều đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Chuẩn bị kỹ càng không? Dịch Thiên Vân nhìn lấy Không Xanh Minh, ánh mắt sắc bén. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, bởi vậy hết thảy đều muốn làm đến vạn vô nhất thất, hơi vừa sẩy tay, liền sẽ lâm vào thất bại vùng đất. Chuẩn bị xong Không Xanh Minh nhẹ gật đầu. Dịch Thiên Vân gật đầu một cái, lập tức liền nhắm ngay bên trong một cái trận nhãn, bắt đầu tiến hành bài trừ. Tốc độ này lập tức mở ra đến lớn nhất, tính cả cái kia điên cuồng hình thức đều cùng nhau mở ra, để hắn bài trừ tốc độ, lập tức liền tăng lên 25 lần. Dòng dã 25 lần bài trừ tốc độ, làm cho các nàng đều thấy hoa mắt, cái này bài trừ tốc độ thật là quá nhanh. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhanh như vậy bài trừ tốc độ. Cơ hồ là trong chớp mắt liền bài trừ một nửa trở lên trình độ. Hai chớp mắt lúc sau, đại trận liền bị bài trừ đến không sai biệt lắm. Lúc này Dịch Thiên Vân cấp tốc tiến về kế tiếp trận nhãn, đồng thời đối Không Xanh Minh nói, đối trận kia mắt bắt đầu công kích. Không Xanh Minh cái này mới phản ứng được, cấp tốc đối trận kia mắt bắt đầu phá hư tại tiến hành một trận tấn công mạnh lúc sau. Trận nhãn nhẹ nhõm bị phá hư những này trận nhãn, cũng phải cần một điểm bên trong ngoại lực, vậy liền sẽ tốt hơn phá hủy. Hơn nữa còn là triệt để hư hao. Chủ yếu nhất vẫn là một điểm cuối cùng, yêu cầu ngoại lực để phá trừ, sẽ nhanh lên rất nhiều nếu như chỉ là dựa vào thuần túy địa bài trừ. Tốc độ tuy nói không chậm, nhưng so với bên trong công kích tới phá hư, vẫn là chậm hơn một điểm. Tại nàng phá hư đồng thời, Dịch Thiên Vân tại mặt khác cái trong trận nhãn, rất nhanh liền bài trừ đến không sai biệt lắm. Đến, Dịch Thiên Vân lại là tiến về kế tiếp trận nhãn. Tốc độ kinh người Không Xanh Minh các nàng đều sửng sốt một hồi lâu, cảm giác đây quả thật là quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân liền phá trừ, mà lại thật như cùng hắn nói, đã tìm ra tất cả trận nhãn tới. Như thế tinh chuẩn địa tìm ra trận nhãn, năng lực quả thực làm cho các nàng rung động. Tại một đường điên cuồng phá hư phía dưới, trận nhãn đều nhao nhao bị phá hư, lúc này mới bất quá là một lát công phu thế thôi. Cùng lúc đó, Thiên Nguyệt Minh bên này cấp tốc cảm ứng được trận nhãn bị phá hư tình huống, mới đầu hắn còn không chút nào để ý hắn thấy, hẳn là Không Xanh Minh tại phá hư trận nhãn, ý đồ muốn chuồn đi. Chỉ là hắn đối với mình đại trận, có lớn vô cùng lòng tin, cảm thấy sẽ không bị Không Xanh Minh phá hư. Tại hắn coi là không có việc gì lúc, không đến một lát công phu, hắn vậy mà cảm giác được trận nhãn bị phá hư. Hơn nữa còn cấp tốc phá hư kế tiếp. Cái này để hắn kinh hãi vô cùng. Lập tức khởi hành đứng lên, trận nhãn bị liên tục phá hư mấy cái. Bên cạnh Thiên Thịnh Phong bọn hắn sửng sốt một chút, đều không kịp phản ứng, nhanh chóng như vậy độ liền phá hư mấy cái, đây là cái gì năng lực? Khó nói Không Xanh Minh, còn không có ai biết lực lượng, thừa dịp bọn hắn lúc rời đi, liền sẽ bạo phát đi ra. Bất quá bọn hắn đều một khối khởi hành, cấp tốc hướng xuống mặt chạy tới. Chương 2187, Bạch Trờ. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, hướng xuống mặt phóng đi trong nháy mắt, bọn hắn liền vọt tới bảo khố trước mặt, sau đó cấp tốc mở ra cửa lớn. Nhưng đại môn mở ra tốc độ tương đối chậm chạp, chỉ có thể là một chút xíu địa mở ra,

còn muốn lấy không xanh minh liền trốn ở chỗ này mai phục bọn hắn, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều, người đều không thấy. Chẳng lẽ là tránh ở bên ngoài? Thiên Thịnh Phong cau mày nói. Vậy các ngươi đến đó tìm xem, ta ở chỗ này dò xét gian phòng, cẩn thận xem xét có phải hay không có cái gì năng lực đặc thù. Tránh trốn ở chỗ này, Thiên Nguyệt Minh thanh âm trở nên băng lãnh, hắn cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh, thật vất vả bắt được một tên công chúa, làm sao có thể thả đi. Chợt bọn hắn nhao nhao đi tìm không xanh minh bóng người, đang tìm kiếm một vòng lớn lúc sau, càng là mỗi một góc, mỗi cái chi tiết đều là khác, đều không có tìm được nửa cái bóng người, thậm chí một điểm khí tức đều không có để lại. Thật biến mất, hoàn toàn biến mất, bọn hắn đều trợn tròn mắt, còn tưởng rằng có thể ở bên ngoài chế giễu, hiện tại là người ta nhìn chuyện cười của mình. Đây là làm sao làm được, khó nói nàng còn có cái gì đặc thù bảo vật. Thế nhưng là không đúng, nàng bảo vật đều bị chúng ta tìm ra tới, căn bản không có bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ là mở ra cái kia tử vong chi môn? Không có khả năng, mở ra tử vong chi môn lời nói, không chỉ có khí tức đi ra, nàng cũng không có khả năng tiến vào tử vong chi môn. Tiến vào tử vong chi môn, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Thiên Nguyệt Minh lay động đầu, hắn biết tử vong chi môn đại biểu cho thứ gì, một cái cơ thể sống đi vào, cái kia không thể nghi ngờ là tương đương muốn chết. Nhưng không phải như thế lời nói, người đâu? Bọn hắn cũng không biết từ đâu giải thích, vô luận nói như thế nào, người đều không thấy, hết thể đều toi công bận rộn. Tại bọn hắn không hiểu ra sao cùng phẫn nộ lúc, Dịch Thiên Vân đã mang người về đến phòng bên trong, hết thể đều không có nửa điểm áp lực khi nhìn đến bọn hắn canh giữ ở ngoài cửa mắt lúc, thật là làm cho hắn cười ra tiếng. Nếu là biết bọn hắn muốn phải ở bên ngoài mai phục, hắn cũng không yêu cầu khẩn cấp như vậy, có thể từ từ sẽ đến bọn hắn ở bên ngoài trông rất lâu. Nếu là đổi thành bài trừ đại trận lời nói, đều có thể nhiều bài trừ 2-3 cái. Đây cũng không phải là khoa trương lời nói, đích thật là như thế. Bọn hắn ở bên ngoài thủ quá lâu, lại là không xông tới, bất quá cùng hắn cũng không có quan hệ gì, dù sao bọn hắn tại tiến đến trước đó, Dịch Thiên Vân liền đã bài trừ hoàn tất. Tại hắn trước mặt đứng đấy, chính là tại lẫn nhau kích động ôm ở một khối tỉ muội. Chương 2188, rời đi. Không xanh minh cùng không dạ nguyệt tại trao đổi một chút lúc sau, tâm tình kích động dần dần bình tĩnh trở lại, đi theo nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này. Đa tạ Dịch công tử cứu giúp, nếu như không phải ngươi, ta sợ là không có cách nào từ bên trong đi ra. Không xanh minh mười phần cảm kích, nàng khi biết Dịch Thiên Vân cứu không ít tộc nhân lúc, trong lòng càng là cảm kích vô cùng. Đây là không dạ nguyệt cô nương xin nhờ ta, mà lại căn cứ tình huống tính nghiêm trọng vấn đề, vẫn là có ý định xuất thủ cứu giúp. Nếu là có người lợi dụng ngươi mở ra tử vong chi môn, thế lực của ta đồng dạng bị lan đến gần. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, huống hồ, ta cùng tử vong nhất tộc, vẫn có chút sâu xa. Dịch công tử cùng chúng ta tử vong nhất tộc, có chút sâu xa. Không xanh minh hơi nghi hoặc một chút, nàng cũng không nhận ra Dịch Thiên Vân, còn là lần đầu tiên gặp. Bên cạnh không dạ nguyệt nhìn qua, nàng trước đó liền hiếu kỳ Dịch Thiên Vân vì sao đã nói như vậy, chỉ là Dịch Thiên Vân một mực không có giải thích, để cho nàng không biết rõ là có ý gì. Dịch Thiên Vân vẫn là thừa nước đục thả câu nói, cái này tạm thời không nói, về sau các ngươi liền đã biết. Hắn vẫn là không có ý định nói ra, vẫn là phải tiếp tục xem xét tử vong nhất tộc tình huống, không đến thời điểm then chốt, vẫn là không bại lộ cho thỏa đáng. Cứ như vậy, hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nếu là bạo lộ ra, tử vong nhất tộc khẳng định phi thường cung kính, cứ như vậy, hắn liền không có cách nào nhìn thấy càng nhiều chân chính tình huống. Hiện tại hắn liền có thể nhìn thấy không ít tử vong nhất tộc tình huống, tỉ như một số đồng sinh cộng tử tinh thần loại hình. Đã Dịch Thiên Vân đều đã nói như vậy, các nàng coi như trong lòng hiếu kỳ, cũng chỉ có thể áp xuống tới. Dịch công tử, thật đúng là thần bí đâu. Không xanh minh thật sâu mà liếc nhìn Dịch Thiên Vân. Nàng không biết Dịch Thiên Vân trong hồ lô chứa cái gì thuốc, chỉ có thể cảm thấy hắn hẳn là có cái gì đặc thù mục đích. Nếu không làm sao lại như thế tích cực, thậm chí còn mạo hiểm như vậy. Nếu là phục sinh người một nhà, cứu ra một hai cái như vậy đủ rồi, làm gì như thế hỗ trợ đâu. Khó nói để tử vong nhất tộc quy thuận thế lực của bọn hắn. Điểm ấy hiển nhiên không có khả năng, các nàng là không thể nào gia nhập bất kỳ thế lực nào, vô luận là cái gì thế lực, bọn hắn đều sẽ không tính toán gia nhập. Cảm giác thần bí vẫn là muốn có một chút. Dịch Thiên Vân cười âm thanh nói, chúng ta bây giờ liền đi cứu các ngươi tộc nhân khác đi, là nên rời đi nơi này, bất quá trước lúc này, vẫn là đến ứng phó một số người mới được. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cấp tốc đem các nàng cho thu nhập thể nội không gian bên trong đi theo bên ngoài truyền đến Thiên Nguyệt Minh thanh âm trầm thấp, không biết bằng hữu có thể ra gặp mặt hay không đâu. Dịch Thiên Vân đẩy ra cửa lớn, chính là nhìn thấy Thiên Nguyệt Minh đợi ở bên ngoài, tại bên cạnh còn có thủ vệ, những thủ vệ này liền là theo dõi hắn, để tránh hắn tùy ý rời đi cái này cửa lớn. Thế nào? Dịch Thiên Vân đi ra, một mặt bình tĩnh. Chứ ngươi ở ngoài, còn có người nào biết chúng ta Thiên gia bắt lấy Tử Vong nhất tộc công chúa? Thiên Nguyệt Minh trực tiếp hỏi nói. Ngươi biết, kỳ thật không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít, bất quá bọn hắn cùng ta quan hệ đều rất không tệ. Chỉ cần ta để bọn hắn ngậm miệng không nói, vậy liền sẽ không bại lộ tình huống bên này. Dịch Thiên Vân tùy tiện biên cái lý do, nếu là chân chính luận biết không xanh minh giam giữ ở chỗ này, thật sự chính là không có người biết. Thiên gia làm được giọt nước không lọt, không có bất kỳ cái gì tin tức để lộ. Các ngươi yên tâm, ta trở về lúc sau, liền để bọn hắn không cần tuyên truyền ra ngoài, dù sao chúng ta đều kết minh, nói thế nào, cũng không thể để minh hữu bị chịu ảnh hưởng không biết. Còn có vấn đề gì không? Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Không có Thiên Nguyệt Minh còn muốn hỏi rất nhiều chuyện, nhưng lại phát hiện không cần thiết hỏi. Dù là Dịch Thiên Vân đối với ngoại giới nói, bọn hắn nơi này có Tử Vong nhất tộc công chúa, bọn hắn đều muốn thông qua tầng tầng phong bế, mới có thể tiến vào trong bảo khố cứu người. Từ vừa rồi đến bây giờ, bọn hắn đều không có phát sinh chút dấu vết, bên ngoài càng là không có người tiến vào tới qua, một điểm tin tức đều không có. Người cứ như vậy hư không tiêu thất. Bọn hắn lúc đầu muốn nói có đúng hay không Dịch Thiên Vân dở cho quỷ, dù sao liền hắn biết, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, giống như căn bản không phải chuyện như thế, bọn hắn cũng không tin tưởng, còn có người có thể giấu giếm được nhiều như vậy ánh mắt, có thể nhẹ nhõm lưu tiến bảo khố. Trừ phi tu vi so đại tinh tôn còn mạnh hơn cấp độ. Thật là đạt tới cấp bậc kia. Phòng trưng đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn, còn lặng lẽ tới làm cái gì? Trực tiếp quang minh chính đại giết đi lên, đem bọn hắn đều cho chân áp. Không có là được, còn có cái gì, cứ tới hỏi ta. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, hỏi thăm nói, đúng rồi, ta lại muốn xuống dưới hỏi một chút cái kia chuyện của công chúa, không biết có thể hay không xuống dưới đâu. Cái này tạm thời còn không được, nàng ở vào cái tương đối hỗn loạn trạng thái, vẫn là không cần xuống dưới gặp cho thỏa đáng, căn bản hỏi không ra thứ gì lời nói đến Thiên Nguyệt Minh nói láo. Hắn cũng không muốn để Dịch Thiên Vân biết không xanh minh biến mất. Vậy được rồi, đã như vậy, vậy ta liền không ở nơi này dừng lại lâu, trước trở về một chuyến, nói rõ với bọn họ tình huống nơi này. Dịch Thiên Vân mượn cớ rời đi. Được, chờ Tử Kim Thần Các mở ra lúc, đến lúc đó lại gặp nhau. Thiên Nguyệt Minh cười nhạt nói. Hắn không có quá nhiều giữ lại Dịch Thiên Vân, hắn còn lo lắng Dịch Thiên Vân tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, nếu là đến lúc đó phát hiện không xanh minh không ở nơi này. Vậy coi như khôi hải. Vốn là đã đáp ứng Dịch Thiên Vân, sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn, tùy thời gặp không xanh minh, nếu là không xanh minh không thấy, bọn hắn còn bàn giao thế nào. Vậy liên cáo từ trước. Dịch Thiên Vân ôm quyền cười một tiếng, chính là rời đi, bọn hắn đều chưa từng có nhiều giữ lại. Bọn hắn trước đó còn muốn lưu lại Dịch Thiên Vân, trước tiên đem tin tức của hắn cho tìm hiểu rõ ràng lại nói, bây giờ lại là sớm cho đi, trước hết để cho Dịch Thiên Vân rời đi lại nói. Về phần bọn hắn có thể hay không dò xét rõ ràng Dịch Thiên Vân thân phận, cái này độ khó liền lớn. Dịch Thiên Vân vốn cũng không phải là Xích Nguyệt Tinh người, cộng thêm trên mặt đều biến hóa qua, không phải tốt như vậy phân biệt. Mấu chốt là cái gì đều không bạo lộ ra qua, liền tại Hoang Long Tinh thời điểm, đều không người biết hắn đã đột phá đến Đại Tinh Tôn, bọn họ đều là từ điều tra Đại Tinh Tôn bắt đầu, nhìn xem có hay không cái này một người. Tiếp tục tìm. Ta cũng không tin nàng một điểm khí tức đều không có để lại. Thiên Nguyệt Minh quay đầu tiếp tục đi tìm không xanh minh khí tức, thật vất vả tìm đến người, không có khả năng cứ như vậy tùy ý biến mất. Dịch Thiên Vân một đường đi ra ngoài lúc, đều không nhìn thấy Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàn bóng người, xem ra bọn hắn cũng không có bị bắt trở về, nói thế nào đều là hai tên đại tinh tôn, bình thường tới nói, coi như muốn bắt, cũng không phải một chuyện đơn giản. Tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, từ bên ngoài đi tới người này chính là Thiên Cuồng Nguyệt, một đường truy sát Thiên Tinh Hoàn cái vị kia đại tinh tôn. Hắn cùng Dịch Thiên Vân gặp thoáng qua lúc, ánh mắt tại Dịch Thiên Vân trên mặt dừng lại một hồi, cũng không phải là rất có thể thấy rõ ràng Dịch Thiên Vân khuôn mặt. Kỳ quái, gia hỏa này làm sao che giấu mặt mình được rồi, loại người này vẫn là ít lý thì tốt hơn. Thiên Cuồng Nguyệt chỉ là nhìn một chút liền rời đi, không có quá nhiều truy đến cùng. Dịch Thiên Vân cũng là nhìn hắn một cái, lộ ra mỉm cười thản nhiên, gia hỏa này thật sự là mạng lớn, nếu như không phải Thiên Du Nguyên tha hắn một lần, hắn đều muốn tiêu diệt hắn. Là nên đi cứu cái khác tử vong nhất tộc. Dịch Thiên Vân hiện tại nhiệm vụ, liền là giải cứu tất cả tử vong nhất tộc. Chương 2189, Phụng Dưỡng. Tại cứu ra không sanh minh cái này chờ nhân vật mấu chốt lúc sau, chính là muốn rời đi nơi này, tiến về đi cứu vớt tiếp theo tên tử vong nhất tộc. Tuy nói vẫn là tương đối khẩn cấp, nhưng ít ra không sanh minh đã cứu ra, sẽ không xuất hiện cái gì tử vong chi môn bị cưỡng ép mở ra hậu quả. Trận Dịch Thiên Vân tiếp tục mở ra siêu cấp dò xét mắt, tìm kiếm lấy vị kế tiếp tử vong nhất tộc, chỉ muốn nói cho hắn biết danh tự, liền có thể dễ dàng tìm tới. Đang bị cáo nổi danh chữ lúc sau, hắn lại là cấp tốc tìm kiếm đi ra nó giam giữ điểm, quả nhiên là bị một cái gia tộc chỗ giam giữ ở, đồng thời thông qua tầng tầng phong ấn đến phong tỏa ngăn cản. Chỉ là gia tộc này liền yếu nhược, mạnh nhất bất quá là tinh tôn cấp bậc, muốn đến bọn hắn là vận khí tốt, liền có thể kịp thời bắt lấy một tên tử vong nhất tộc. Tử vong nhất tộc là có thể cảm ứng được tộc nhân, nhưng hơi che đậy một chút, lập tức liền cảm ứng không ra ngoài, hơi đơn giản che đậy đại trận, đều có thể đem cái này cảm ứng cho chặt đứt rơi. Không thể không nói cái này năng lực cảm ứng, chỉ có thể nói tại không có bị che đậy lúc, mới có hiệu quả. Thêm chút một điểm che đậy đại trận, liền lập tức mất hiệu lực, không thể không nói vẫn tương đối kém cỏi, ngay cả cái chỉ có tinh tôn gia tộc, đều có thể nhẹ nhõm che đậy cảm giác của bọn hắn, cái này lộ ra tương đối bình thường. Bởi vì gia tộc yếu nhược, Dịch Thiên Vân liền tương đối đơn giản thô bạo, trực tiếp liền là đại tinh tôn lực lượng chấn áp xuống dưới, kết quả có thể nghĩ. Bọn hắn lập tức kêu cha gọi mẹ, từng cái quỳ xuống lạy, cầu xin tha thứ không giết. Tại Dịch Thiên Vân nói ra tử vong nhất tộc lúc, bọn hắn lập tức liền dâng tặng đi lên, đều không mang theo nửa điểm do dự, đây chính là có thực lực chỗ tốt, dễ dàng liền có thể để đối thủ thượng cung. Nhẹ nhõm giải cứu ra một tên tử vong nhất tộc lúc sau, lại là tiến hành đi giải cứu vị kế tiếp tử vong nhất tộc, đồng dạng là cáo chi danh tự, là hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới, đồng thời giải cứu ra. Cũng may bắt lấy tử vong nhất tộc, đều là một số tiểu gia tộc, nếu là đại gia tộc bắt lấy lời nói, hoàn toàn chính xác đến tốn hao một số công phu mới được. Theo không ngừng giải quyết thành công, rốt cục gặp được cái hơi lớn hơn một chút gia tộc, lần này trực tiếp liền là để tử vong nhất tộc đều xuất động, một khối tiến hành tạo áp lực, hai tên đại tinh tôn, còn lại đều là cường đại tinh tôn, liền xem như lớn một chút gia tộc, đều không thể không thỏa hiệp. Tử vong nhất tộc đều tự mình đến muốn người. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp tại giao người lúc, còn nói hy vọng đánh đổi một số thứ, để bọn hắn hỗ trợ phục sinh thân nhân cái gì. Bây giờ nói những này, đã sớm không có ý nghĩa gì, nếu là bọn hắn thái độ tốt một chút, có lẽ còn có cơ hội, chỉ là hiện tại hoàn toàn không thể nào. Tại tiến hành giải cứu lúc sau, lại là cấp tốc chạy tới chỗ tiếp theo bọn hắn tập thể xuất động sự tình, nhất định truyền ra. Đến lúc đó khẳng định sẽ có đại gia tộc tới vòng vây bọn hắn, nhưng không sợ tử vong nhất tộc, liền sợ không có tử vong nhất tộc. Nhưng bát, tử vong nhất tộc mạnh hơn, cũng bất quá là một nhóm nhỏ người, đối với bọn hắn mà nói, căn bản không lo lắng thứ gì. Cũng may cơ bản đều đem người cho cứu ra, chân chính bị bắt lại ở bên ngoài, thủy chung là một số nhỏ, mà không phải đại bộ phận. Cơ bản đều cứu xong đi ra, cái này các ngươi tử vong nhất tộc tập thể xuất động chuyện cứu người. Thật là triệt để truyền ra. Dịch Thiên Vân tại đem chỗ có tử vong nhất tộc đều triệu tập tới lúc sau, biểu lộ nghiêm túc đối không sinh minh các nàng nói, căn cứ điều tra, bọn họ đều là như bị điên, không ngừng hướng các ngươi bên này tìm đến, xem ra các ngươi thật là thơm bánh trái, cả đám đều xông lại các người. Đang quyết định tập thể xuất động lúc, liền đã biết kết quả, không phải sao? Không sinh minh ngược lại lộ ra vẻ tươi cười nói trở lại, Dịch công tử thật là chúng ta tử vong nhất tộc cứu tinh. Không chỉ có thể tìm về tộc nhân của chúng ta, còn một mực trợ giúp chúng ta cũng không biết làm sao cảm kích ngươi. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Không Dạ Nguyệt đứng ra, nghiêm túc nói. Ta trước lúc này, liền hứa hẹn qua, chỉ cần Dịch công tử cứu chúng ta chỗ có tộc nhân, đời ta liền nguyện ý phụng dưỡng với hắn. Nàng lựa chọn đứng tại Dịch Thiên Vân bên người, bây giờ Dịch Thiên Vân cứu chỗ có tử vong nhất tộc có lẽ còn có một số lưu lạc bên ngoài, nhưng này chút đều là trưởng lão. Hoặc là liền là chết đi, bọn hắn tạm thời là không có cách nào tìm được. Trước mắt mà nói, có thể tìm tới, cơ bản đều tìm đủ. Đương nhiên, lấy nhiệm vụ mà nói, hắn cũng chưa hoàn thành. Chỉ cần các trưởng lão không có tìm trở về, liền chưa nói tới hoàn thành nhiệm vụ. Ta trước đó cũng đã nói, nguyện ý đi theo với hắn. Hoành Nguyên cũng đứng ra, lúc trước hắn đồng dạng nói qua, chỉ cần Dịch Thiên Vân cứu ra công chúa, vậy hắn liền sẽ đi theo Dịch Thiên Vân, mặc cho phân công. Hai người đứng tại Dịch Thiên Vân bên người, tựa hồ tại biểu thị Dịch Thiên Vân cứu bọn họ chỗ trả ra đại giới. Không Xanh Minh biến sắc, nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói, Dịch công tử, không biết có thể hay không, dùng cái khác làm đại giới để thay thế bọn hắn, tỉ như, ta có thể giúp ngươi phục sinh không ít thân nhân, thậm chí ngay cả đại tinh tôn cấp bậc linh hồn, chỉ cần không phải linh hồn vỡ vụn, hoặc là chuyển thế, ta đều có thể cho ngươi sống lại. Không Xanh Minh cũng không muốn nhìn lấy muội muội của mình, cùng nam nhân khác rời đi, dù là Dịch Thiên Vân là đã cứu các nàng người, đều không hy vọng muội muội mình như thế hy sinh chính mình. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy cái này có thể thay thế thủ lao a? Không Dạ Nguyệt ánh mắt phức tạp, nàng là không quá nguyện ý cứ như vậy rời đi Tử Vong nhất tộc, nhưng thật muốn cả đời phụng dưỡng tại Dịch Thiên Vân, nàng suy nghĩ kỹ một chút vẫn có thể tiếp nhận, dù sao một đi ngang qua đến, Dịch Thiên Vân phẩm tính để cho nàng phi thường hài lòng. Không Xanh Minh lay động đầu, bắt lấy muội muội mình, trầm giọng nói, tuyệt đối không được, cái này giá quá lớn. Ngươi yêu cầu có được cuộc sống của mình, mà không phải một mực phụng dưỡng cho người khác, dù là hắn là ân nhân của chúng ta có thể dùng cái khác thủ lao đến bổ khuyết, tỉ như phục sinh càng nhiều người, còn có cho càng nhiều bảo vật, chúng ta Tử Vong nhất tộc nội tình, cũng không kém. Nàng hay là không muốn từ bỏ, không muốn muội muội mình, cứ như vậy rời đi chính mình. Thật xin lỗi, tỉ tỉ, đây là ta trước đó liền hứa hẹn qua, ta không thể vi phạm lời hứa của mình. Không Dạ Nguyệt lắc đầu. Cái này Không Xanh Minh khẽ giật mình, chợt thật sâu thở dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói, cái kia, muội muội ta liền nhờ ngươi. Còn lại Tử Vong nhất tộc liếc nhau, bọn hắn đều muốn nói vài câu, nhưng Không Dạ Nguyệt đều đã nói như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ hy vọng Dịch Thiên Vân có thể thật tốt đối đãi Không Dạ Nguyệt cùng Hoành Nguyên. Cái kia ta có nói qua, để cho các ngươi làm như vậy ta ngay từ đầu, không liền nói qua. Không cần phụng dưỡng tại ta. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh buông tay, ra hiệu bọn hắn không cần tranh hạ đi. Cái này, khó nói. Dịch công tử ngươi trướng mắt ta. Không Dạ Nguyệt có chút gấp, khó nói Dịch Thiên Vân còn có cái khác nhu cầu. Đây cũng không phải, ta trước đó đều nói qua, các ngươi Tử Vong nhất tộc cùng ta có chút sâu xa. Dịch Thiên Vân cười nói. Hiện tại tạm thời không tiện lộ ra, bất quá các ngươi chân thành, ta ngược lại thật ra cảm nhận được trước lúc này. Chúng ta không thảo luận một chút, đi cứu ra các ngươi trưởng lão loại hình. So với cái này, Dịch Thiên Vân càng muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Tấu chương xong. Chương 2190, cựu tử nhất sinh đường. Dịch Thiên Vân yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người, đều cho hợp nhất đang dưới trướng. Cái này mang ý nghĩa tương đương có được toàn bộ Tử Vong nhất tộc, vậy khẳng định là muốn đem tất cả mọi người cho cứu về rồi. Cái này đều có thể quy nạp vì chính mình chỗ có, khẳng định không thể lãng phí bất cứ người nào. Về phần cái gì phụng dưỡng chính mình, chỉ cần Tử Vong nhất tộc vẫn là phụng dưỡng tại Ngũ Sắc Đế Vương Long, vậy thì đồng nghĩa với phụng dưỡng chính mình tất cả mọi người phụng dưỡng chính mình, cái kia còn thảo luận cái gì để Hoành Nguyên cùng Không Dạ Nguyệt đến phụng dưỡng chính mình đâu. Tìm ra trưởng lão. Dịch công tử, ngươi có thể giúp chúng ta tìm ra trưởng lão chỗ? Không Xanh Minh bọn hắn lộ ra ánh mắt vui mừng. Bọn hắn hiện tại lo lắng nhất liền là các trưởng lao hướng đi, còn có mấu chốt nhất tộc trưởng. Các ngươi khó nói quên ta. Tìm người bản sự chỉ cần nỗ lực một điểm đại giới, vẫn có thể tìm ra. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Đúng à, ta đều kém chút quên đi, Dịch công tử tìm người bản sự cũng không yếu, dễ dàng liền đem chúng ta người cho tìm được. Vậy liền xin nhờ Dịch công tử, lúc sau chúng ta khẳng định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Các trưởng lao khống chế tài nguyên tương đối nhiều. Nhu cầu của ngươi chúng ta đều có thể thỏa mãn. Ngươi Không Xanh Minh các nàng đối năng lực này vừa mừng vừa sợ, khiếp sợ là như thế nhẹ nhõm tìm tới. Ngược lại, về sau bọn hắn coi như ẩn nấp rồi, cũng có thể nhẹ nhõm bị tìm tới, tương đương với chính mình chỗ ẩn nấp, đều không có ý nghĩa gì. Cũng may Dịch Thiên Vân đối bọn hắn không có cái gì để ý, cái kêu biết ngược lại là không có gì. Nếu là địch nhân bị nhẹ nhõm tìm tới chỗ ẩn nấp, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Dịch Thiên Vân cười cười, cũng không tiếp tục tại phương diện thù lao nhiều lời. Tại các nàng xem đến, cũng chỉ có thể cho thù lao để báo đáp, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không biết dùng cái gì để báo đáp Dịch Thiên Vân. Đem tên của bọn hắn đều nói cho ta, để cho ta thông qua danh tự đến cảm ứng phương vị. Dịch Thiên Vân phi thường ngay thẳng địa nói ra, kỳ thật tìm kiếm nhiều người như vậy, mỗi lần đều là trực tiếp để bọn hắn cáo chi danh tự, sau đó liền có thể tìm ra. Điểm ấy bọn hắn khẳng định đã đoán được, liền là thông qua danh tự đến cảm ứng, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể suy đoán đi ra hiện tại như thế ngay thẳng nói ra, bọn hắn cũng không điểm phá, tiếp tục đem danh tự nói ra. Không thể không nói, cái này có chút vượt qua bọn hắn thường thức bọn hắn nghe nói qua, lợi dụng huyết dịch loại hình, hoặc là nó có bảo vật loại hình, đến tiến hành phương vị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, lợi dụng danh tự, liền có thể đem người tìm cho ra. Danh tự giống nhau đâu chỉ ngàn vạn, này làm sao phân biệt ra được điểm ấy hoang mang, bọn hắn cũng không có hỏi ra những bí pháp này đều là bất truyền, không nên hỏi, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đi hỏi bọn hắn chỉ cần biết kết quả là đi, còn lại liền không cần để ý tới còn có, liền là lo lắng cái này đại giới có thể hay không quá cao, nhưng lại cao hơn, đều chỉ có thể sử dụng, chỉ có thể nói thời điểm đền bù. Tại cáo chi danh tự lúc sau, Dịch Thiên Vân bắt đầu ngồi xuống tới. Tiến hành kỳ thật hắn không cần thiết làm như vậy, chỉ là vì giả vờ giả vịt mà thôi, để tránh bị cho rằng nhẹ nhõm liền có thể đi ra hết thảy. Dịch Thiên Vân tại một lát lúc sau, sắc mặt lập tức biến đổi, chợt cấp tốc đứng dậy, sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Dịch công tử, thế nào? Trong lòng các nàng hơi hồi hộp một chút, cảm giác được có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Liên tình huống mà nói, đích thật là tương đối phức tạp, khó trách các ngươi không cảm ứng được bọn hắn. Cũng không biết bọn hắn đi hướng. Dịch Thiên Vân lắc đầu cười khổ nói. Bọn hắn hiện tại cũng bị vây ở tử vong chi môn bên trong, ngươi nói các ngươi có thể cảm ứng được bọn hắn. Cái gì, vây ở tử vong chi môn bên trong? Bọn hắn lập tức bị dọa kêu to một tiếng, bọn hắn nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới bọn hắn trưởng lão, sẽ bị vây ở tử vong chi môn bên trong. Tộc trưởng đâu không xanh minh nói chuyện đều hơi khẩn trương lên, nàng và không Dạ Nguyệt quan tâm nhất, không thể nghi ngờ là tộc trưởng. Tộc trưởng thế nhưng là cha của bọn hắn. Đồng dạng bị vây ở tử vong chi môn bên trong, bao quát mẹ của các ngươi đều bị nhốt ở bên trong, tình huống bây giờ không tốt lắm, bị một cỗ lực lượng nhốt ở bên trong, khó mà đi ra về phần bốn phía tình huống, ngược lại là không có cái gì địch nhân. Hoan hồn ngược lại là một đống lớn. Dịch Thiên Vân siêu cấp dò xét mắt, có thể nhìn thấy chính là như vậy nhiều, càng thêm chi tiết tình huống, chỉ có thể đi qua mới biết. Tử vong chi môn. Vậy mà đi tử vong chi môn không xanh minh các nàng thì thảo không thôi, tử vong chi môn đây chính là cấm kỵ của các nàng, dưới tình huống bình thường cũng không thể tùy ý đi vào liền là tương đương cựu tử nhất sinh. Cho dù là bọn họ danh xưng tử vong nhất tộc, cũng không thể tùy ý tiến vào tử vong chi môn bên trong. Hiện tại chỗ có trưởng lão cùng tộc trưởng, đều tiến vào tử vong chi môn bên trong, nếu như không phải đặc biệt nguy cơ, chắc hẳn cũng sẽ không xông vào tử vong chi môn bên trong. Cái này, các ngươi có ý nghĩ gì là tiến vào tử vong chi môn bên trong tìm bọn hắn? Dịch Thiên Vân nhìn lấy không xanh minh bọn hắn hỏi. Tử vong chi môn bằng vào chúng ta thực lực đi vào, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như đại tinh tôn tu vi, đều chỉ có thể nhiều đợi một thời gian ngắn, thời gian dài đợi ở bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không xanh minh liên tục cười khổ, nàng không nghĩ tới lại là tử vong chi môn, tiểu tử này làm sao cứu người. Tử vong chi môn bên trong, liên khủng bố như vậy? Dịch Thiên Vân có chút hiếu kỳ. Ở bên trong, có đông đảo đại tinh tôn linh hồn, thậm chí còn có thể gặp được đến so đại tinh tôn còn mạnh hơn thần tinh tôn, liền xem như linh hồn trạng thái, đều là cực kỳ đáng sợ. Nếu là xâm lấn tới, nhẹ thì linh hồn trọng thương, nặng thì thân thể bị chiếm hữu, sau đó triệt để sụp đổ. Không xanh minh cười khổ nói. Thần tinh tôn Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, thần tinh tôn liền là đại tinh tôn mạnh hơn cấp độ, nhìn chung toàn bộ Xích Nguyệt Tinh đều không có một vị thần tinh tôn. Đương nhiên, có khả năng thần tinh tôn không thèm để ý ngoại giới, một mực trốn đi đều là có khả năng, chỉ là tử vong chi môn bên trong, có thần tinh tôn linh hồn, cái kia chính là cực kỳ đáng sợ sự tình. Đương nhiên, coi như không có gặp được thần tinh tôn, nhưng đại tinh tôn linh hồn cũng không ít, bởi vậy thấp hơn đại tinh tôn tu vi, đi vào cơ bản tương đương muốn chết. Không xanh minh nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, nếu là đi vào lời nói, chỉ có hai ta có thể vào, những người khác chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Tỷ tỷ, hai người các ngươi sẽ không thật muốn đánh tính tiến vào tử vong chi môn bên trong cứu người a? Không Dạ Nguyệt các nàng biến sắc, đây chính là cực kỳ nguy hiểm khu vực, tùy ý đi vào chẳng phải là tương đương muốn chết. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có những biện pháp sao? Khắc không xanh minh thở dài nói. Tộc trưởng bọn hắn bị nhốt ở bên trong, hẳn là cần chút ngoại lực hỗ trợ mới được,

cũng chỉ có thông qua tử vong chi môn mới có thể tiến đến. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía một vòng lúc sau hỏi. Trước mắt theo chúng ta biết, cũng chỉ có biện pháp này tại chúng ta cảm ứng phía dưới, liền có thể cảm ứng được cái thế giới này lối đi, sau đó cưỡng ép mở ra lại tới không sanh minh giải thích nói. Đang tìm ngươi trước đó, muội muội của ngươi nói qua, có người có lẽ nhìn chúng ngươi mở ra tử vong chi môn năng lực là ý nói, ngươi có thể vĩnh cửu mở ra cái này tử vong chi môn. Dịch Thiên Vân hiếu kỳ nói, không có cách nào vĩnh cửu mở ra, nhưng hiến tế tính mạng của ta lúc sau, có thể mọc thời gian mở ra hơi thời gian dài mở ra một đoạn thời gian, đoán chừng bên ngoài đều sẽ đại loạn, cũng không biết có bao nhiêu oan hồn lao ra ngoài không sanh minh lắc đầu nói, cho nên chúng ta cho dù chết, cũng không thể bị lợi dụng làm loại chuyện này, sẽ dẫn đến thế giới bên ngoài hỗn loạn không chịu nổi, trở nên sinh linh đổ thán. Trước kia liền từng có một lần, bị khống chế cưỡng ép hiến tế, cũng may kịp thời ngăn lại, nếu không thật sự chính là hỗn loạn lên. Trước kia từng có một lần. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói. Vậy sẽ phải ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu đại chiến chúng, tức là ngũ sắc đế vương Long Đại Nhân cùng độc nhãn cự thú tộc chiến nào sẽ. Độc nhãn cự thú tộc vì có thể thắng được trận này đại chiến, liền đem chúng ta người năm tới, sau đó cưỡng ép mở ra cái này tử vong chi môn cũng may ngũ sắc đế vương Long kịp thời giết tới, đem tử vong chi môn cho cưỡng ép đóng lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không sanh minh trong mắt tràn ngập hướng về, thời đại kia mới là chúng ta huy hoàng nhất thời đại. Độc nhãn cự thú tộc chẳng lẽ lần này dở cho quỷ, cũng có thể là độc nhãn cự thú tộc. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Rất không có khả năng đi, độc nhãn cự thú tộc sớm đã mai danh nhận tích, còn lại phía dưới đều là một số hơi không đủ nói cự thú mà đã xong không sanh minh lắc đầu nói. Không, trước đó ta liền đi qua một cái độc nhãn cự thú tộc lĩnh vực, ở bên trong tất cả đều là cự thú, còn có một vị vô cùng cường đại đại tinh tôn hậu kỳ cự thú, sợ là đều muốn đột phá đến thần tinh tôn cấp độ nếu không phải ta hơi phá hư dưới. Sợ là thật có thể tăng lên tới thần tinh tôn cấp độ. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, hơi vừa suy đoán, tựa hồ cùng độc nhãn cử thú tộc có liên quan rồi. Muốn cưỡng ép mở ra tử vong chi môn, để cái thế giới này trở nên hỗn loạn lên, cũng chỉ có độc nhãn cử thú tộc mới có ý nghĩ. Xích Nguyệt Tinh bất kỳ gia tộc nào, cũng sẽ không loại suy nghĩ này, bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng loại lực lượng này đến phục sinh thân nhân loại hình dù sao thật thả ra đại lượng oan hồn đi ra, ngay cả mình đều gặp nạn. Hiển nhiên là không biết làm. Thật nếu như vậy, thật đúng là có khả năng không sanh minh sắc mặt tâm trầm, điểm ấy bọn hắn thật đúng là không biết. Độc nhãn cự thú tộc lĩnh vực cực ít người biết ở nơi nào, bọn hắn không biết là rất bình thường. Trước cứu ra các ngươi trưởng lão rồi nói sau, ta đã cảm ứng ra đến phương vị ở nơi nào, hiện tại chúng ta liền đi qua. Dịch Thiên Vân ra hiệu không sanh minh đuổi theo. Không sanh minh gật đầu một cái, chính là cấp tốc đuổi theo Dịch Thiên Vân. Không ngừng phóng thích ra khí tức tử vong cái này tiêu hao vẫn tương đối lớn, bởi vậy không thể thời gian dài kiên trì. Nếu có thể một mực kiên trì, nàng cũng sẽ không nói cựu tử nhất sinh ngay từ đầu, có lẽ còn có thể có tác dụng, đến đằng sau gặp được tu vi cường đại, vậy liền không có cái gì hiệu quả. Nhất là hiện tại tùy ý bay loạn, vậy thì càng thêm nguy hiểm nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn không quản được nhiều như vậy. Dịch Thiên Vân tại định địa phương tốt vị lúc sau. Chính là mang theo không sanh minh cấp tốc bay đi, một đường báo táp mà ra lưu thêm một điểm tại cái này, liền nhiều một phần nguy hiểm. Chỉ là không chờ bọn hắn bay bao lâu, đột nhiên có mấy con oan hồn hướng bên này điên cuồng xông lại, lập tức liền xông qua cái kia khí tức tử vong, hướng bọn hắn bên này gầm tới. Vật sống, vật sống, vật sống ăn ăn ăn bọn chúng miệng nói tiếng người, nói ra làm cho người kinh dị lời nói đến. Là đại tinh tôn cấp bậc oan hồn, đã nhìn thấu ta phòng hộ. Không sanh minh biến sắc, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy, liền gặp được đại tinh tôn cấp bậc oan hồn. Chớ sợ, để cho ta tới. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, vây tay, thể nội thần hồn huyết mạch cấp tốc mở ra, một cỗ cường đại linh hồn lực khống chế, hướng nào lên oan hồn năm tới, cấp tốc đem cái này mấy con oan hồn cho bao phủ lại. Dưới khống chế của hắn, miễn cưỡng chấn áp lại cái này mấy con oan hồn bất quá muốn biến mất bọn chúng sắc ý, lại là trở nên cực kỳ khó khăn. Không giống ở bên ngoài bắt lấy một số linh hồn, có thể phi thường nhẹ nhõm xóa đi. Ở chỗ này liền cần tốn hao công phu rất lớn, mới có thể xóa đi cái kia sát ý chủ yếu là sát ý thật sự là quá đậm. Ở chỗ này tích lũy hoán khí cùng sát khí quá nhiều, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể thanh lý mất. Tại loại tình huống này, Dịch Thiên Vân chỉ có thể làm áp chế, mà không thể cấp tốc xóa đi sát ý cùng oán khí. Không hổ là tử vong chi môn bên trong oan hồn, thần hồn huyết mạch đều không cách nào nhẹ nhõm áp chế. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất giật mình, hắn vốn cho rằng sẽ nhẹ nhõm gạt bỏ, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá. Bất quá hơi lộ như thế một tay, đều để không xanh minh nhìn ngây người nhẹ nhàng như vậy, liền có thể ngăn chặn đại tinh tôn oan hồn, hơn nữa còn là mấy con. Đổi lại nàng, đều không cách nào làm đến bước này, nàng nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn một cái, liền tương đối khá. Nàng biết những này oan hồn bên trong, bao hàm kinh khủng bực nào oán khí cùng sát khí, không phải tùy tiện liền có thể ngăn chặn. Dịch Thiên Vân liền có thể ngăn chặn mấy con, có thể nghĩ tại khống chế linh hồn phương diện, tựa hồ so với bọn hắn tử vong nhất tộc, còn phải mạnh hơn một điểm. Nếu như là từ huyết mạch góc độ đến xem, thần hồn huyết mạch xác thực so với tử vong nhất tộc huyết mạch mạnh hơn, chỉ là giữa hai bên cũng không thể đánh đồng, một cái là khống chế linh hồn, một cái là có thể quất ra linh hồn đồng thời phục sinh, căn bản khác biệt hiệu quả, không có cách nào có thể so sánh. Bất quá dưới mắt, Dịch Thiên Vân thần hồn huyết mạch ở chỗ này, thật sự chính là đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Chương 2193, kinh khủng số lượng. Dịch Thiên Vân đang áp chế mấy cái này đại tinh tôn linh hồn lúc sau, tiếp tục mang theo không xanh minh bay về phía trước đi, đồng thời không ngừng áp chế bọn chúng ở chỗ này tùy ý bắt được những linh hồn này, đều có thể lấy về chế tác khôi lỗi. Chỉ là yêu cầu trả ra đại giới so sánh lớn, còn muốn gạt bỏ quá lâu, lấy hiện tại giai đoạn đến xem, tạm thời vẫn là đừng làm như vậy cho thỏa đáng. Bởi vậy đang bay khỏi một khoảng cách lúc sau, hắn cấp tốc đem cái này oan hồn hướng mặt ngoài ném một cái, thừa dịp cái kia oan hồn còn tại bị nhốt thời điểm, cấp tốc mang theo không xanh minh hướng mặt trước bỏ chạy, chờ chúng nó bài trừ giam cầm lúc sau, lại đuổi tới lúc, Dịch Thiên Vân bọn hắn đều đã chạy xa. Đáng tiếc, nếu là đều có thể chiếm dụng lời nói, vậy liền thêm ra không ít khôi lỗi. Dịch Thiên Vân cảm thấy có một ít đáng tiếc, bất quá coi như diệt sát đi bọn chúng, đồng dạng không phải một chuyện đơn giản. Cái này cùng biến mất sát khí của bọn nó cùng oán khí là không sai biệt lắm một cái đạo lý, yêu cầu không ngừng oanh sát bọn chúng, sau đó đến cuối cùng triệt để tiêu tán, mới có thể xem như giết chết bọn chúng. Nơi này chính là địa bàn của bọn nó, sinh mệnh lực là phi thường bền bỉ, so với ở bên ngoài muốn cứng rắn nhiều lắm. Đây chính là vì gì bọn hắn nói tiến đến, tương đương với cựu tử nhất sinh, trong đó chém giết bọn chúng độ khó cũng không thấp, số lượng lại rất nhiều, cho nên chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Tu vi thấp một chút, ngược lại là có thể diệt sát, chỉ là không cần như thế. Nhất là bây giờ còn muốn cứu người, vẫn là trước lấy cứu người làm chủ, mà không phải bốn phía giết chóc, hoặc là bốn phía bắt lấy oan hồn. Ở chỗ này đại tinh tôn oan hồn nhiều lắm, bắt đều bắt không hết, đây cũng là Dịch Thiên Vân suy tính một điểm. Quả nhiên, tại bọn hắn tiếp tục bay một khoảng cách lúc sau, lại là nhìn thấy một nhóm đại tinh tôn oan hồn hướng bên này đánh tới. Lúc này mới vừa bay một khoảng cách không bao lâu, liền có một nhóm giết tới. Dịch Thiên Vân lần nữa ra sân, điều động thần hồn huyết mạch, lần nữa đem bọn nó cho chấn áp. Không xanh minh lần này không có nhàn rỗi, mà là tiến hành một loại đặc thù giam cầm, so với đơn độc để Dịch Thiên Vân đến giam cầm, còn cấp tốc hơn bên trên không ít. Trước đó chỉ là bị Dịch Thiên Vân năng lực cho rung động đến, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hiện tại kịp phản ứng lúc sau, cấp tốc liền cho những này oan hồn tăng thêm giam cầm, trở nên càng thêm kiên cố. Loại năng lực này nàng vẫn luôn có, các nàng có thể phục sinh linh hồn, nói thế nào vẫn có thể có một chút giam cầm oan hồn thủ đoạn. Muốn phục sinh linh hồn, đầu tiên liền muốn từ tử vong chi môn bên trong quất ra oan hồn, rút ra lúc, khẳng định phải tiến hành cầm giữ, không phải không có cách nào phục sinh. Phục sinh năng lực, liền trước mắt mà nói, chỉ có tử vong nhất tộc mới có. Dịch Thiên Vân bắt một nhóm lớn oan hồn ra ngoài, đều không cách nào phục sinh lên, coi như xóa đi nó sát khí cùng oán khí, đều là vô dụng. Nếu có thể tùy tiện phục sinh, sao còn muốn tử vong nhất tộc làm cái gì, trực tiếp mở tử vong chi môn là được rồi, làm gì đau khổ muốn nhờ đâu. Thật sự là bao lớn tinh tôn cấp độ oan hồn, khó trách nói tu vi quá thấp tiến đến tương đương muốn chết. Dịch Thiên Vân một thanh vung ra cái kia oan hồn lúc sau, nhịn không được nhiều lời vài câu. Chúng ta cái này khá tốt, nếu là vận khí kém một chút, gặp phải đại tinh tôn oan hồn rất nhiều, vậy liền không có cách nào nhẹ nhõm cầm giữ. Nếu là gặp được thần tinh tôn cấp bậc, vậy liền càng không cần phải nói sự tình phía sau, không xanh minh đều không dám suy nghĩ, thần tinh tôn linh hồn, liền xem như oan hồn, đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thần tinh tôn linh hồn A Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn thật đúng là không muốn đi mở mang thần tinh tôn cấp bậc linh hồn, hy vọng một khắc cũng đừng. Theo bọn hắn một đường cấp tốc phi hành, ngựa không dừng vó địa đi đường, trên đường vẫn là gặp được nhiều lần đại tinh tôn oan hồn cũng may vận khí đều không thế nào kém, gặp phải đều là tương đối ít oan hồn, tổng thể mà nói vẫn là vô cùng khả quan. Không sai biệt lắm muốn tới. Dịch Thiên Vân đột nhiên mở miệng nói. Sắp tìm tới bọn hắn đến sao không xanh minh hai mắt tỏa sáng, đang phi hành lâu như vậy lúc sau, cuối cùng đến nơi muốn đến. Lấy bọn hắn đại tinh tôn toàn lực tốc độ phi hành, đây chính là trong chớp mắt liền có thể xuyên qua không biết bao nhiêu cái hành tinh khu vực, tại liên tục phi hành lâu như vậy thời gian dưới, cuối cùng đạt tới có thể nghĩ khoảng cách có bao xa, trên đường gặp phải nguy hiểm đồng dạng không ít. Một lát lúc sau, một mảng lớn hắc vụ đập vào mi mắt, truyền vào trong thai. Còn có cái kia đủ để xuyên thấu mảng nhị kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Liên tục không ngừng từ phía trước chuyển đến. Ở trước mắt mảnh này căn bản không phải cái gì bình thường hắc vụ, mà là lít nha lít nhít oan hồn, phóng tầm mắt nhìn tới có ít nhất mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu nhiều. Đáng sợ như vậy số lượng, đem hai bọn họ đều dọa sợ. Khó trách ta nhìn thấy bốn phía đều là tối tăm mờ mịt, nguyên lai đều bị cái này oan hồn cho bao phủ lại. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại. Dương mắt quét qua, bốn phía oan hồn số lượng kinh người, trong đó đại tinh tôn oan hồn, càng là không biết có bao nhiêu và nhiều. Tại nơi này chính là lấy vạn đến tính toán, mà không phải lấy cỡ nào ít chỉ tính toán. Xuyên thấu qua cái này nghiêm mật khe hở, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên trong tình huống ở bên trong có một nhóm cường giả, đều tại xây lên tầng một thật dày vòng bảo hộ, đem bọn hắn cho phong đến nghiêm nghiêm thật thật, ngăn cản đông đảo oan hồn xâm lấn liền trước mắt xem ra. Bọn hắn tạm thời không có chuyện gì, có thể nghĩ muốn xông ra đến, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhiều như vậy oan hồn bao quanh bọn hắn, còn thế nào trốn tới? Đừng nói trốn ra được, liền ngay cả Dịch Thiên Vân bọn hắn muốn đi vào, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may đều là oan hồn, liền là lợi dụng đơn giản nhất gặm ăn, uy lực là có, không đến mức như vậy hung tàn. Nếu là hơn vạn đại tinh tôn vây công, đoán chừng không đến một cái hô hấp thời gian. Bọn hắn liền triệt để hỏng mất, mà không phải có thể kiên trì lâu như vậy thời gian. Số lượng này thật sự là nhiều lắm, làm sao giải cứu bọn họ không xanh minh luôn uống, nhiều như vậy oan hồn, bọn hắn làm sao giải cứu. Lúc đầu coi là tiến đến có thể giúp đỡ bận hiệu, hiện tại xem ra giúp thế nào. Nếu là bọn hắn xông đi lên, sợ là đều sẽ bị nhốt ở bên trong. Cái này đơn giản, trọng điểm ở chỗ chúng ta làm sao đi vào. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Chỉ cần có thể xông đi vào, là hắn có thể cứu người. Hắn có thể lợi dụng siêu cấp truyền tống thần thạch thoát đi, hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Dù là siêu cấp truyền tống thần thạch không dùng đến, hắn đều có thể dùng tử vong chi môn thoát đi ra ngoài, giữa hai bên đều không khác mấy. Ngươi nói là, chúng ta xông đi vào. Không xanh minh khẽ giật mình, không biết rõ Dịch Thiên Vân ý tứ. Đúng vậy, chúng ta xông đi vào, cùng bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau. Dạng này ta liền có biện pháp cứu các ngươi ra ngoài. Dịch Thiên Vân lòng tin tràn đầy nói ra. Không xanh minh suy nghĩ một chút, chợt cắn răng một cái nói, ta có biện pháp, có thể cho ngươi đi qua. Chuyện của tê. Ui. Chờ một chút, ngươi là ý nói, ngươi muốn chính mình hấp dẫn nó nhóm tới, sau đó để cho ta đi vào. Dịch Thiên Vân lập tức bắt lấy đến trong đó chữ, tức là không xanh minh hấp dẫn hỏa lực, để hắn đi vào. Đúng vậy. Ta có biện pháp đem bọn nó tạm thời hấp dẫn một nhóm lớn tới, Dịch công tử có thể thừa dịp cái này khe hở đi vào, trước mắt cũng chỉ có loại biện pháp này. Không xanh minh giải thích nói. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng một lát sau, lắc đầu nói, thôi, vẫn là để ta tới đi, ta hẳn là có thể hoành ra cái lỗ hổng đến. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, vẫn là từ hắn tự mình đến đi. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Chương 2194 Bảy tinh thiểm diệu chi nộ. Dịch công tử, để ngươi đến. Không xanh minh khẽ giật mình, cũng không phải nàng không tin Dịch Thiên Vân, mà là nàng cảm thấy mình càng thêm có năng lực, đem những này oan hồn hấp dẫn tới. Trên đường đi Dịch Thiên Vân tại khống hồn năng lực bên trên, đích thật là phi thường ưu tú, chỉ là từ hấp dẫn oan hồn góc độ mà nói, không hề nghi ngờ là nàng càng thêm sở trường. Đúng vậy, để ngươi tới lời nói. Chúng ta liền dễ dàng đơn độc tách ra ngươi, đến lúc đó bị vây quanh, vậy liền không quá dễ dàng chạy trốn ra ngoài, nhất là, chúng ta còn muốn một khối đi vào, không phải bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho ta đi vào Dịch Thiên Vân chỉ phía trước lóe ra vòng bảo hộ quan mang. Nếu là hắn đơn độc bay qua, đoán chừng đối phương cũng sẽ không nguyện ý để cho mình đi vào. Như thế không sai, nhưng Dịch công tử, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Không Xanh Minh nghi hoặc nói. Ta không phải mới vừa nói qua, liền là trực tiếp cứng rắn loanh ra một lỗ hổng đến, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Cứng rắn loanh ra cái lỗ hổng đến, này làm sao làm Không Xanh Minh nhìn lấy phía trước lít nha lít nhít oan hồn, nhiều như thế oan hồn, trình độ cứng cắp không thua lấp kín dày đặc vô cùng tường thành, muốn cưỡng ép loanh mở quá khó khăn. Số lượng càng nhiều, liền xem như con kiến, đều có thể cắn chết tượng lúc đầu oan hồn liền tương đối cứng rắn, muốn loanh mở tương đối khó khăn, đem bọn nó hấp dẫn tới, vẫn còn tương đối thực tế một điểm. Vô cùng đơn giản. Cái kia chính là điều động thực lực đến doanh ra cái lỗ hổng đến. Dịch Thiên Vân hít sâu một hơi, thể nội bảy sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, bắt đầu từ phía sau lưng lấp lóe mà ra, coi như lại đêm đen như mực không, phía trên đều toát ra cái kia độc hữu tinh thần pháp tướng đến, cuồn cuộn sao trời, ở phía trên bao phủ xuống, bắt hắn cho bao phủ lại, hóa thành bản tôn. Dịch Thiên Vân thân thể nhảy lên, trong nháy mắt liền biến thành bảy sắc đế vương long bản tôn. To lớn vô cùng bảy sắc đế vương thân rồng thể, cấp tốc hiện ra tại Không Xanh Minh trước mắt. Không Xanh Minh nhìn thấy lúc sau, lập tức bị sợ ngây người, nam, ngũ sắc đế vương long đại nhân. Nàng thật là sợ ngây người, nàng không biết Dịch Thiên Vân có dạng gì tinh thần pháp tướng. Bây giờ chân chính bạo phát đi ra lúc, nàng mới biết nói Dịch Thiên Vân trước đó nói tới sâu xa là có ý gì. Dịch Thiên Vân liền là ngũ sắc đế vương long. Một cái từng gần dẫn đầu bọn hắn tử vong nhất tộc hướng đi đỉnh phong tồn tại hiện tại lại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, để cho nàng tâm đều để lọt nhảy nửa nhịp. Không nghĩ tới, hắn lại là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, thật sự là thật không thể tin được. Không Xanh Minh khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn, hết thể đều hiểu được, Dịch Thiên Vân vì sao như thế trợ giúp bọn hắn, thật không có vô duyên vô cớ hỗ trợ. Lúc đầu Dịch Thiên Vân không muốn nhanh như vậy bạo lộ ra, chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể bạo lộ ra bất quá sớm bạo lộ ra, cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng không phải địch nhân. Tại buộc phát ra bản tôn lúc sau, hào quang bảy màu lập lòe vô cùng, phía sau càng là toát ra tầng thứ tư tinh thần pháp tướng điên cuồng điệp ra mà lên, các loại tinh quang minh vương loại hình, tầng tầng hiệu quả đều điệp ra đi lên. Rất nhanh hơn phương tinh lực cấp tốc huyết tán mà ra, một hơi liền vọt tới 50 trở lên tinh lực. Điên cuồng tổn thương hình thức, đồng thời điệp ra mà lên. Uy lực lần nữa bạo tăng bất quá hết thảy, đều không có kết thúc. Bạo phát tinh lực giúp ta. Dịch Thiên Vân hừ nhẹ một tiếng. Bởi vì hắn bạo phát đi ra, lập tức liền đem bốn phía oan hồn hấp dẫn đến đây, khổng lồ như thế sinh mệnh lực, bọn chúng làm sao có thể bỏ lỡ chỉ là vây lại tử vong nhất tòa oan hồn, cũng không có bị hấp dẫn tới bao nhiêu, dù sao bên kia đồng dạng có không ít sinh mệnh, bọn chúng tạm thời sẽ không bị hấp dẫn tới. Nếu là đơn giản bộc phát một chút, là có thể đem đoan hồn hấp dẫn tới, Không Xanh Minh liền sẽ không nói như vậy. Không Xanh Minh không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì, nhưng nàng chỉ có thể nghe theo Dịch Thiên Vân lời nói, đem tinh lực của mình bạo phát đi ra, 37 phương tinh lực, ở phía trên hình thành. Lúc này mới vừa mới hình thành, liền bị Dịch Thiên Vân trùng điệp một thanh gầm dưới, trực tiếp không có rơi 1/3 số lượng, đồng thời điệp ra tại chính mình 50 phương tinh lực phía trên. Lần nữa đạt tới cao hơn tiêu chuẩn 54 phương tinh lực. Uy lực lần nữa bỗng nhiên tăng lên, nhưng cái này đều không phải là hắn cực hạn, tạm thời chỉ có thể như thế. Lên. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, to lớn bảy sắc đế vương long bản tôn. Hướng mặt trước xé rách mà ra. Mở ra miệng lớn, hỗn độn lực buộc phát ra, bảy ngôi sao lập lòe. Bảy loại thuộc tính khác nhau gào thét cuồng kích, hướng mặt trước oanh kích mà ra, thô to cột sáng. Tựa như là một đầu to lớn vô cùng ngân hà, hướng mặt trước trùng điệp xuyên qua đi qua, xuyên thẳng cái kia một đám đoan hồn bên trong. Vâng! Đủ để khắc chế bất luận cái gì thuộc tính lực lượng, tại cái này trồng đoan hồn bên trong nổ tung, nhất là ánh sáng thuộc tính uy lực, tức thì bị phóng thích đến lớn nhất. Đinh! Thành công đánh giết tinh tôn đoan hồn, thu hoạch được tinh có thể đáng. Đinh! Thành công đánh giết đại tinh tôn đoan hồn, thu hoạch được 1.000 điểm tinh có thể đáng. Đinh. Một kích phía dưới, không ít oan hồn hồn phi phách tán, chuẩn xác mà nói, chỉ là tính tạm thời tiêu tán thế thôi qua một thời gian ngắn, vẫn là sẽ từ từ dung hợp trở về. Ở chỗ này bọn chúng liền là không chết trừ phi là cầm ra cái thế giới này, nếu không bọn chúng nhiều nhất sẽ tiêu tán, căn bản không có cách nào triệt để diệt sát. Bất quá đánh giết bọn chúng, lấy được tinh năng giá trị thực tình quá thấp, hoàn toàn không đáng chú ý. Tại dừng lại đánh mạnh phía dưới, phạm vi lớn oan hồn bị nhẹ nhõm tiêu diệt, kinh khủng khắc chế thuộc tính, đủ để nhẹ nhõm tiêu diệt mảng lớn oan hồn dung hợp cái khác thuộc tính phía dưới, hiệu quả cũng tương tự có tăng lên không nhỏ, tiêu diệt càng thêm nhẹ nhõm. Lập tức, liền bị thanh lý ra cái nho nhỏ lỗ hổng, đến lúc này bọn hắn có thể tinh tường nhìn thấy, bị oan hồn vây quanh bên trong, liền là tử vong nhất tộc các đại trưởng lão, bọn hắn đồng dạng khiếp sợ nhìn lấy tình huống bên ngoài. Nhất là ngũ sắc đế vương Long bản tôn, đem bọn hắn cho rung động đến nên biết bọn hắn vốn là thờ phụng ngũ sắc đế vương Long, hiện tại ngũ sắc đế vương Long đều lao ra ngoài, để tâm tình của bọn hắn trực tiếp cho thăng hoa. Các ngươi bạo phát tinh lực, giúp ta. Dịch Thiên Vân dùng đến tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói. Nhanh nhanh nhanh, đều bạo phát tinh lực đi ra, trợ giúp ngũ sắc đế vương Long đại nhân. Bọn hắn một điểm nghi hoặc đều không có, tuy nói không biết làm sao xuất hiện, nhưng nhận định ngũ sắc đế vương Long liền không có sai. Chợt bọn hắn nhao nhao buộc phát ra tinh lực đến, chỉ là Dịch Thiên Vân căn bản không có cách nào hấp thu nhiều như vậy, bất quá bọn hắn đều buộc phát ra, liền lười nhắc nhiều lời dù sao tình huống nguy cấp, không có nhiều thời gian như vậy đi giải thích những thứ gì. Tại buộc phát đông đảo tinh lực lúc sau, Dịch Thiên Vân lần nữa một hơi gầm dưới, trong nháy mắt để cho mình đạt tới 60 phương tinh lực, đạt tới trước mắt cực hạn. Đông. Nguyên bản thất tinh thiểm diệu chi nộ, uy lực đông nhiên tăng phúc một mảng lớn, kinh khủng oanh kích hướng mặt trước quét ngang mà ra, để thanh lý tốc độ lập tức liền tăng lên hơn mấy chục lần. Lực lượng đáng sợ, để sau lưng không xanh minh đều nhìn ngây người cái này, nàng cuối cùng biết Dịch Thiên Vân nói giao cho hắn là có ý gì, liền lực lượng này, đơn giản so với nàng buộc phát còn mạnh hơn nhiều. Chương 2195, ta tới mở. Lực lượng kinh khủng, tiếp tục quét ngang qua, lập tức liền đem phía trước cho hoành ra cái lỗ hổng lớn đến bất quá lỗ hổng này cũng không phải là rất lớn, oan hồn số lượng thật sự là nhiều lắm, coi như Dịch Thiên Vân lực lượng rất mạnh, nhưng oan hồn số lượng thực tình quá nhiều. Diệt đi một nhóm, lại là có một nhóm bổ khuyết tới, nhất là bây giờ chiến trận quá lớn, càng là đem bốn phía oan hồn hấp dẫn đến đây mạnh như nghịch thiên Dịch Thiên Vân, đều không cách nào chống đỡ quá lâu thời gian. Liên thừa dịp hiện tại hoành ra một cái lỗ hổng lớn lúc, Dịch Thiên Vân cấp tốc mang theo không xanh minh hướng mặt trước bay đi, lúc đầu mục đích của bọn hắn liền là hoành ra cái lỗ hổng đến, mà không phải muốn tiêu diệt những này oan hồn. Nếu là diệt đi những này oan hồn lời nói, đó là không có khả năng, số lượng kinh người như thế, làm sao diệt? Hơn ước số lượng, chỉ là không rõ ràng đoán chừng mà lại theo liên tục không ngừng bổ khuyết tới, cũng không phải là hơn trăm triệu, mà là mười mấy cái ước, thậm chí trên trăm ước. Kỳ thật trên trăm ước số lượng, cái này cũng không tính là nhiều, nhưng những này oan hồn quá cứng, tuyệt đối sánh được mười mấy ngàn ước, căn bản giết không hết. Hống hống hống. Thê lương oan hồn hướng bên này vây quanh mà đến, từng cái hai mắt hiện ra lênh quang, muốn đem Dịch Thiên Vân cùng không xanh minh nuốt chửng lấy rơi, chỉ là ở cái này biết công phu. Dịch Thiên Vân cấp tốc khôi phục bản thân hình thái, một thanh níu lại không xanh minh xông về phía trước đi. Cái này đều không cần bọn hắn nhiều lời, người ở bên trong cấp tốc hô to nói. Nhanh, nhanh mở ra vòng phòng hộ, để bọn hắn vào. Dù là không biết Dịch Thiên Vân, nhìn thấy không xanh minh đều muốn đem người đem thả tiền đến. Tại hơi mở ra cái vòng bảo hộ lỗ hổng lúc sau, hai người bọn hắn cấp tốc chui vào, mới vừa vặn chui vào, vòng bảo hộ lỗ hổng cấp tốc khép lại. Sau đó oan hồn điên cuồng nhào lên, nhao nhao đâm vào vòng bảo hộ phía trên, phát ra đông đông đông tiếng vang, tựa như là nện ở thật dày trên cửa chính giống như. Rất nhanh cái kia lỗ hổng liền bị cấp tốc lấp đầy bên trên, cái này xuất khẩu biến mất, bọn hắn muốn đi ra ngoài, chỉ có thể cưỡng ép bài trừ ra ngoài mới được, bất quá không có ý nghĩa gì, muốn lao ra, gặp phải sự tình quá nhiều, nếu có thể ra ngoài, bọn hắn đã sớm xông ra, mà không phải bị vây ở chỗ này. Tại đi vào lúc sau, Dịch Thiên Vân dương mắt hướng nhìn bốn phía, ở chỗ này có mấy vị tử vong nhất tộc tộc nhân, đều đang ngồi lấy, sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, rõ ràng là bản thân bị trọng thương, ở chỗ này tiến hành chữa thương hỗ trợ chống đỡ cái này vòng bảo hộ, cũng chỉ có một phần nhỏ thế thôi. Tộc trưởng, mẹ không xanh minh nhìn thấy hai người lúc, thân thể run lên, chính là cấp tốc đi qua. Xê mà, ngươi làm sao tiến đến? Tộc trưởng không phong thân từ từ mở mắt. Bên cạnh ngàn niệm lăng đồng dạng mở to mắt, bọn hắn đáy mắt chỗ sâu đều tràn ngập mỏi mệt,

một điểm tử vong nhất tộc khí tức đều không có, liền xem như ngũ sắc đế vương long người thừa kế, đều không có loại bản lãnh này a. Thật nếu là có loại bản lãnh này, chẳng phải là cùng tử vong nhất tộc đoạt chén cơm. Đúng vậy, ta tới mở tử vong chi môn, dạng này chúng ta liền có thể đi ra. Dịch Thiên Vân cười giải thích nói, đây chính là ta nói tới biện pháp, cũng chính là vì sao muốn xông tới lý do vọt thẳng tiến đến, sau đó mở ra tử vong chi môn, không liền có thể lấy đi ra. Lời này là không sai, vậy đại nhân, ngài là làm sao mở ra? Không Phong thân đối với cái này cảm thấy phi thường tò mò, hắn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, trừ bọn họ tử vong nhất tộc bên ngoài, người còn lại là thế nào mở ra? Đừng nói là những người khác, cho dù chết vong nhất tộc, có thể mở ra tử vong chi môn, trước mắt mà nói cũng chỉ có hai người, tức là Không Phong thân cùng Không Sanh Minh hai người, còn lại căn bản không có cách nào mở ra tử vong chi môn, trong đó độ khó có thể nghĩ. Vô cùng đơn giản, cứ như vậy mở ra. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục thừa nước đục thả câu xuống dưới, tiếp tục. Lắm điều xuống dưới, sợ là vòng bảo hộ đều muốn bị công phá, sợ nhất vẫn là hấp dẫn thần tinh tôn tu vi cường giả đến, cái kia liền có khả năng trong nháy mắt luân hãm. Thanh âm chưa dứt, hắn liền là hư không khoác tay, nhẹ nhàng điểm một cái, kỳ thật hắn liền là giả vờ giả vịt một chút theo sát lấy trước mặt hư không, bắt đầu chậm rãi mở ra một vết nước, từ bên kia chuyển đến, chính là cái kia mênh mông sinh mệnh khí tức. Không hề nghi ngờ, bên kia tuyệt đối là tử vong chi môn bên ngoài thế giới, tuy nói không biết là khu vực nào, nhưng ít ra không phải là tử vong khu vực. Cái này bọn hắn đều thấy sợ ngây người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật có thể mở ra, mà lại là như thế nhẹ nhõm liền có thể mở ra, tuyệt đối là bọn hắn lần đầu tiên gặp qua. Tranh thủ thời gian đi vào đi, ta cái này tử vong chi môn. Nhưng không cách nào kiên trì quá lâu. Thời gian Dịch Thiên Vân đối cái này tử vong chi môn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cũng may không giống như là trước đó cái kia ngọc thần bài như vậy, chỉ có thể để một người thông qua. Tử vong chi môn là có thể tùy ý để cho người ta thông qua, bất quá tiếp tục thời gian cũng không dài, chỉ có một lát thời gian, chỉ là một lát thời gian, cơ bản đầy đủ bọn hắn đi qua. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua. Không Phong thân bọn hắn không lo được Dịch Thiên Vân sao có thể mở ra, cả đám đều cấp tốc hướng bên trong tiến lên, một số không thể động đậy trưởng lão, đều bị một thanh nâng lên đến, hướng tử vong chi môn bên trong phóng đi. Lúc này bọn hắn bên thai truyền đến đông đông đông tiếng vang, vòng bảo hộ phía ngoài oan hồn cảm nhận được cái kia tử vong chi môn truyền đến nồng đậm sinh mệnh khí tức, đều trở nên điên cuồng lên, muốn xông phá cái này vòng bảo hộ, hướng bên trong xông tới. Bất quá không có chờ chúng nó xông tới. Không Phong thân bọn hắn cũng sớm đã tiến vào tử vong chi môn bên trong, còn lại Dịch Thiên Vân một người ở bên ngoài chờ hắn chuẩn bị nhấc chân nhảy vào lúc, đột nhiên hắn cảm nhận được một nói ánh mắt bén nhọn, hướng hắn bên này trực câu câu nhìn qua. Đai hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một nói tương đối hoàn chỉnh linh hồn thân thể, liền đứng tại vòng bảo hộ bên ngoài theo dõi hắn. So với cái khác oan hồn có khác biệt cực lớn, không riêng có được hoàn chỉnh thân thể, hai mắt còn có mấy phần thần quang, nhất làm cho người dùng mình. Vẫn là tu vi, thần tinh tôn. Thần tinh tôn linh hồn. Không nghĩ tới đang chuẩn bị trước khi rời đi, còn có thể nhìn thấy thần tinh tôn linh hồn. Dịch Thiên Vân lập tức cảnh giác lên, bất quá cũng không có quá lo lắng, chỉ cần hắn hướng phía trước một bước, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào tử vong chi môn, liền xem như thần tinh tôn đều không cách nào ngăn cản chính mình. Bất quá cái này thần tinh tôn linh hồn, cũng không có đánh vỡ vòng bảo hộ, mà là xa xa ở bên kia nhìn lấy hắn. Thậm chí đột nhiên hướng hắn cười cười, nhẹ nhàng mở miệng nói một câu nói, cũng không có một thanh âm truyền tới. Dịch Thiên Vân lại là từ nơi này môi ngữ bên trong, đọc hiểu nó muốn biểu đạt ý tứ, chờ ngươi lần nữa tiến đến. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chờ hắn lần nữa tiến đến, đây là ý gì? Hắn không có suy nghĩ nhiều, để tránh phát sinh hậu hoạn, cấp tốc liền một cước bước vào tử vong chi môn bên trong. Trời biết nói cái này thần tinh tôn linh hồn, có thể hay không đột nhiên xông tới. Dù sao rời đi trước thì tốt hơn. Tại hắn tiến vào lúc sau, tử vong chi môn cấp tốc sát nhập, hết thảy đều từ hắn đến khống chế muốn cấp tốc quan bế, vậy liền có thể cấp tốc đóng lại. Đang đóng lúc sau, quay chung quanh ở chỗ này oan hồn, cuối cùng xông phá vòng bảo hộ không có trưởng lão duy trì vòng bảo hộ, tự nhiên sẽ lập tức bị xông phá. Tại xông phá lúc sau, điên cuồng hướng bên này chui qua đến, chỉ là nửa cái bóng người đều không có, chỉ có thể ở bên cạnh vờn quanh một vòng lúc sau. Riêng phần mình rời đi, không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Đồng thời cái kia thần tinh tôn linh hồn, cũng đi theo một khối biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Dịch Thiên Vân tại xuyên qua tử vong chi môn lúc sau, trở lại thế giới bên ngoài bọn hắn truyền tống đến thế giới, cũng không phải là Xích Nguyệt Tinh, cũng không phải Hoang Long Tinh, liền là tương đối hoang vu khu vực. Vô luận là nơi nào, chí ít không phải tử vong chi môn bên trong tại nơi này có nhiều như vậy đại tinh tôn, vô luận là nơi nào, đều không người có thể làm sao bọn hắn. Rốt cục trốn ra được bọn hắn như là sống sót sau tai nạn, cả đám đều tham lam hấp thu bốn phía sinh mệnh khí tức, đợi ở bên trong không có loại sinh mạng này khí tức, cảm giác phi thường khó chịu. Bây giờ có thể đi ra, vậy thì thật là cảm thấy mình mạng lớn, bọn hắn đều cảm thấy mình chết chắc, không nghĩ tới còn có thể sống được đi ra. Đang cảm thán một tiếng lúc sau, ánh mắt đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên người, nếu như không phải Dịch Thiên Vân, bọn hắn làm sao có thể chạy thoát được đến. Đa tạ đại nhân cứu giúp, nếu như không phải đại nhân cứu giúp, chúng ta chờ sợ là sớm đã chết ở bên trong không phong thân cơ thân thể. Đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, chậm rãi một chân quỳ xuống, cung kính vô cùng nói, giới thiệu lần nữa một chút, tại hạ tử vong nhất tộc tộc trưởng không phong thân, vì ngũ sắc đế vương Long đại nhân tọa hạ tử vong thần tướng hậu nhân. Người còn lại nhao nhao quỳ xuống, dù là không biết Dịch Thiên Vân là người, liền từ đã cứu bọn hắn, đã làm cho lựa chọn tin tưởng. Không Xanh Minh đồng dạng quỳ theo dưới, nàng đều không còn xưng hô Dịch Thiên Vân vì Dịch công tử, từ khi thể hiện ra độc hữu tinh thần pháp tướng lúc, liền biết không có thể như thế xưng hô. Các ngươi mau mau xin đứng lên. Dịch Thiên Vân đưa tay hư không nâng lên một chút, đem bọn hắn đều cho nâng lên đến, hết thể thu phục đến thuận lợi như vậy, hắn còn tưởng rằng sẽ có chút bài xích, hiện tại xem ra căn bản không có khó khăn như vậy. Dù sao quá mức rất xưa, cộng thêm liền là cái người thừa kế. Lại không phải chân chính bản tôn chỉ là không nghĩ tới, thật là đơn giản như vậy, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Thật sự là thần kỳ, không nghĩ tới đại nhân thật có thể mở ra tử vong chi môn, đây là làm sao làm được. Bọn hắn tò mò nhất liền là điểm này, nói thế nào đây chính là tử vong nhất tộc chuyên môn. Cái này sao, liền là yêu cầu đánh đổi khá nhiều, mới có thể mở ra trước mắt mà nói, ta cũng chỉ có thể mở ra một lần, muốn lần nữa mở ra. Cũng không biết phải bao lâu, đoán chừng là vĩnh viễn không có cách nào mở ra, đây cũng không phải là ta am hiểu sự tình. Dịch Thiên Vân tùy tiện nói cái cớ để giải thích, mà lại hắn thật không có tử vong chi môn. Chương 2197, phía sau màn. Dịch Thiên Vân giải thích như vậy lúc sau, bọn hắn ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là lợi dụng một số đặc thù môn đạo, hoàn toàn chính xác có thể mở ra tử vong chi môn, chỉ là có chút hạn chế tính. Yêu cầu trả ra đại giới cũng không thấp. Bất kể như thế nào, Dịch Thiên Vân loại tình huống này là tương đối đặc thù một điểm, bất quá Dịch Thiên Vân là người một nhà, tình huống cặn kẽ như thế nào đều tốt, dù sao không phải địch nhân là được rồi. Tạm dừng không nói cái này, các ngươi làm sao lại trốn vào tử vong chi môn bên trong? Dịch Thiên Vân đối cái này tương đối hiếu kỳ. Cái này nói rất dài dòng, hết thảy đều là độc nhãn cự thú tộc dở trò quỷ. Không Phong Thân ngữ khí trở nên sâm nhiên, còn lại trưởng lao ánh mắt đều tràn ngập băng lãnh sắc ý, đây chính là cho tới nay tử địch. Độc nhãn cự thú tộc Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, trước đó đều phỏng đoán qua, không nghĩ tới thật sự là độc nhãn cự thú tộc. Thật là độc nhãn cự thú tộc. Không Xanh Minh kinh hô một tiếng, nàng trước đó đều không nghĩ tới, nghe Dịch Thiên Vân kiểu nói này, chẳng qua là cảm thấy có khả năng mà thôi, hiện tại từ cha mình miệng bên trong nói ra miệng. Vậy thật đúng là hù đến nàng. Độc nhãn cự thú tộc từ khi trận chiến kia lúc sau, độc nhãn cự thú tộc cấp tốc xuống dốc, đến mức đều không có một thanh âm, bây giờ lại là xuống lại, đem bọn hắn tử vong nhất tộc trưởng lão cùng tộc trưởng bức cho thối lui đến tử vong chi môn bên trong, có thể nghĩ đến cỡ nào hung tàn. Đúng vậy, thật là độc nhãn cự thú tộc chúng ta cũng không nghĩ tới, lại là độc nhãn cự thú tộc đột kích, còn tưởng rằng là bình thường những người tu luyện kia giết tới. Muốn bắt tộc nhân của chúng ta đi phục sinh đến đằng sau trong tộc tán loạn lúc sau, chân chính chủ sử sau màn mới xuất động, bọn hắn đều có được người tu luyện tướng mạo, dưới tình huống bình thường, thật là không phân biệt được. Không Phong Thân trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng không cam lòng, đến bây giờ đều không có thể tỉnh táo lại, hết thể đều làm cho người rất cảm thấy chấn kinh. Vẻ ngoài cùng người tu luyện không sai biệt lắm. Không Xanh Minh kinh hô một tiếng, bị lời này dọa sợ, cái này chẳng phải là không phân biệt được. Tùy tiện liền giết tới trước mặt, tưởng rằng bằng hữu, chân chính tình huống là địch nhân. Đúng vậy, chỉ có bọn hắn buộc lộ ra kỳ thật lực lúc đến, mới có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được nếu như là bình thường trạng thái, thật sự chính là cùng người tu luyện không sai biệt lắm. Không Phong thân biểu lộ nghiêm túc nói, chúng ta liền là chúng chiêu, sợ là trước đó cái gọi là bạn bè, thân phận chân chính là độc nhãn cự thú tộc. Hoặc là nói, dẫn tiến tới người tu luyện, có chút là độc nhãn cự thú tộc, mới đưa đến chúng ta tử vong nhất tộc sụp đổ. Không Phong thân trên đại thể đã suy đoán ra cái toàn bộ tới, hết sức rõ ràng sự tình, cái kia chính là độc nhãn cự thú tộc đột kích. Đúng vậy, bọn hắn từng bước hướng người tu luyện trạng thái tiến hóa không chỉ có lấy người tu luyện thân thể, còn có được độc nhãn cự thú tộc hoàn mỹ thể phách, cả hai kết hợp lại, có thể nói là có thể xưng hoàn mỹ. Dịch Thiên Vân đưa tay vừa nhấc, một cái ghi chép thủy tinh xuất hiện trong tay, đi theo lưu chuyển lên quan mang, đem đương thời hắn cùng cự thần thú đại chiến cho bày biện ra đến. Cự thần thú bộ dáng cùng trạng thái, đều hoàn mỹ phơi bày ra, để bọn hắn thấy rất rõ ràng. Đương thời ta gặp phải độc nhãn cự thú tộc, liền đã có phương diện này trạng thái, diễn hóa đến tương đối hoàn mỹ bình thường người tu luyện, đích thật là khó mà phân biệt, nhất là không phóng xuất ra khí tức lúc, thật là khó mà phát giác. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, bọn hắn sắc mặt đều mười phần ngưng trọng, chuyện này có thể nói là khá là nghiêm trọng. Không nghĩ tới độc nhãn cự thú tộc sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn sẽ như thế hung tàn. Xem ra tình thế vô cùng nghiêm trọng, bất quá ngũ sắc đế vương long người thừa kế đã xuất hiện, cái này không vừa vặn chứng minh một điểm A, độc nhãn cự thú tộc biến hóa, để đại nhân xuất hiện. Không Phong thân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, trầm giọng nói, đại nhân xuất hiện, liền là muốn cho ngài dẫn đầu chúng ta, lần nữa cùng độc nhãn cự thú tộc tiến hành một trận chiến. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, lời này có phải hay không quá là khuyết đại. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là từ đi lên lúc, hắn liền có ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, phảng phất trong cõi u minh tự có thiên ý giống như. Thật chẳng lẽ để cho ta tới tiến hành, cái này lúc trước chưa hoàn thành đánh một trận. Lúc trước trận chiến kia, cũng không có triệt để kết thúc, chỉ là cả hai đã bình ổn cục chấm dứt. Độc nhãn cự thú tộc bởi vì số lượng tương đối ít, đối kháng chính là toàn bộ người tu luyện, bởi vậy mới có thể lộ ra như thế xuống dốc, cấp tốc gần nấp đi. Hiện tại ngóc đầu trở lại, mang đến thanh thế là phi thường kinh người. Hơi không chú ý, sợ là sẽ phải nuốt hết rơi bọn hắn tất cả mọi người. Suy nghĩ của hắn, lại là chuyển rời đến gã nạ tộc trưởng bên kia, sớm đem đã từng thần tướng hậu nhân, cho hợp nhất nhập tọa dưới hiện tại lại là tử vong nhất tộc gia nhập, càng ngày càng nhiều lúc trước thế lực gia nhập vào, không ngừng lớn mạnh lấy đội ngũ của mình. Hiện tại trước tụ tập lại chỗ có tộc nhân lại nói, tình huống không quá lạc quan, bây giờ không rõ ràng bọn hắn hành động là như thế nào, vẫn là trước tụ tập chỗ có tộc nhân làm chủ. Dịch Thiên Vân không có hướng quá sâu chỗ suy nghĩ nhiều, hiện tại là địch tối ta sáng, trước tiên đem còn lại tộc nhân triệu tập lại nói. Những người khác gật gật đầu, hết thảy đều tới quá đột ngột, bọn hắn đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bởi vậy hết thảy đều chỉ có thể thả một chút, trước sắp xếp cẩn thận lại nói. Chợt bọn hắn cấp tốc chạy tới trước đó căn cứ bên trong. Cùng tộc nhân khác chạm mặt, tộc nhân khác nhìn thấy tộc trưởng bọn hắn bình an vô sự lúc, vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới thật có thể cứu ra. Không Dạ Nguyệt các nàng càng là ôm cha mẹ của mình không ngừng rơi lệ, hết thể đều quá kinh tâm động phách, kém chút liền thật âm dương lưỡng cách. Tất cả tộc nhân, hẳn là đều ở nơi này a. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, tử vong nhất tộc số lượng hoàn toàn chính xác không nhiều, thậm chí hơi ít. Không. Còn có mấy người bị bắt đi tại chúng ta tiến vào tử vong chi môn trước đó, liền bị bắt đi, không rõ sống chết. Không Phong thân nói. Đó là ai? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cứ như vậy, liền có thể thông qua bị bắt tộc nhân, sau đó đi tìm tới độc nhãn cự thú tộc. Lúc này Không Phong thân đem danh tự nói ra, Không Xanh Minh ở bên cạnh tràn ngập chờ mong, nàng biết Dịch Thiên Vân thông qua danh tự, liền có thể tìm tới tộc nhân của mình nếu là thuận tộc nhân. Cũng có thể tìm ra độc nhãn cự thú tộc thì tốt hơn. Dịch Thiên Vân tại án lấy danh tự đi tìm lúc, đang tìm kiếm một vòng lúc sau, phát hiện cũng không có tìm được. Không có tìm được, Dịch Thiên Vân sầm mặt lại. Không có tìm được. Không Xanh Minh nghi hoặc nói, đại nhân, ngài không phải thông qua danh tự, liền có thể tìm tới á, làm sao lại tìm không thấy. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là người đã chết, vậy liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ta tự nhiên không có cách nào tìm tới. Dịch Thiên Vân lắc đầu, người đã chết, còn có cái gì danh tự có thể nói? Đó là nói, đều đã chết. Không Xanh Minh bọn hắn ngây ngẩn cả người, báo ra danh tự nói thế nào đều có mấy cái. Đúng vậy, một cái đều không tìm tới, có khả năng đều bị độc nhãn cự thú tộc cắn nuốt hết, đoán chừng cũng lo lắng bị tìm tới. Dịch Thiên Vân thở dài, còn tưởng rằng có thể thuận tìm tới độc nhãn cự thú tộc, miễn là còn sống một đoạn thời gian, là hắn có thể lập tức tìm ra phương vị. Hiện tại xem ra, đối phương làm việc càng là cẩn thận. Bắt được, lập tức liền giết chết, không giữ ở bên người nửa giây. Chương 2198, trúng kế. Như thế nặng nề tin tức, để tử vong nhất tộc tộc nhân tâm tình càng thêm sa sút. Bản cất chứa đứng lúc đầu tử vong nhất tộc liền có chỗ tổn thất, hiện tại lại có tộc nhân chết rồi, tâm tình là tương đối nặng nề cùng bi thương. Độc nhãn cự thú tộc tương đối cẩn thận, không phải nhân vật mấu chốt, đều sẽ trực tiếp giết chết bọn hắn. Không biết tử vong nhất tộc sẽ có hay không có cái gì đặc thù phương thức liên lạc, đến lúc đó vụng trộm liên hệ tới, vậy thì đồng nghĩa với bại lộ phương vị của mình. Nếu có thể biết độc nhãn cự thú tộc danh tự liền tốt. Dịch Thiên Vân lắc đầu, biết độc nhãn cự thú tộc danh tự liền có thể lập tức tìm được, bất quá hắn từ nơi nào có thể biết nói. Tin tức lập tức liền gây mất, không có cách nào truy tung thần bí độc nhãn cự thú tộc. Dịch Thiên Vân suy đoán cái này một nhóm độc nhãn cự thú tộc, khẳng định không phải cự thần thú lĩnh vực đi ra, mà là mặt khác một nhóm ẩn tàng tương đối sâu, không có khả năng chỉ có một nhóm độc nhãn cự thú tộc, mà là có rất nhiều độc nhãn cự thú tộc, chỉ là phân bố tại khu vực khác nhau thôi. Y theo tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn khẳng định sẽ còn có hành động, chỉ là không rõ ràng bao lâu hành động. Dịch Thiên Vân cau mày nói, nếu có thể bắt sống một tên độc nhãn cự thú tộc lời nói, chỉ cần có thể bắt sống một tên độc nhãn cự thú tộc, là hắn có thể thông qua siêu cấp siêu hồn, đem tất cả kế hoạch đều cho móc sạch đi ra, chỉ là hiện tại đi nơi nào tìm đến độc nhãn cự thú tộc. Độc nhãn cự thú tộc lời nói, ngược lại là có thể dẫn dụ đi ra không xanh minh ở bên cạnh chen vào nói, chỉ cần để cho ta làm mồi nhử, liền có thể đem độc nhãn cự thú tộc cho dẫn dụ đi ra. Nói cho cùng, bọn hắn còn không phải là muốn mở ra tử vong chi môn, dẫn đến mảnh thế giới này trở nên hỗn loạn lên. Trước mắt liền ta cùng tộc trưởng, có thể mở ra tử vong chi môn. Để cho ta tới hấp dẫn bọn hắn liền có thể xuất động, đến lúc đó thừa cơ hội này, liền có thể sống bắt bọn họ. Nếu là ta bị bắt lại lời nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp giết ta, nói thế nào ta mới có thể mở ra tử vong chi môn. Đến lúc đó, liền để đại nhân tìm kiếm ta là được rồi. Không xanh minh kế hoạch coi như không tệ, còn lợi dụng đến Dịch Thiên Vân năng lực bị bắt đi đều không đáng sợ, ngược lại còn có thể đem hang ổ tìm cho ra. Không được, ngươi làm mồi nhử lời nói, sẽ vô cùng nguy hiểm. Muốn làm mồi nhử, cũng là ta cái này làm tộc trưởng đến, mà không phải ngươi. Không Phong Thân lắc đầu cự tuyệt nói. Theo bọn hắn nghĩ, tộc trưởng ngài đã chết tại tử vong chi môn bên trong, hoặc là không có khả năng lập tức đi ra. Ngươi bỗng nhiên xuất hiện, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn hoài nghi ta liền khác biệt, vẫn luôn ở bên ngoài, bị tìm tới cũng không lạ thường. Làm mồi nhử mới là hoàn mỹ nhất. Không Xanh Minh nói đến đầu lĩnh là nói, hoàn mỹ phản bác rơi cha mình đề nghị. Dịch Thiên Vân không khỏi nhìn nhiều Không Xanh Minh, không thể không nói kế hoạch còn thực là không tồi, liền trước mắt mà nói, muốn nhanh chóng thu hoạch được điểm tin tức, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu là không có điểm nỗ lực, làm sao lại có hồi báo? Chỉ có cấp tốc nắm giữ đối phương động tĩnh, mới có thể tại đối phương có hành động lúc, đem đối phương cho ách giết từ trong trứng nước. Có thể, cứ làm như vậy. Dịch Thiên Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền đánh nhịp, tình huống gấp gáp, không được không làm như vậy, ta dám nói, ta tuyệt đối có thể bảo chứng ngươi bình an vô sự. Có thể cứu ngươi một lần, liền có thể cứu ngươi hai lần. Đại nhân, đương nhiên đang tin cậy. Không Xanh Minh mỉm cười. Bọn hắn đều biết nói Dịch Thiên Vân dụng ý, đơn giản liền là muốn bắt lấy độc nhãn cự thú tộc, tốt ép hỏi ra một số chuyện đến. Dù là không có cách nào ép hỏi, siêu hồn đều có thể tìm ra một điểm tin tức đến, tốt hơn cái gì cũng không biết nói. Vậy bây giờ liền bắt đầu chế định kế hoạch, hết thảy đều làm được hoàn mỹ. Một số Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hết thảy đều muốn lập tức nâng lên hành trình mới được. Xích Nguyệt Tinh một cái trung hạ trong gia tộc, hết thảy thủ vệ làm việc, đều làm được tương đối xâm nghiêm. Rất nhiều người tu luyện đều tới lui lui tuần tra bên trong, chỉ là tu vi đều tương đối hơi thấp, cao nhất bất quá là tình quân cấp độ, có thậm chí ngay cả tinh quân cũng chưa tới. Thủ vệ xâm nghiêm như thế, nhất định là bảo hộ lấy thứ gì. Đột nhiên, một lồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem phiến khu vực này cho bao phủ ở bên trong. Bên trên thủ vệ, cả đám đều cảm giác được không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện ba đạo bóng người xuất hiện tại bên cạnh, có một cỗ khí tức kinh khủng, hướng bên này phóng thích mà ra. Bọn thủ vệ biến sắc, doa đến vội vàng lui về sau đi, đồng thời cả lâm nói, đến, người nào. Bọn hắn bên cạnh hỏi thăm, bên cạnh hướng phía sau cấp tốc thối lui, ở đâu là thủ vệ, căn bản chính là đạo binh. Ba đạo bóng người không thèm để ý sẽ bọn hắn, trực tiếp liền hướng cung điện kia đi đến, kín cửa lớn, bị một người trong đó đưa tay vỗ, đơn thuần dùng man lực, liền đem cửa lớn cho đập thành phấn vụn. Một màn này thấy bọn thủ vệ trợn mắt hốt mồm, bọn hắn biết cái này phiến cửa lớn, nói thế nào đều là dùng đến đặc thù chất liệu chế tạo thành, liền xem như tinh tôn đều cần tốn hao một điểm khí lực, mới có thể bài trừ. Đối với người xâm nhập mà nói, liền vẹn vẹn một trường, liền đem cửa lớn cho làm vỡ nát. Cái này bọn hắn nơi nào còn dám đuổi theo, chỉ có thể cấp tốc hướng mặt ngoài bỏ chạy, nhưng đợi bọn hắn muốn chạy đi lúc, phát hiện bốn phía đều có tầng một vòng bảo hộ, bọn hắn vô luận như thế nào công kích, đều không cách nào bài trừ. Cái này, đây là ngôn xuất pháp tùy cấu tạo vòng bảo hộ, căn bản không phá hết ta. Ngôn xuất pháp tùy, đại biểu đây là đại tinh tôn cấp độ. Người xâm nhập ba người, nên ngang điệu tiến đến, một người trong đó cực kỳ khó chịu nói, thật không nghĩ tới, như vậy nhân vật trọng yếu, lại bị một cái tiểu gia tộc cho bắt được. Tam đệ, đây chính là vận khí đoán chừng cái kia công chúa bị thương nhẹ, mới có thể bị tiểu gia tộc cho bắt được. Được rồi, dù sao người tìm tới là được rồi, trước đó một mực không đến khí tức, không nghĩ tới lại ở chỗ này có thể tìm tới công chúa cái này thật đúng là tốn hao chúng ta thật nhiều công phu, coi như chúng ta hơi có được điểm tử vong nhất tộc năng lực, vẫn là không có cách nào làm đến hoàn toàn cảm ứng. Bọn hắn cảm thấy 10 phần ảo não, cảm thấy phi thường lãng phí thời gian. Rất nhanh bọn hắn đi vào chỗ sâu, đều là đưa tay đẩy, vô luận cỡ nào dày đặc cửa lớn, đều bị một bàn tay cho thối lui, dễ dàng. Rốt cục đi vào trong một gian mật thất, nhìn thấy không xanh minh liền bị giam giữ ở bên trong, bốn phía có dày đặc lồng giam, đem nàng cho một mực nhốt ở bên trong. Các ngươi lại tới, vô luận là ai đến, ta sẽ không thỏa hiệp các ngươi. Không xanh minh nghiêm nghị nói. Hắc hắc, chúng ta đều không cần các ngươi thỏa hiệp. Một người trong đó cười âm hiểm một tiếng, đại thủ hư không một trường, liền hướng không xanh minh bên này bắt tới, cường đại đại tinh tốt lực, hướng bên này bao khỏa mà đến. Trong nháy mắt liền đem lồng giam cho bóp nát, đồng thời hướng không xanh minh bên này bắt tới không chờ bọn hắn bắt tới, mấy bóng người cấp tốc từ bên cạnh xuất hiện, đồng thời hướng ba người bọn họ bên này công kích mà đến. Bởi vì quá đột ngột, ba người bọn họ đều không kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, va chạm bốn phía vách tường sụp đổ không ít. Tình huống như thế nào? Bọn hắn đều khiếp sợ từ trong hố sâu bò lên, thân thể lông tóc không tổn hao gì, hướng phía trước tập trung nhìn vào, phát hiện mấy vị đại tinh tôn vây quanh tại bên cạnh, đem bọn hắn đều cho bao vây. Lúc này bọn hắn mới biết nói, chính mình trúng kế. Chương 2199, như cũ đánh nổ. Đây là phi thường đơn giản kế hoạch. Đơn giản liền là tìm một cái bình thường điểm tiểu gia tộc, sau đó đem không xanh minh cho giam giữ ở bên trong tốt như vậy tạo thành bị giam giữ tình huống, càng là có thể lừa gạt đến những này cự thú. Về phần phong thanh ngược lại là không có tiết lộ nửa điểm, Dịch Thiên Vân lớn gan suy đoán, độc nhãn cự thú tộc có thể hay không tìm kiếm được không xanh minh vẹn vẹn bằng vào một điểm khí tức, không biết có thể hay không cảm ứng được. Nếu như thật sự là không được, lại tiết lộ ra một điểm phong thanh ai ngờ thật đúng là bị cảm ứng ra tới, tam đại cự thú cứ như vậy đã tìm tới cửa, hơn nữa còn phi thường thành công địa bước vào trong cạm bẫy. Bộ dáng là thay đổi, nhưng đầu IQ, ngược lại là không có bao nhiêu tăng lên. Dịch Thiên Vân đây là cho bọn hắn cao nhất đánh giá, bộ dáng là có chỗ biến hóa, linh trí phương diện ngược lại là không có bao nhiêu tăng lên. Nhẹ nhàng như vậy liền bước vào bẫy dập trong. Thật đúng là không công đột phá đến đại tinh tôn cấp độ, bất quá có một chút lại thật để tử vong nhất tộc cảm thấy kinh hãi, cái kia chính là thật thông qua cảm ứng, liền có thể tìm tới bọn hắn. Nếu là không có che giấu thứ gì, chẳng phải là nhẹ nhõm bị tìm được. Đại ca, xem ra chúng ta trúng kế. Bên cạnh một đầu cự thú quát to lên. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Một bên khác cự thú giận mắng một tiếng, liền nhìn chiến trận này, ai không biết mình trúng kế. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà từ tử vong chi môn bên trong đi ra, đến tột cùng là làm sao làm được. Cầm đầu cự thú thấy rõ ràng không phong thân lúc, ánh mắt co rụt lại, vốn cho rằng không có hy vọng gì, không nghĩ tới không phong thân vậy mà đi ra. ta cảm thấy không có lý do gì đi cùng cự thú giải thích quá nhiều đồ vật không. Phong thân hừ lạnh một tiếng, thể nội cấp tốc phóng xuất ra khí tức tử vong, hướng bốn phía tuôn trào ra, coi như thương thế hắn không có tốt, cũng không có cách nào che đậy kín cái kia lực lượng cường đại. Còn lại tử vong nhất tộc các trưởng lão, đều nhao nhao buộc phát ra, đối mặt độc nhãn cự thú tộc, bọn họ nội tâm lửa giận càng là nóng nảy, bọn hắn hận không thể trực tiếp đem độc nhãn cự thú tộc cho xé, cho tới nay đều là tử địch, hiện tại càng là dẫn đến tử vong nhất tộc sụp đổ. Cũng may tử vong nhất tộc hiện tại tụ tập trở về, chỉ là tử vong nhất tộc bộ lạc, ngược lại là triệt để không có, nếu là xây dựng lại, cũng không biết yêu cầu tốn hao bao nhiêu thời gian. Loại sự tình cộng lại, càng là đem bọn hắn hỏa khí tăng lên tới cực điểm. Các ngươi coi là nhiều người điểm, liền có thể đánh thắng được chúng ta sao? Ba người bọn họ không sợ chút nào, trong mắt tràn ngập chiến ý, thân thể xoay uốn éo, lập tức phát ra lốp bốp tiếng vang đến, theo sát lấy thân thể biến lớn một vòng, bản tôn bộ dáng hơi có chút bày ra. Cầm đầu là cương viêm thú, toàn thân tràn ngập hỏa diễm, tiếp xúc đụng chỗ, đều có thể hóa thành cho tản tu vi là ba đầu cự thú bên trong mạnh nhất, đạt tới đại tinh tôn hậu kỳ tu vi. Hai vị khác đồng dạng đều phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất đến, phân biệt là cương thủy thú cùng cương thổ thú, ba loại thuộc tính khác nhau cự thú bọn hắn ba đầu cự thú, đúng là ba huynh đệ, thật đúng là khác biệt thuộc tính. Có được cương manh vô cùng lực lượng, còn có thể thi triển ra võ học, thật đúng là cực kỳ khó giải quyết, cái này cũng là bọn hắn vì sao không sợ nguyên nhân, có các loại ưu thế, coi như đối mặt nhiều một chút địch nhân, bọn hắn đều không e ngại. Ta cảm thấy nhiều người điểm, hoàn toàn chính xác có thể đánh đến thắng ngươi, hoặc là nói, không cần nhiều người như vậy, cũng có thể đánh bại các ngươi. Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới, hướng bọn hắn cười một tiếng, ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới tùy tiện thiết kế một cái nho nhỏ cái bẫy, liền có ba cái cá lớn xa lưới, bất quá hắn chỉ cần tùy tiện một đầu là được rồi, dù sao bọn hắn biết đến ký ức, cũng đều là không sai biệt lắm, chỉ cần lưu lại một đầu liền không sai biệt lắm. Không phải tử vong nhất tộc cương viêm thú nhìn từ trên xuống dưới hắn, song đồng tràn ngập hỏa diễm nóng rực, tử vong nhất tộc mời được giúp đỡ. Thật sự là buồn cười, chúng ta trước đó có thể đánh bại các ngươi một lần, vậy bây giờ liền có thể đánh bại các ngươi lần thứ hai. Hắc hắc, lần này xem các ngươi còn thế nào trốn, trước đó thông qua tử vong chi môn, lần này tử vong chi môn khẳng định không có cách nào mở ra, hẳn là có thể đủ đánh cho tận hứng một điểm A. Cương thủy thú trong mắt tràn ngập chiến ý. Độc nhãn cự thú tộc đều là tương đối tốt chiến, toàn thân che kín máu, bọn hắn đều phải chết chiến đến cùng. Thiết kế vây quanh chúng ta, liền xem các ngươi có thể hay không thật vây quanh chúng ta sớm một chút nói. Chúng ta đều không cần thiết kế thứ gì bấy dập, trực tiếp liền tới tìm các ngươi cương thổ thú trên người thổ thuộc tính lực lượng, bắt hắn cho bao khỏa đến bên trong tầng 1, bên ngoài tầng 1, nhìn phòng ngự khá kinh người. Được rồi, chớ nhiều lời với bọn chúng, khai chiến đi. Cương viêm thú nhếch miệng cười nói, chỉ cần lưu lại công chúa cùng tộc trưởng, còn lại toàn diện ăn hết. Một giây sau, bọn hắn nhao nhao hướng bốn phía lao ra, trước lấy tu vi tương đối thấp đại tinh tôn làm chủ, tức là trước giải quyết hết một số trưởng lão, lưu lại không phong thân cùng không sinh minh. Xem ra bị coi thường Dịch Thiên Vân bẻ bẻ cổ, phát ra két rồi tiếng vang, hướng phía trước đạp mạnh bước, bảy sắc đế vương long tinh thần pháp tướng cấp tốc buộc phát ra, thi triển tinh lực, giúp ta. Vâng, đại nhân. Bọn hắn sớm đã làm tốt kế hoạch, cấp tốc dựa theo Dịch Thiên Vân chỉ thị, đem tinh lực nhao nhao phóng thích mà ra, bao phủ phiến khu vực này. Dịch Thiên Vân không chút do dự một hơi gặm dưới bốn tên cường giả tinh lực, lập tức đều dung nhập chính mình phía trên bầu trời sao trong lĩnh vực, cấp tốc liền báo tô đến 60 phương tinh lực, khinh thường quân hùng. Là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Cái này bọn hắn rốt cục biết vì sao có một tên người tu luyện đi theo tử vong nhất tộc tới, nguyên lai bản thể là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Cái này khiến bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc bị sát ý chỗ lấp đầy. Giết chết, ưu tiên giết chết hắn, không lưu hậu hoạn. Ngũ sắc đế vương long cho tới nay đều là bọn hắn lớn nhất tử địch, chỉ cần người thừa kế xuất hiện, vậy liền không chút do dự muốn giết chết, thế nhưng là trong mắt bọn họ sát ý, rất nhanh liền bị sợ hãi chỗ lấp đầy. Dịch Thiên Vân hóa thành bảy sắc đế vương long chi về sau, trực tiếp nhắm chuẩn tu vi thấp nhất cương thủy thú, cấp tốc một thanh chấn áp xuống lấy tốc độ kinh người nhất, hung tàn nhất lực lượng, trực tiếp tiến hành mãnh kích. Đông. Cương thủy thú bị Dịch Thiên Vân một chưởng đè bạo ngồi trên mặt đất, cường đại thân thể bị ép tới máu thịt bé bét, kém chút bị dẫm thành thịt vụn liền xem như độc nhãn cự thú tộc lại như thế nào, tu vi đang cùng Dịch Thiên Vân ngang hàng tình huống dưới, cái kia chính là triệt để bị nghiền ép. Đây chính là 60 phương tinh lực cùng điên cuồng hình thức điệp ra, tăng lên lực lượng, xa xa không phải cương thủy thú tự thân thể phách có khả năng ngăn cản lực lượng. Muốn giết chết ta, chỉ bằng điểm ấy lực lượng, còn kém xa lắc. Dịch Thiên Vân xông dưới chân cương thủy thú nhếch miệng cười một tiếng, hóa thành bảy sắc đế vương long bản tôn hắn, cười rộ lên nhưng không có đẹp như vậy xem, mà là tràn ngập long uy. Thanh âm chưa dứt, lợi chảo lần nữa vừa dùng lực, liền đem cương thủy thú cho dẫm thành thịt nát cường đại tới đâu thể phách, như cũ ngăn cản không nổi hắn mãnh kích. Tại sau lưng của hắn, thế nhưng là có được lực lượng kinh người gia trì, xa xa không phải bình thường lực lượng có khả năng ngăn cản, độc nhãn cự thú tộc cũng không được. HTTP Chương 2200, Cương Thổ Thú. Đinh, thành công đánh giết cương thủy thú, thu hoạch được 10 ước điểm tinh có thể đáng, 1.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được cương thủy thú huyết mạch, cương thủy thần thạch, hy hữu. Nhẹ nhõm đánh giết cương thủy thú, càng là nhẹ nhõm thu hoạch một sóng lớn tinh năng giá trị. Chém giết đại tinh tôn lấy được tinh năng giá trị liền là nhiều so với bình thường tinh tôn, thật là phải nhiều hơn nhiều lắm. Tam đệ, cương viêm thú cùng cương thổ thú bi thống địa hét lớn ra, cảm giác là như vậy cực kỳ bi thương. Ta muốn giết ngươi, ngươi cái này ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Cương viêm thú nổi giận, phía sau xuất hiện lần nữa biến hóa không nhỏ, một nói đặc thù bóng người nổi lên, hóa thành một tôn to lớn cương viêm thú. Hắn đây là đem huyết mạch của mình cho thiêu đốt, lấy kích phát ra lực lượng cường đại hơn hắn là không cùng Dịch Thiên Vân đánh qua, nhưng ở cái này trong cơn giận dữ, hết thể đều không để ý tới nhiều như vậy, mà là muốn lấy mạnh nhất sát chiêu, đem Dịch Thiên Vân cho diệt đi. Muốn giết đại nhân, trước hỏi qua chúng ta. Không phong thân bọn hắn nhao nhao chặn đường tới, coi như thương thế không có tốt, nói thế nào số lượng cũng không ít, chặn đường một chút vẫn là không có vấn đề gì. Bọn hắn tại tụ tập lại lúc sau, cấp tốc thi triển ra nồng đậm khí tức tử vong, chỗ đến sinh mệnh lực đều bị rút ra, đến gần lời nói, càng là cảm giác được linh hồn muốn bị tháo rời ra. Tại thật dày khí tức tử vong vây quanh dưới, cương viêm thú lập tức bị khống trụ, cho dù hắn hỏa diễm kinh người, có thể nhẹ nhõm đem cái này khí tức tử vong cho đốt xuyên, cũng không thể lập tức xông lại dù sao cái này khí tức tử vong nhiều lắm, muốn toàn bộ đốt xuyên, đều cần thời gian nhất định mới được. Cương viêm phân thế. Cương viêm thú nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển ra tinh hà cấp võ học, đầy trời hỏa diễm từ hư không quyển ra, cấp tốc đem vây quanh khí tức tử vong cho đốt không có một mảng lớn. Đây chính là có được người tu luyện võ học cự thú, phối hợp với cự thú sức mạnh vô cùng vô tận, đơn giản tương đương di động năng lượng kết tinh. Bọn hắn có được rất lực lượng cường đại, càng là có đầy đủ tinh lực, để bọn hắn duy trì lấy thời gian dài chiến đấu cái này cùng tiểu hài cùng đại nhân so đấu thể lực giống như, khẳng định là không có đại nhân thể lực tốt. Độc nhãn cự thú tộc thể lực chẳng khác nào đại nhân, có thể tiếp tục tương đối lâu thời gian thi triển cùng chờ chiêu thức, bọn hắn liền có thể thi triển càng lâu thời gian. Bây giờ liền là ví dụ tốt nhất, cương viêm thú một đường điên cuồng phun ra hỏa diễm ra ngoài, vẫn luôn không có dừng lại qua, không ngừng hướng bốn phía đốt cháy hư không. Thật sự là quá mạnh không phong thân bọn hắn biến sắc, dựa theo loại tình huống này đến xem, bọn hắn đều không kiên trì được quá lâu thời gian, cái này chờ vây khốn liền sẽ bị nhẹ nhõm phá hết. Cái này cũng cùng bọn hắn không quá am hiểu chiến đấu có quan hệ, tử vong nhất tộc tại phương diện chiến đấu, không phải đặc biệt chói sáng bọn hắn trọng điểm ngay tại ở phục sinh, còn lại phương diện lộ ra tương đối bình thường, vô luận là võ học bên trên, vẫn là thể phách bên trên, đều không phải là đặc biệt chói sáng. Nói trắng ra là, một cái hậu cần chủ lực đội ngũ, luôn không khả năng đánh trận đầu đi. Chủ yếu vẫn là cương viêm thú những này quá nghịch thiên, cùng cấp độ tu vi dưới, căn bản là vô địch tồn tại khó trách bọn hắn đối mặt nhiều như vậy đại tinh tôn, không hề sợ hãi chút nào, chỉ bằng lực lượng này, muốn đi thì đi, căn bản không có ai có thể chặn đường ở hắn. Tại cương viêm thú bị khốn trụ lúc, cương thổ thú ngược lại là không có cách nào bị khốn trụ tại trong cơn giận dữ. Cương thổ thú đồng dạng kích phát của mình huyết mạch lực lượng, trực tiếp hướng Dịch Thiên Vân bên này đụng tới, giống như chiêu thức gì đều quên giống như, cũng sẽ chỉ ngang ngược va chạm. Đi chết đi. Cương thổ thú nổi giận gầm lên một tiếng, bằng tốc độ kinh người va chạm mà đến. Dịch Thiên Vân lập tức liền nhìn ra trong đó môn đạo, không phải cương thổ thú phẫn nộ đến nỗi ngay cả chiêu thức đều không thi triển ra được, mà là trên người tầng này vòng bảo hộ, liền là mạnh nhất sát chiêu. Thật dày thổ thuộc tính lồng ánh sáng, có thể so với kinh người vô cùng tâm chắn bị cái này tâm chắn va chạm phía dưới, nhất định bị đụng thành thịt vụn. Cái này còn không phải mấu chốt, chân chính mấu chốt là T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N dịch thiên vân cấp tốc một chảo đè xuống, muốn đem cương thổ thú cho đánh bay lúc, trung điệp một chảo vỗ xuống, cứ như vậy đập vào cái kia thổ thuộc tính lồng ánh sáng bên trên đi theo đông một tiếng, một cỗ cực hạn lực phản chấn, hướng bàn tay bên này chấn tới. Quay một tiếng, dịch thiên vân cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, thậm chí còn đem công kích của hắn, cho bắn ngược trở về một bộ phận, trở lại trên người hắn đến. Thật sự là đủ rắn chắc. Dịch thiên vân ánh mắt lấp lóe, hắn liền biết cái này vòng bảo hộ bên trong có môn đạo, còn lại lớn nhất môn đạo liền là bắn ngược tổn thương. Đây chính là cương thổ thú vì sao dám va chạm tới nguyên nhân, cái gì công kích đều có thể bắn ngược trở về nếu là cận chiến lời nói, vậy liền sẽ càng chóng chết, nhất là bị công kích của mình bắn ngược lúc sau, lại là bị cương thổ thú bổ đụng một cái kia chính là liên tục nhận hai lần công kích, đến lúc đó coi như không chết, đều muốn bị thương nặng. Hiện tại liền là như thế, cương thổ thú bắn ngược dịch thiên vân công kích lúc sau, càng là bằng tốc độ kinh người, hướng dịch thiên vân bên này bổ chiêu, như đồng hóa làm một khỏa to lớn vô cùng thổ tinh, trực tiếp muốn đem hắn đụng bay. Không xanh minh bọn hắn thấy thế, tâm lập tức nhắc đến cổ họng bên trong, đều bị một màn này dọa sợ trước đó mọi việc đều thuận lợi chiến lực, đối mặt cái này cương thổ thú lại là mất hiệu lực. Chúng ta muốn hay không đi viện trợ đại nhân? Không xanh minh bọn hắn nhìn thấy dịch thiên vân cùng cương thổ thú đơn đả độc đấu, cảm thấy thập phần lo lắng. Không cần, đại nhân mới vừa nói qua, để cho chúng ta vây khốn cái này cương viêm thú là được, còn lại giao cho hắn không phong thân đồng dạng lo lắng, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn dựa theo kế hoạch tiến hành. Kế hoạch là tuyệt đối, trừ phi gặp được cái gì không thể không biến hóa, nếu không đều là dựa theo trước kia kế hoạch đến nếu là tự tiện chủ trương cải biến. Nói không chính xác sẽ biến khéo thành vụ. Tại bọn hắn lo lắng sau khi, dịch thiên vân ngược lại là không có chút nào lo lắng, ngược lại cười ha hả, ngươi cho rằng trốn ở cái trong mai rùa, liền cho là ta bắt ngươi không có cách nào sao. Chợt dịch thiên vân cấp tốc hóa thành bản thể, trong tay thêm ra cái kia thanh trường nguyệt thanh long đao, lấp lóe quang mang trong đêm tối này như là chói mắt mặt trời. Ngươi cho rằng xuất ra vũ khí, liền có thể bổ ra ta phòng hộ A, ngây thơ. Cương thổ thú không thèm để ý chút nào dịch thiên vân cầm vũ khí đến công kích mình, như cũ va chạm tới. Hỗn độn bảy ngôi sao chém. Dịch thiên vân cười lớn một tiếng, cầm đao xông lên 9 tầng trời, cuồng vũ trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao, sau đó trùng điệp một đao đánh xuống, tất cả lực lượng đều hội tụ tại một điểm, cùng cương thổ thú đầu cứng rắn oanh đôi bính. Dám cùng cương thổ thú cứng đôi cứng, thật sự là ngớ ngẩn không biết công kích càng mạnh, bắn ngược lực lượng càng mạnh a. Còn tưởng rằng ngũ sắc đế vương long người thừa kế mạnh bao nhiêu, xem cũng không gì hơn cái này bị nhốt ở bên trong cương viêm thú lộ ra ánh mắt khinh thường. Chợt cái này một đao, trùng điệp rơi xuống. Vâng! Kịch liệt bạo tạc nhấc lên to lớn mây hình ấm, hai bóng người đều bị đẩy lùi ra ngoài dịch thiên vân liên tục lui lại một khoảng cách lớn lúc sau, miễn cưỡng dừng lại, trong tay trường Nguyệt Thanh Long đao, ngược lại là sụp đổ cái lỗ hồng nhỏ, đủ để thấy cương thổ thú có nhiều cứng rắn. Nhưng đợi đám người hướng cương thổ thú nhìn bên này khi đi tới, phát hiện cương thổ thú trên người lại là che kín rạn nứt, càng thêm nghiêm trọng.